mời quý Phật tử chắp tay lại lễ niệm danh hiệu Đức Phụng Sư. Hôm nay là ngày 29 tháng 3 năm 2011. Bữa nay là cái ngày tôi sẽ thuyết pháp. Bữa nay từ 9 giờ tới 12 giờ, sau đó tới giờ thọ trai, rồi sau đó chúng tôi cho đại chúng nghỉ để giải lao. Tới 3 giờ tôi sẽ thuyết, tới 6 giờ tức là chúng ta còn được 6 tiếng thuyết pháp trong ngày hôm nay, mà có thể tôi sẽ thuyết hơn. Nhưng ngày hôm qua chúng ta ngồi tới 7 giờ. Thì đây là những cái người mà kêu là tàn quân á. Tàn quân là coi như là tàn quân mà coi như là của cuộc chiến, cuộc chiến 40-49 ngày, phải không? Mà chúng ta là những người mà tử thủ tới cuối cùng đó, là những người mà còn những người là Phật tử đầu kia là coi như là không phải tàn quân, mà chúng ta là tàn quân. Ngày mai á có một số người yêu cầu, bữa nay là thứ ba, ngày mai thứ tư sẽ họ sẽ sợ về lỡ cỡ họ không lại được có 1000 lại, thì ngày mai thầy dạy tròn 1000 một ngày để mà sử dụng cái đó để lại 1000 lại. Rồi tới ngày thứ năm á là chúng có cái nghi lễ là thầy phải tụng lại từ đầu, chúng ta sẽ tụng lại bộ kinh Dược Sư trọn vẹn, rồi chúng ta làm cái lễ hoàn mãn rồi hồi hướng rồi công đức, rồi chúng ta sẽ đọc sớ, những cái sớ mà gửi đây nè trong cái danh sách của sớ cầu an á, rồi xong xuôi chúng ta đốt sớ thì nó cũng mất cái ngày rồi. Coi như bữa nay là cái buổi thuyết pháp mà sau cùng á, chứ ngày mai là lại 1000 lại rồi. Rồi tới ngày thứ năm á là chúng ta mắc lo những nghi lễ để mà hoàn mãn tụng kinh Dược Sư, sáng là tụng Lăng Nghiêm, xong rồi tụng Dược Sư, rồi nghi lễ là hồi hướng. Bây giờ thấy không, nó có nhiều nghi lễ lắm, thành ra chắc là mất hơi từ giờ rồi. Thành ra là quý vị cố gắng nghe bài pháp hôm nay. Rồi tôi gửi lời chào tất cả quý vị Phật tử đang vào cái hệ thống internet để nghe pháp online trên Justin TV và Bao Talk. Và tôi gửi lời chào quý vị Phật tử ở 50 tiểu bang Hoa Kỳ, ở các tiểu bang Úc Châu, các quốc gia thuộc Âu Châu và Nam Mỹ, cũng như các quốc gia Á Châu và Việt Nam. Mời quý vị chắp tay niệm danh hiệu Đức Phụng Sư. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô tôi dành một tiếng đồng hồ đầu tiên để tôi giải đáp các câu hỏi còn tồn động. Một câu hỏi của một Phật tử Công Giáo rất là dễ thương. Kính chào thầy, con tên là Nguyễn Thanh Bình. Nguyễn Thanh Bình là cái con trai con gái ha? Trai ha. Là người Công Giáo, con hiện đang sống ở California. Con rất thích nghe thầy thuyết pháp. Con có câu hỏi là con sợ là con là người Công Giáo, con có quyền đến chùa của thầy đang thuyết pháp để con giữ được không? Con xin cảm ơn thầy. Con nguyện xin Đức Phật phù hộ cho thầy được mạnh khỏe và giảng cho chúng con những bài pháp bổ ích cho tâm linh. Xin cảm ơn thầy. Nguyễn Thanh Bình, người Công Giáo mà viết thơ rất là dễ thương. Chắc là họ có cái nghĩ là không phải là con chim thì không được vô nhà thờ, có lẽ họ nghĩ như vậy hay sao? Đúng không? Họ hèn chi tới ủa à, thầy người Công Giáo họ nghĩ vậy hả? Không phải là con chim không được vô nhà thờ á? Vậy mà hồi thầy còn đi mắc lịch bán nhang á, thầy từng ghé vô nhà thờ để đứng xếp hàng hai bánh thánh. Thầy vô thầy cũng không biết sao, đi một đòn 30 ông tiểu. Thầy vô có thấy nhà trong cái cửa nhà thờ nó có cái miếng nước đi, cứ trước vô đi rửa tay làm gì vậy? Ồ, thầy tưởng vô hỏi làm gì, tôi nói nước rửa tay cho mấy chú có lấy rửa ngay cái cửa. Thầy vô như là quá giật vậy đó. Rửa xong rồi cái ông cha ông cũng rất từng bi, ông biết mình nó thường thường mình không phải là con chim, mình không có được ăn bánh thánh. Rồi khi xếp hàng lên cái đứng thả là ăn một cây ăn mà con miếng bỏ vô nó ngọt ngọt nó tiêu, cái lần dòng xếp hàng chạy ăn nữa. À, mỗi một đứa ăn cũng 7-8 lần nó mới đạt. Mày có nhai hả? Cống nhai hả? Nhai chứ nhai. Thành ra ông cha cũng rất là dễ thương, cảm thấy mấy ông tiểu mà. Thành ra bây giờ mình cũng chẳng ngạc nhiên gì khi mà chú này chú nói chú muốn đến nghe pháp, và chú Cali thầy mới đánh email thầy nói á, à thầy á không phải là tôn giáo mà thầy giảng cái chân lý. Mà cái chân lý thì nó không dành cho bất cứ ai hết, mà chân lý dành cho tất cả mọi tôn giáo. Thầy welcome con đến dự pháp hội ở miền Nam Cali, và thầy mới đánh thấy dễ thương. Là một câu hỏi nữa của một người công giáo, mà không phải chú này, một người công giáo khác. Con là một người công giáo, thì bên công giáo chúng con là có Thượng Đế, Đức Chúa Cha, phải không? Là Đức Chúa Trời đó. Rồi cái Đức Chúa Giê-xu là đại diện của Đức Chúa Cha ngày xuống đây để mà Ngài cứu rỗi chúng con. Và ai mà không nghe lời Đức Chúa Cha thì Đức Chúa Cha là người đứng ra để mà sửa tội. Bên con á là bảo đảm lắm, tu á một á mà tin Chúa đó là bảo đảm chết là lên thiên đàng. Bên công giáo là không có chuyện đòi địa ngục. Còn nếu mà không tin Chúa đó là xuống quả ngục đời đời, phải không? Thì bên con biết cái người mà đứng ra xử tội đó là Thượng Đế, là Đức Chúa Cha trên trời, Thiên Chúa trên trời. Còn con vào đó sai đạo Phật đó, thì con thấy con đọc kinh Địa Tạng, rồi con đọc kinh Nhân Quả, rồi con đọc kinh rất nhiều ở trên những trang web của thư viện Hoa Sen, Quảng Đức Đắc Hơn. Rồi con nghe pháp của thầy thì con cũng có cái thắc mắc này. Bên ông Phật ai là người đứng ra để mà trị tội cho mấy cái người Phật giáo mà phạm giới, phạm tội, phải không? Ông hỏi câu số 1, số 1. Rồi thứ hai là đạo Phật đặt lên lực nhân quả, mà lực nhân quả phải nó có sự công bằng hay là bất công bằng. Thì cái bất công bằng con thấy là Phật có cái chỗ là thế này: giết người, mình mà giết người thì đọa địa ngục, đúng không? Giết cha mẹ là đọa vào địa ngục vô gián, đúng không quý vị? Mà không có bao giờ ra, coi như lâu, Phật nói cũng lâu lắm, từ thế giới này hoại xong rồi sinh qua địa ngục khác, địa ngục này hoại rồi sinh địa ngục khác, rồi tới thế giới thì trở lại thành là trở lại đây nữa, có không? Trong cái kinh đó thì ông nói vậy đó. Ai là cái người xử tội với cái thằng quỷ sứ ở trong cái địa ngục vô gián? Bởi vì nghe người công giáo họ rất tiếng bệnh nha, tại vì cái họ tìm hiểu đó, tại vì một ngày một đêm á là mấy đứa này nó vô đó là quỷ sứ đâm lên chết xuống là lửa sắc phun ra, nó đâm một ngày một đêm nó giết người ta 100 lần, mà giờ tại sao nó ở dưới để nó làm hoài rồi nó ai xử nó đây? Quý vị có thấy nó hay không? Vỗ tay đi. Hay quá. Quý vị thấy chưa? Tại vì người công giáo á khi mà họ đến á họ mới thắc mắc. Mình đọc kinh Địa Tạng mà một ngày một đêm 100 lần chết 100 lần sống, mà coi như là quỷ sứ nó cứ đâm người này xong nó bỏ vô chảo dầu rồi nó đâm khác, mà tại sao nó cởi địa ngục hoài? Giờ là ai xử? Nó giết một người là ở đời thì con dám của nhiều kiếp, mà trong khi bây giờ nó một ngày nó giết 100 ngàn người, vậy là ai đứng ra xử? Không lẽ là nó là quỷ sứ là cái tội mà đứng ra xử án không? Giờ ai trả lời giùm thầy đi, hay quá hả? Hỏi hay á, rất là hay. Tôi khoái mấy cái này, tôi khoái mấy cái này rất là khoái. Thấy không? Nó nói là không công bằng, không công bằng. Bây giờ trên này ấy, giết một người là trời mạng một người, mà có khi á một cái thằng diêu đảng á, nó điên điên một khùng á, nó bị cái đó nó ra nó bắn bùm đó. Như ở Arizona mới vừa xảy ra cái thằng điên khùng nữa, nó giết cho tên con, nó bắn luôn cả một hơi mấy chục người, mà bây giờ chưa có xử nó nữa nè, cứ ra tò thắng lui thắng tới, mà giờ còn nhiều khi nó giết hơn 15 người, 18 người, mà nó để con mạng có không quý vị? Mà có thằng có nhiều cái tiểu bang á, nó giết một lọt vậy đó, mà cũng nó ở là chung thân thôi. Mà trong khi trên này chỉ có cái tội là phá cho mấy ông thầy không có hòa hợp nhau, thì cùng lắm là phá cho tụi con giận lại đi, tại sao là cho xuống địa ngục vô gián? Rồi địa ngục vô gián mà hỏi ông Phật phải cái gì đó là xử như Thượng Đế không? Không phải, ông Phật không có xử, ông nói rõ ràng ta không có bằng phước gì không kết quả, phải không? Rồi á như vậy ông Diêm Vương, ông Diêm Vương đâu có lớn ông Phật đâu, phải không? Ông Diêm Vương không lớn ông Phật, ông chỉ là hạng Bồ Tát thôi. Rồi cái lính con Diêm Vương là mấy quỷ sứ đó, mà nó đâm người á, ngày nó đâm biết bao nhiêu dao, mà tại sao nó tở hoài vậy? Vậy là cái lực nhân quả không có công bằng. Trả lời dùng đi quý vị, toàn là những người đưa microphone, mấy vị toàn là những người là cao thủ thượng thẳng trong Phật giáo không? Cái này hỏi thuộc phải quá, phải không trời? Phải trả lời đi. Mày không nói mấy cái thằng quỷ sứ ở dưới địa ngục á. Quỷ sứ đó mà biết người thì con nghĩ đó lính của Diêm Vương. Thì Diêm Vương giống như đây trên thế gian mình thì tòa án thì nó cho mấy ông cũng như mình xử bắn mấy ông đó. Thì không, đúng, con cái đó bắn thì bắn một lần thôi chứ đâu có vô địa ngục cái chết xong rồi cái thần tử đi sống lại một ngày một đêm, trăm lần chết trăm lần sống, phải không? Dạ. Cái đó là cái điểm cần để ý. Bây giờ tôi nè, tôi là cái thằng cai ngục ở trong Khám Chí Hòa, phải không? Dạ. Phải không? Rồi bây giờ tôi giết người thì cô đem là xử án tôi trong đây nhốt bao nhiêu ngày, rồi cho ăn bữa cơm cuối cùng rồi bắn cái bùm, thì một mạng rồi một mạng thôi. Đằng này tôi giết có một mạng nằm xuống đây trên ngày đêm, trăm lần sống trăm lần chết, muốn chết cũng được, muốn sống cũng được, mà cầu nghĩ một giây cũng không được, khó không? Như là ông họ Nhân là một ngày là có bao nhiêu, 24 giờ, một giờ là có bao nhiêu, 60 phút, một phút có 60 giây. Họ nói đến Nhân cho tôi, nó nói là điện thoại tôi đi cho nó Nhân là mấy chết ngày chứ là mấy ngàn lần lần ha. Vậy mà sao ai xử thì là coi như là dữ đó, ý giờ phủ này là quá bê bối đi, phải coi như là thiên vậy đi. Giờ con nói coi. Dạ con nói là nhưng mà ông người thử bắn ở trên Thủ Đức á thì cũng cái đội nó bắn hoài á ngày nào không, nhưng mà bắn một người đó ở địa ngục á con á, mà con phan tội á, mà vô địa ngục vô giám á, cô nó đâm lên cô chết, cô chết nhanh nhanh xong cái là bị dưới là cái kiểu mà sống lại nữa, sống lại nữa là đâm vô giam nữa, cô xuống nữa, rồi nó dùng cô lên cái là vô chó sắt khè nữa cái nữa. Thành ra một ngày một đêm trăm lần sống trăm lần chết, có nói không? Người lấy chồng người không người cái này rất là hấp dẫn nè, đó bây giờ đưa tay chồng luôn nè. Con biết cái vị này là như thế nào, con đang quen biết á, thì Đức Chúa Trời đúng là thượng phạt tất cả mọi người, nhưng mà có ba nơi là thứ nhất là quả ngục, quả ngục đôi đời kiếp, thứ hai nữa là luyện ngục, luyện ngục cái chỗ đó chỗ con có thể cơ hội cho coi như là giống như cài cái tạo với mấy ông này. Dạ, còn lên giờ là ba cái, cái phải mà một hai cái thầy. Yeah. Dạ. Cái đạo Phật mình á là cái tội, cái nhân quả và tội phước và cái hình phạt là chính mình tạo ra, cái nhất cái gì tâm tạo chứ không có quỷ sứ ra phạt ở thầy, đó là điều. Cho vậy cái là tội vô nhắn á là ngày nào mình còn mang cái tâm tư cái tội đó mình chưa trả là mình có phải trả cái tâm tư cái hình phạt đó nó xảy ra trong tâm tưởng của mình chứ không phải là do cái quỷ sứ nào thầy. Yeah. Còn con nghĩ là mình công giáo cũng vậy, họ cũng nghĩ cái quả ngục cũng vậy, cũng có quyền dựng, cũng có sa tăng này, cũng cũng cưa cắt hoặc là đâm chém người ta, cũng đâu có thua gì bên Phật giáo này. Cái chỗ này đó họ hỏi trong kinh Địa Tạng đó, họ mổ từ kinh Địa Tạng, kinh Địa Tạng là nói địa ngục rõ lắm. Dạ, đưa ra như vậy là những cái thằng quỷ sứ trong đó là coi như là không có thật, phải không? Ý cho nó là không có thật. Con có nghe cái bài giảng của Hòa Thượng Tuy Hóa đó này. Yeah. Thì Hòa Thượng nói là không có địa ngục, giống như là ở trên Trần gian của mình, giống như mấy cái nhà tù mà Tây Tạng chờ đợi ai có tội thì do đó. Nhưng mà nó chỉ là do cái tâm của mình tạo ra, cái nghiệp mình làm ra thì nó sẽ tương ứng đồng với cái nghiệp mà mình đã tạo. Thì những cái quỷ sứ có gì đó thì nó cũng là những cái nghiệp mà mình đã làm. Chú cổng có chịu, cổ nói là tôi đâm ta có chém à, đâm có một dao, họ hỏi trong kinh Địa Tạng á, mà tại sao một mạng đền một mạng, mà dưới là con mà lỡ mà con chém một cái ai đó rồi, là ví dụ như con, ví dụ bây giờ họ nói rõ ràng này, con chém người đó mà xuống con ở là lại bị nó chém con ngày đêm tới trăm ngàn lần, thành là con thấy con lỗ quá. Không, ông chỉ nói trong ngũ tội vô gián, ông nói giết cha giết mẹ đó thì ông thấy cũng có khá khá, mà vô phá ông thầy này mình học ông thầy kia đó, mà tại vô chế vậy mà vô ở cái hết địa ngục này quại xong rồi bắt đầu địa ngục cái đất này mà nó quại biết bao nhiêu tỷ năm nha, rồi đi qua địa ngục khác nhờ địa ngục khác, rồi đến cái quại rồi cái địa ngục này nó thành xong trở về nữa, tức là mình phải mổ xẻ tới nơi cái chấu rồi đưa lên. Một ngày một đêm trăm lần sống trăm lần chết, muốn ngừng khổ một giây cũng được, thì cậu này nói ngừng khổ một giây được, cũng nhân ra một ngày có 24 tiếng, một tiếng là có 60 phút, một phút có 60 giây, nhân ra mấy ngàn lần chết lần. Theo con nghĩ là đó, khi mà mình có tội như vậy, mình lấy như vậy, cái cảnh địa ngục đó là tự mình lấy, mình đau đớn như vậy, nhưng thật ra đó mình không phải ai đâm mình nữa, mình cứ nghĩ rằng mình có cái việc đó thì mình cứ, hoặc là mình đau đau đớn thì mình tự cái tâm mình nghe nhẹ, tự coi như tự mình chịu lên vậy, cứ con không biết nói ra nhưng mà con hiểu là. Như vậy là mấy cái thằng mà ở trong đầu trâu mặt ngựa trong là không có, phải không? Không có, đó là trong cái cảnh giới đó mình tự mình thấy như vậy. Như đó, nếu mà ở trên bây giờ trên trần thế này, nếu mình sống mà nếu mà mình thì nói nếu mà muốn trở về trên tâm thì ngay tại giây phút đó mình sống trên thiên Thì con nghe như vậy, ví dụ như vậy á, thì ở đây cũng có thiên đàng, rồi ở đây cũng có địa ngục, nhưng mà chết cũng như có địa ngục thì cũng tự do tâm mình tạo ra, tâm mình phiêu lên. Chú này là chú người Công giáo, chú không có chịu, chú nó bị đồng Phật xử rồi bỏ tên phe. Đâm con cái mà đâm tôi tới mấy ngàn lần tôi sợ quá. Con muốn theo đạo Phật, con nó muốn theo đạo Phật lắm mà nghe xong sợ lắm. Rồi con lỡ con thọ bắt con trai mà con phạm giới, ví dụ như con ăn sai cái làm con rồng. Trời ơi, mình đi tu đi vô thay giống như Đức Phật gài bẫy tùm lum hết á. Sợ quá, cậu nó cậu rất muốn. Thành ra cậu này cũng ở Riverside là ở đâu? Dạ, tới chuyện này là quy y với thượng tọa mà thượng tọa cho con liên cái này, con thấy bên Công giáo là nó, con tu bên Công giáo con thoải mái lắm, là con thích là ăn, Chúa cho là con thích ăn gì con ăn, rồi con làm mà con có gì là tất cả đều Chúa hết à. Rồi thành ra là ý Chúa, thành ra là con bên Công giáo tụi con đó, mà khi mà làm con thú đó là đời đời không được ly dị, nhưng mà đỡ có ly dị vô gặp cha thì cha nói là ý Chúa thôi. Bây giờ vậy thôi, thành ra cũng khỏe đó, con làm cái gì là con đổi thừa ông Chúa hết á. Thằng bên đây con sợ quá, sao nhân quả gì mà nó không có công bằng hết á. Sự ác là phải cho nó phe chứ. Ví dụ như con mượn ngân hàng 100 đồng thì con trả lên dừng lời thì cho nhiều lắm á là 150 thôi chứ, mà trả cho trả nhiều lắm là 100% là con trả 200 đi, tầng này trả tới mấy ngàn phần trăm chết con luôn. Rồi có ai ý kiến nữa không? Ông cười hả? Nãy con nghe như cái câu hỏi của thầy là câu hỏi trong đó là những người mà giết á, những người xử án á thì ai xử là họ, ai xử là họ. Dạ thì con trả lời là con nói là tự không ai xử, thực tế đó là tự mình phiêu linh như vậy rồi. Nghe mình quý vị nghe hiểu là nghe 18 vị mà trong lịch sử có nói 18 vị mà là có tên tướng ấy nha, ông Quỷ Dương và 18 tên lính nó hết quyện rồi sao này xuống địa ngục rồi. Có nhưng mà cái ông đó thì từ dạ. Có mấy vị đó có thật là những nhân vật có thật, giống như những vị tứ thiên dương hay những cái vị mà ma dương đều có, họ có cái lịch sử nói về 18 vị mà coi cai ngục dưới đó hả? Theo con á thì như cái chị nói vừa rồi thì chị nói vậy, nhưng mà cái cậu ở bên Cali đó thì cậu không là quỷ, và thầy vừa nói là mấy vị đã hát là có không, mấy vị gọi quỷ quỷ dương có hơn một người đó. Thì con xin có ý kiến như thế này, theo con á thì những cái quỷ tính đó là thừa định của dương dương phải tử, cho nên được quyền tử chết đi sống lại, để rằng những người phạm tội thì những người tử đó họ không được tội tử, tại vì họ thừa là những nhân dương tử, chứ họ không phải là người làm ác. Quỷ tử không làm ác mà phải thừa là nhân dương để tử những người tội đó, thành ra không thể ai tử được quỷ tử đó. Một phần rồi, như bây giờ nói như vậy nha, nói như vậy ha, thì bây giờ tôi á, tôi ra lệnh cho ông Từ, đúng không? Ở trong rừng này nó có nhiều cái con, mấy cái con sâu á, đúng không? Nó sẽ làm cho mấy cái bà Phật tử tôi la là la làm. Thành ra tôi nói con mấy con trai, mấy con sâu này nó vô nó làm lộn chúng, phải không? Tại vì mấy bà đang sắp đầu nó ăn cái là bà thì nhảy tung tung lên, tưởng là mấy bà vậy cái gì. Mấy bữa trước thì chỗ này hét, ok hét khó không vậy? Thì mấy con này nó vô nó làm cho cái tội trọng chúng, thì bây giờ thầy ra lệnh cho ông Từ đi làm hết mấy con sâu. Như vậy thầy ra lệnh là thầy có tội rồi. Ông Từ có cộng nghiệp không? Có cộng nghiệp. Tại vì á, mấy quỷ sứ ở rất lâu mình mới phân tích cho kỹ. Cậu này cũng dữ dội đó. Cậu này là cậu đặt câu hỏi là cái gì? Té ngửa luôn á. Chút nữa mấy người Công giáo tôi đã khoái, tại vì họ vô đó. Người làm Phật chúng ta là chúng ta theo rồi thì chúng ta cứ theo, mà chúng ta không có phân. Còn khi quý vị công nhận không, chẳng hạn con là cái người ngoại đạo phải là con theo Phật, con phải nghiên cứu rất kỹ, đúng không con? Tại vì khi mình nghiên cứu kỹ lắm, bây giờ chẳng hạn như quý vị đang lấy một bà vợ nào đó mà quý vị thấy trái rồi nó không có đặt, quý vị đi kiếm bà vợ thứ hai, đương nhiên cái thời gian này quý vị phải tìm hiểu kỹ hơn, quý vị không? Rồi khi mà mình bị bà vợ thứ hai mà đá một lần nữa thì mình tìm hiểu kỹ hơn bà vợ thứ ba. Thí dụ bây giờ ông cười giờ Việt Nam cứu bà vợ thứ nhất, không, bà vợ thứ nhất ông đi vậy rồi, ông về Việt Nam kéo một bà vợ thứ hai qua, thì ông đã tra cho bạn anh đã làm đưa em sang em là thứ nhất, rồi cái ông về ông cứu bà vợ thứ bốn là thứ bốn kỹ hơn, đúng không? Dạ kỹ hơn. Rất kỹ. Thật ra bây giờ cứ trả lời thì cậu này cậu hỏi những câu mà tôi thấy cậu rất là thông minh. Cái tên này đó mà nó mà lưu ba Phật giáo được rồi á, mà nó làm thầy chùa được là số 1 luôn. Rồi đưa máy cho cô hỏi. Cô trả lời. Nam mô Phật, kính thưa thầy, kính thưa bạn đồng tu. Cho con nghĩ là nhất thiết và tâm tạo. Nếu mà mình cảm thấy rằng đau khổ, là chẳng hạn người bạn đời của mình mà đã đi ngoại tình, thì mình cảm thấy gian tư tức giận thì mình cứ nghĩ tới cái đó là mình đau khổ, rồi cứ đem nghĩ tới cũng đau khổ, ngày nghĩ tới cũng đau khổ, nó truyền lên, thành ra là mình đang ở địa ngục vô gián vậy. Rồi, đưa rồi một ý kiến tốt. Một A Di Đà Phật, sư phụ, xin thưa đại chúng, theo ý hiệu nguyên giảng, theo cái suy nghĩ của người đời của mình thì đạo Phật là một đạo tử theo nhân quả, thành ra những chúng sanh mà quỷ sứ dưới địa ngục hay là vua Diêm Vương hay là tất cả những gì khác, theo kinh nói thì có khi là những vị Bồ Tát, nhưng theo chuyện nghi nghĩ thì những vị đó là những vị cũng như chúng ta phạm tội, và họ đã ở trong cái nghiệp của họ phải làm những cái việc đó. Khi mà họ làm xong hết cái nghiệp họ thì chuyển cho những cái quỷ dương khác nữa, mà tự đó là họ thực hành cái đó là cái nghiệp của họ phải làm, chứ không phải là ai bắt họ hay ai xử họ gì hết. Ai nhớ lại cái câu chuyện mà lịch sử của cái những chú quỷ dương cho một biết nó có cái lòng kinh kinh nào nhớ chưa hả? Không, nói về cái lý lịch mà nguồn gốc mà khi mà xảy ra Cổ Nam Diêm là có cái địa ngục á, mấy ông đó mà có. Dạ, mấy ông đó đã phát nguyện là mấy ông thù là mấy ông sẽ làm để xử tội những cái ông vô mà làm cho ông đó là những đội tướng trên này, sao người ta giặt thua rồi ông có giặt thua đó, họ ông phát nguyện tu sao lại tu nguyện làm để xuống địa ngục để làm quan vua như để xử vua để xử mấy tội mấy gì trả thù. Dạ, trả thù. Dạ, thành ra ở dưới đó chỉ có cái ông á mà chủ mạng quỷ dương á là coi về cái tuổi thọ của người năm phù đề, cái ông đó là vị Bồ Tát, phải không? Là trong kinh Địa Tạng có nói thì ông chủ mạng quỷ dương á là ông luôn luôn á người ở trong bụi về khi sanh khi tử, con đều muốn cho họ đi vào cõi lành, nhưng mà vì họ không nghe lời hướng dẫn của con nên đa số khi mà sanh ra đứa con á thì con sai các vị thổ thần thổ địa đó để hộ về cho mẹ con được tròn vuông, mà họ lại sau khi sinh đứa con đang họ lại giết hại sinh vật rồi làm ca xứng hát ăn mừng làm cho rồi có nhiều quỷ thần lại nó phá lại mà thổ địa buồn bỏ đi, có không? Thì cái đó là quý vị hiểu rồi, cô nói cũng một phần, nhưng tôi nói có những nhân vật nó có thiệt là họ cũng giống như là chúng ta vậy đó. Thì bây giờ ý kiến con thì thầy cũng đem không lắm, còn nữa không? Thật ra đó đạo Phật là cái đạo tử theo nhân quả, những chúng sanh phạm tội những cái tội mà xuống dưới phải làm những cái việc là trừng phạt người ta thì cũng đó là thành cái nhân quả của Phật. Tôi nhớ không lầm mà tôi coi là trong cái kinh nào đây hình như là Mục Liên Sám Pháp, phải không? Có một quyển nó rõ lắm, về lâu lắm thì đọc mà 18 cái gì mà xuống ngục này là mấy ông gì trên này, và ông mình coi hết á là mình đánh tướng trên này là đánh thua chứ đâu hả? Lương Hoàng Sám, đúng rồi, nói rõ Lương Hoàng Sám cái gì là nói rõ rồi, ông có phát nguyện là sau này ông xuống dưới dương để mà ông đọa xuống dưới để ông làm coi ngục cái dưới đó. Dạ, Lương Hoàng Sám có nói cái đó, quý vị đọc hoài quý vị nhớ đi. Và bây giờ có ai có ý kiến này nữa không? Ông cười có ý kiến không? Và đưa lên sư cô để cô ho nữa bây giờ. Dạ mô Phật, kính thưa sư phụ, kính thưa quý vị. Ngày hôm qua con ho là tự nhiên con bị bệnh, sư phụ nói chơi. Trước hết là phương tiện thì con cũng cảm ơn sư phụ, cảm ơn quý vị. Một tiếng ho đó, nói nhất hô bá ứng, con này nhất ho bá ứng, con ho một tiếng là sư phụ cho con đặt câu hỏi đi. Thế là kêu là sư cô tác kỹ ho nè. Còn quý vị thì cho thuốc ho, cho thuốc ngậm. Dạ, xin cảm ơn. Còn tác kỹ ho nè là sư phụ, con xin họ trả lời cái câu này là sư phụ bắt qua chuyện khác. con đi bác sĩ hỏi bây giờ đó cô bị bệnh gì, con mới nói dạ con bị bệnh ho, rồi nhức cái tay, nhức cái chân, nhức cái lưng. Nói, ủa sao con nói chuyện giống bác sĩ quá. Nói con giúp mình, con nói trời ơi, người ta sai bệnh mà. Nhưng mà nói tóm lại thì cái câu hỏi của cái người công giáo, đạo công giáo, muốn biết là tại sao mà mình làm chỉ có một cái tội mà trả vô gián. Theo như con nghĩ á, sân cùng thủy bận không có cái gì mà vô gián hết, giống như là con bị tương tư vậy đó. Con nghĩ là suốt đời xuống kiếp tới kiếp sau con cũng vẫn còn tương tư, nhưng không phải chỉ có 45 năm thôi. Ít quá phải không? Dạ, còn á là con đi làm việc á cho thống đốc, con á là xem tình là lấy cái bút cái lại tình xong rồi cái mấy người á Mỹ đó nói nhà ngươi là Việt Nam, nhà ngươi đi về Việt Nam đi, còn ta đó là con cháu của Canada, con cháu của Washington, là con cháu của tổng thống, mà tại sao nhà ngươi dám lấy cái rối cái lại tình của ta. Cái đó đi nói chuyện với ông thống đốc đi, tại tôi làm việc cho thống đốc chứ chứ tụi đâu có muốn lấy lại tình của mấy nhà ngươi chi. Cho nên á quỷ dương á nó có hành tội nó cũng vẫn không có tội, tại vì á là lệnh của không phải lệnh của thống đốc nhưng mà lệnh của viên dương, tất cả mọi người đều là làm trách nhiệm của mình. Một người á làm trách nhiệm là ông Phật, hay là trách nhiệm của ông Chúa, hay là trách nhiệm của người Nico, hay trách nhiệm của ông trụ trì, mỗi người đều làm việc làm việc á để mà giữ trật tự cho ta bà tam thiên đại thiên thế giới, chỗ nào cũng cần phải có trật tự. Theo như con nghĩ như vậy, không biết có chúng không, nếu cần thì nhờ sư phụ giảng giải lại. Tại vì là thật ra đó, con nói đó là quỷ sứ làm việc theo Diêm Vương, vậy là Diêm Vương làm việc theo ai, nên họ sẽ hỏi nữa. Đúng không? Mình người này họ đặt cái này là họ rất là thông minh. Diêm Vương làm việc cho ai? Mà nếu họ có nói thì Diêm Vương làm việc cho Phật thì Phật rất từ bi, Phật không bao giờ muốn chúng sanh nào mà để khổ hết, dạ. Thấy không? Một Phật thì từ bi, cũng là làm việc cho từ bi. Còn á là con nói là tật tử ta bà ở từ ở trên trời địa ngục hai dương gian, chỗ nào cũng cần phải có trật tự. Biết rồi, có trật tự nhưng nó cũng phải có hệ thống quân giai, chứ họ không có chịu ông Diêm Vương. Ông Diêm Vương là không có lớn hơn mấy cái ông trời mà trên phạm vi nữa. Mình nói là người ta phải phân ra rồi. Cười hết con ba con dự ăn. Con sư tăng ni Phật, kính bạch thầy, kính thưa sư cô và các sư chú. Cho cái câu hỏi của em và Kali chị nói là ai sẽ xử cái người cứ đâm chém người ta sau khi mà mình bị mang cái tội vô gián? Thì chú cứ đâm người ta mỗi ngày mình sẽ cần, thì ai sẽ xử cái người đó? Thì nãy giờ em trên đạo tràng thấy các bạn truyền hữu trí thức trả lời cách cũng là giống như con, nhưng mà riêng con nghĩ là tội từ tâm khởi thì đem tâm cám. Thì khi cái tội vô gián đó tự khi mình cái lương tâm của mình nó sẽ đại hải mình, nó sẽ tử hành tử mình. Khi mà mình biết sám hối thì tự động cái tội nó liền tiêu. Chứ còn con nghĩ là không có cái người mà đứng ra để mà tử mình mà đâm chém mình như vậy. Cái là cái tội mình làm cho con người mình, cái tâm của mình, cái thần thức của mình nó phải nghe đau, nghe đớn, nghe như là chính từng địa ngục. Cái tội vô gián, nhưng mà khi mình khởi lên cái tâm mình sám hối thì cái tội nó tiêu. Chứ còn không có một cái người gì mà tử mình, mà tự mình phải tử mình. Thưa thầy, anh đi rồi. Còn ai nữa không? Còn... còn câu nữa đưa chứ nói cho hết ý đi. Vâng, bạch kính bạch thầy và kính chào quý vị. Còn trước khi con nói kiến, con xin phép thầy, nếu mà lời nói của con không có ý gì, xin thầy lo nghĩ cho. Dạ. Theo con, thầy vừa nói là Đức Phật rất từ bi, không làm những cái việc cho như là nguyễn nguyễn tứ tự tội những người đó. Nhưng mà con xin thầy được nói là những cái gì mà phạm tội đó là coi như là đọa địa ngục rồi. Mà thường thì mình tu và để cầu được giảng tâm và làm những chuyện lành để được về thế giới. Thật là mình đừng có gieo những cái nghiệp chướng, mà mình đã gieo nghiệp chướng rồi là mình đọa địa ngục rồi, mà đọa địa ngục là phải bị tử theo cái tội nghiệp mình gây ra. Thì ngài không biết được, ngài không nhìn những cái ngài chỉ biết khóc thương cho những cái con chúng không biết tu để phải đọa vào địa ngục. Thì chuyện đó chứ không phải là ngài không từ bi hay là ngài dính dắt vào việc đó. Mô Phật, xin thầy lắng nghe. Không có gì hết rồi. À, còn ai nữa không? Không còn ai đó thì chúng ta phải phân tách theo cái ngũ nhãn và lục thân. Nói trong vấn đề này phải nói về ngũ nhãn và lục thân. Thì ở đây á, là trong kinh Phật mình nói á, là nhục nhãn là con mắt thịt, phải không quý vị? Đúng không? Mà ngay cả cái con mắt thịt này đó, mà có người có trọn vẹn, mà có người lại là bị đuôi nữa đó. Có con mắt thịt mà không thấy nữa, có không quý vị? Rồi ngay cả cái trình độ con mắt thịt này đi nữa, mà một cái người sinh ở cái vùng biên địa hạ tiện đó, những người mà ở Việt Nam mình biên địa hạ tiện là ai? Những người mà dân thiểu số á, sinh ở đây tu ở những cái vùng mà thượng du đó, thì cái nhìn của họ khác cái nhìn của người kinh chúng ta không? Khác không? Rồi cái dân mà cái nhục nhãn này á, mà dân ở những cái nước mà lạc hậu á, cái nhìn nó khác với những cái dân nước mà văn minh vô Hoa Kỳ, Úc, Pháp, Thành, Nhật hay Tây Lan có không? Ngay đó nó đã có sự nhìn sai biệt hết rồi. Rồi ngay trong gia đình quý vị á, có 5 người, 10 người mà xảy ra một sự việc với con mắt nhục nhã nó nhìn vô đó, mà đều có một cái nghĩa là coi như định kiến khác nhau, có không quý vị? Một sự việc xảy ra đó, bà mẹ đó thì tha, ông cha thì nó bắt, ông nội đó thì tha, bà nội thì nó bắt, nghĩa là đủ loại, nghĩa là biệt nghiệp dị kiến. Thì bây giờ cái phân biệt, bây giờ cái kinh này là Phật nói cho cái level số 1. Bây giờ tôi hỏi quý vị đây nè, khi mà trình độ mẫu giáo đi học đó, đúng không quý vị? Khi quý vị còn đi học nhất á, con nít, mà con quý vị mà nó nhỏ nhỏ, lúc mà nó khoảng 4 tuổi, 3 tuổi biết nói á, quý vị nói mày ăn cơm không? Mày không ăn cơm con kẹ, ông kẹ bắt mày đó, có không? Mày đi học không? Mày không đi học á, tao kêu ông kẹ là coi như là ma da cắn mày đó. Mình đưa ra những cái gì cái hỏi, nó tưởng tượng hồi nhỏ quý vị nghe bị ba má nhắc ông kẹ không, quý vị nhắc ông kẹ coi không, nhưng mà ông kẹ là ông gì đấy, chính ba má là thương con mà lại đưa ông kẹ ra để xin tội, thì ba má là giống như đại diện cho Đức Phật, đúng không? Mình là con Phật mà vì muốn cho con mình nó ăn nó mập để nó khỏe mạnh nó lớn lên, mà đem ông kẹ ông quỷ ông ma ra hù, rồi á khi nó lớn lên nó đi học á, mày không đi học ra, mày đi học là ông kẻ cắn á, ông kẻ bắt á, phải không? Rồi mày đi học đi, hùn kẻ nó đã rồi, học đi, rồi má mua cho đồ chơi, má mua cho cái game, má mua cho cái xe, có phải không? Đúng không? Đó là cái trình độ level 1. Tới level 2 nó lên trung học rồi đó, mày nhắc ông kẻ nó khen, có sợ không? Cái đó là lên cái level mà trung học mày nhắc ông kẻ có sợ không? Mày mà bước ra ngoài, mày bước ra ngoài xong, con ma da nó kéo mày á, mà mình cũng không thấy con ma da nữa. Có không? Những người mà ở vùng sông á, mày không có được đi ra, ma da nó kéo mày à ha? Còn mà mấy người mà ban đêm ở ngoài sông mà giặt đồ đó, mày giặt đồ mày có chừng rớt đồ chứ là hà bá nó bắt mày, có mà hà bá là sao, có không? Nhưng mà khi mà quý vị nói lên đại học cái gì á, hà bá nó có sợ không, nhắc ma le nó có sợ không? Không sợ. Như vậy là có những cái mà Đức Phật là phương tiện, mà có những cái mà nói từ cái giai đoạn nó đúng giai đoạn đó mà không đúng giai đoạn này. mà khi mà nó lên tới đại học rồi đó, mình không cần nhắc ông mẹ đi học mà nó phải tự đi ký nợ để nó đi học, nó mới bằng mượn nợ. Cái gì thấy rõ chưa? Ba cái level. Thì bây giờ cái level thấp nhất đó, mà Đức Phật dùng để nói đó, có địa ngục để cho nó sợ. Rồi có những cái gì á mà thị hiện làm những cái gì quỷ dương, mà có những gì về cái nghiệp mà vô đó nữa. Tôi nói cái gì nghe, khi mà những gì thị hiện vô trong đó là thắng. Tôi nói cho quý vị nghe, ngay ở trong tòa án có những người họ vô họ làm sự thẩm phán, mà họ làm đó là gì? Họ làm cho họ không có thích. Mà có những người họ làm họ hăng hái lắm. Rồi ví dụ những cái trại tù, những thằng cây lục hồi xưa mà coi cái trại tù Côn Đảo, và ngay cả trong trại tù mà có việc trọng nữa, quý vị coi, có những thằng đó, nó đi làm vậy đó, chứ nó cũng không ham thiết lắm, mà nó chân chân đã nó mới làm, nó cũng đói như quý vị thôi, đúng không? Mà nó tâm sự, nó nói các anh, tôi làm cán binh trong này tôi cũng khổ lắm, tôi cũng ham hết, nhưng mà đảng bắt đi. Còn có những thằng đó, nó coi những việc tấn người hành hạ cái những người thì có tại là niềm vui, có không quý vị? Thì bây giờ tôi phân tích cho kỹ. Khi mà một cái thằng đó cái trong cái chuyện mà lưng hoàng sám á, là nó nói sao hả? Ai cũng kêu lưng hoàng sám bài nè, nó nói sao? Sự tích của 18 cái gì mà mày quỷ dương nó là sao? Ông từ nhớ không? Thì ông do đánh trận đến đơn gì thua phải không? Rồi ông nó phát nguyện, ba nguyện sau này nó xuống địa ngục ta làm quỷ cho tao thiện tội tụi bay. Nhưng mà khi mà phát nguyện như vậy đó, chừng nào mà tụi bay nghĩa là không còn cái người dưới này mà phạm tội tao mới lên được do cái nguyện đó. Thì bây giờ đó mấy ông mà ở tù á, thì ông ở có thời gian không? Có thời gian mà chính những thằng cây ngục đó, Diêm Vương nó ở đời đời luôn. Bởi vậy nó giận trong kinh nó mới nói đó, là vì gì nó mà vừa đánh mình xong hết rồi, Đức Địa Tạng Bồ Tát vừa cứu mình ra, ra rồi chẳng bao lâu thấy mặt mình xuống nữa mà nó đánh nữa, nó đánh tôi đi hoài, tôi bay xuống đây là ta còn ở đi hoài à. Thành ra như vậy đó, mình là ở địa ngục vô giám mà mình còn có ngày ra. Tôi nói ví dụ như bây giờ cái tại cái tạo đi, mấy ông nào ở tù nhiều lắm á, là cái ông cao nhất là mười mấy năm phải không? 18 năm, nhưng mà rồi lại thì không còn, chỉ qua vậy nó còn hòa mà không còn. Chứ nếu mà nó còn nhiều như chuyện thế giới tà bài này thì mấy cái thằng các bên diệt trọng chắc nó sợ, nó làm cán bộ đúng lắm, đúng không? Ngày riêng nó mới điêu với cảnh diệt ngục à, đúng không quý vị? Thành cái hình phạt của nó là hình phạt ở mãi ở trong đó để mà điêu với tội nhân thôi mà, còn sướng gì hết à. Quý vị coi, mấy cái người mà quay tù không có sướng gì hết. Đó là nói trình độ số 1. Mà trình độ số 2 là cao hơn chút đó, là họ, đây là nói về cái tâm. Nếu trước khi tâm bạo, thí dụ bây giờ cái hình phạt mà vô gián đó, một cái ông đó thấy không, ông tà dâm, ông có là vợ nhỏ, rồi sau khi mà chuyện bể ra rồi đó, rồi bà vợ nhỏ hốt hết tiền bạc rồi đuổi ông về đó, thì ông về nhà tự nhiên ông về nhà là thì sao? Thí dụ bây giờ ông có vợ nhỏ, ông muốn về với cô thì ông phải nói sao? Tức là phải giống như tiết linh sang cầu phàm lễ quê, chứ đâu phải về ngân ngang được. Lúc sinh tàn mà dạy là phải sao qua mới tha, đúng không? Phải không? Ông đi, ông ngon với ông hồi lúc đi, ông lấy 401k, ông lấy equity, tôi tin tôi kiếm cái giao đó thì ông đi hết, thì ông sinh tàn mà dạy về. Thì bà bị lấy cái tội đó, thì bắt đầu về là sao? Phải năn nỉ, thì có sám hối không? Đương nhiên ông chồng nó phải sám hối, đúng không quý vị? Sám hối cái gì mới tha chứ làm sao? Ông sám hối sinh tàn mà dạy là phải sám hối. Nhưng mà rồi cái tội không có hết. Đã sám hối rồi có cái tội sám hối hết là có tội sám hối hết. Bà đang nằm nằm ngủ ngủ vui, xong mà bà buồn là bà lấy dao bà tao hồng cái liền ha? Ông ngon lắm hả, sao giờ ông theo con quỷ sứ đó đi, đó là con quỷ sứ đó phải không? Rồi ngày đi rồi ngày thứ hai ba ngày á, ông hả, tôi ngồi tôi ăn đi, tôi nghĩ tôi hận nha, tôi thì ăn toàn là nước tương thì dầu với nhau hả, còn ông về Việt Nam á, ông đi ăn nhà làm sao hả, giờ ông dỗ ăn cái quỷ sứ đó đi là quỷ sứ tắm nữa phải không? Dù sắp hối hoài nhưng mà bà thì bà còn sống á, ngày đêm trong lần chết làm sắc nghiệp, trên lần ngủ giờ chết rồi phải không? Chết thì mình nửa nhiều chiều khi năm chết cho mấy ông như vậy sao? Tôi nghĩ là tôi tức quá mà, tôi nghĩ là tôi trào hổ họng nên phải, có phải gì không? Hiểu chưa? Thì đó là như vậy đó, tức là sống hoài cũng hết, dù cái sống hối cũng hết đó, nhưng mà có những tội sống hối hết nè, cái tội sống hối hết có nè. Ví dụ như bây giờ đó, mình ăn cắp của mẹ, bà mẹ mới để cất ca cất cụm được 20 ngàn, đúng không? Rồi mình âm thầm mình lén rồi lấy quyến bài hết tội à, nhưng mà bà biết là mình á, chỉ là trong nhà chỉ có mình với bà thôi à, mà mình làm bộ đẳng cấp rồi mình là mình về cái mình đập cái cửa sổ mình nói là mình trộm vô phải không? Nhưng bà bắt đầu á, mình về cái mình thấy là 20 ngàn này mẹ mình á, thay vì mẹ mình ăn cơm với có đồ ăn, bây giờ bà mẹ mình chỉ ăn với muối, thì mỗi lần về ăn á, đó là cái tòa án lương tâm nó xử đó. mà không nói bài không bao giờ hết, cứ ngồi nhà ăn qua ngày này kia mà thấy mẹ một lần, mẹ nói phải chi mà cái thằng ăn trộm nó đựng đập ra, giờ mẹ con mình có một cái nồi canh cơm ăn rồi chút xíu sau đó lại tiền bà không có, cái nhà bưu điện nó gửi về, cái bà già đi cắt điện rồi bị chạy đi mượn đỡ cái trái điện, phải chi mà định bị ăn trộm mẹ con mình đâu bị cướp điện, bà già cứ nói nhẹ nhẹ thôi, thằng này khổ hoài tội này tới khi nào mà mình chịu hết nổi nó rồi đó. Tới lúc mà bà đi vô chùa là bà khóc, bà mới nói thầy Thông Lai, con á, con kinh doanh với thầy Thông Lai miếng đất để vô làm, để tưởng là cái tuổi già gửi nấm sương đây, nhưng mà hỏi con coi, nó vô nhà con bị ăn trộm đập lấy 20 ngàn, với con tính á là 2 ngàn miếng đất, 200 là tiền để mà dọn cỏ, mua cái trailer 7-8 ngàn là còn ít, mua nồi niêu xông chảo để vô đây rồi mà sống. Mà giờ con khổ quá, con nghĩ con tu hành, con ăn ở nghĩa là hiền lành đó, nên con trai nhờ đức mẹ mà con ở có đức lắm, mà sao mà con nghĩ con không để gì cho con hết, chịu không nổi đó, nó quỳ xuống mẹ ơi, con là cái thằng ăn trộm này, bây giờ con xin lỗi mẹ, cái bó hoa này con bưng vô cái tiếng cúng Phật, sao bây giờ con cúng cái bó hoa này cho mẹ, giờ ôm mẹ không cái chấp cái hết liền, hết không, hết liền phải không? Thì cái đó sám hối hết là tội nhẹ, thấy rõ chưa? Thành ra có những cái sám hối hết mà có những cái sám hối không hết. Là thứ nhất á, là quý vị ngoại tình với mình đi quý vị, là sám hối rồi quý dương nó nằm ngoài à. Tại vì một lần nó nằm đồ quỷ gì mà đồ quỷ đi vô đá vậy để báo tôi đồ quỷ, phải không? Tại quỷ dương nó mới chết rồi cũng sống lại à. Ông khôn với kim quanh này là chết thì cũng sống trong theo. Như vậy đó hả? Không bao giờ một khi không trở lại nữa. Thành ra quý vị thấy rõ, còn cái level cao nhất nè, level này là level mà cái thấy của người chứng đạo về tội và thiện nè. Thì tôi mượn một cái bài thơ của một vị thiền sư ông chứng đạo: vô tội phước vô tổn ích, tịch diệt tánh trung mạc vân mình, tỷ lai trần chính vị tàng ma, kim nhật phân minh tu phổ tích. Tôi tạm dịch: tội là chi, phước lại là chi, đa mang chi hai gánh nặng như chỉ, ai bắt tội ai là người chịu tội, thiện là chi ác cũng lại là chi, sợ làm chi hai danh tự vô nghị, sợ cái đáng sợ lương tâm tự hành hạ đấy, gương lòng sáng xưa nay ta vốn có, mặc cho bụi mờ diễn diễn chẳng quan tâm, ngày hôm nay có cơ hội lau chùi, sáng soi thấy phước và tội không ai ban ai phạt, đúng không? Phước và tội không ai ban ai được. Thì cái chỗ này mà video cái chỗ đó là gì? Cái level cuối cùng là cái cổ cái người chúng ta học đạo, tu đạo, ngộ đạo và chứng đạo. Cái bậc này là bậc của mới là coi như là chứng đạo rồi. Còn cái bậc ngộ đạo đó là chúng ta thấy rõ là nhất thiết viên thân đạo. Ví dụ như bây giờ chúng ta mà làm một cái tội nào đó mà chúng ta, thí dụ như bây giờ tôi đang lấy tiền của quý vị để tôi nói tôi xây một cái chánh điện hay là tôi xây một cái gì đó, nhưng mà mỗi một lần tôi là không dùng cái số tiền đó, tôi nói tôi xây cái chánh điện, tôi chỉ xây có cái sườn thôi, rồi tôi nói là dù xây chánh điện cái sườn tôi nói 1 triệu bạc, mà tôi lấy bỏ có 100 ngàn tôi làm hết, tôi làm hoài như vậy, tôi cứ mỗi lần tôi cứ lường gạt quý vị mà lấy tiền để tôi xài riêng, thì cái đó cái hình phạt đó nó nằm đời đời trong cái tâm tôi. Mỗi lần tôi thấy quý vị vô mà quý vị nhìn quý vị than thở, phải khi mà mình có tiền để mình làm mà thầy có tư dư rồi, cái tội ám linh tâm nó sẽ không bao giờ hết. Tôi nói cho quý vị nghe, còn cái bậc mà chưa level 1 tôi nói nhục nhãn là cái nhìn của cái level thấp nhất, mà nói cái nhục nhãn đó nó có từng level cao và thấp nữa. Có con người mà nhìn bằng con mắt á, mà họ có cái trình độ nhục nhãn của một con vật, là cái người đó là ai? Là cái ông á, mà cách đây ở Arizona mà tôi đặt cái câu hỏi đó, là ông đó mà ông lấy con ông đó, đúng không quý vị? Tức là ông là có cái nhìn của một con chó, con mắt con người dù mắt nhục nhãn nhưng mà ông nhìn con chó được, chó cha mới lấy cho con được, có không quý vị? Phải không? Thành như vậy là có những loài người mà tiên mắt cái người mà cái nhục nhãn của hắn đã là con chó rồi. Thành ra có những cái người mà mang thân người phước báo cao hơn nhưng mà trí huệ thua con vật, đúng không quý vị? Đó, rồi có những người đó mình đi làm bao nhiêu mà bỏ tiền đi đánh bài, đi ăn chơi, nhậu nhẹt mà bỏ cho vợ con đói, thì cái người đó nó cái nhìn thua một con gà mái nữa, thua một con chim bồ câu mà nó đẻ trứng rồi nó đi tha ổ vậy, nó nuôi con có làm cái gì? Như vậy là cái gì phân biệt với cái người đó đang làm cái nghiệp gì? Thì cái người đó chết rồi mẫu đạp sẽ làm chó, là cái ông đó mà ổng lấy do con gái được thì ổng sẽ làm chó, mà không có làm gì được hết á. Mà cái ông đó ổng sinh con ra rồi ổng bỏ vợ bỏ con ổng rồi thì ông đó chết ra đó, ổng làm lòi mà còn thua con gà con vịt nữa. Con gà nó đẻ ra nó còn đi bươi cho nuôi con đó, đúng không quý vị? Như vậy chúng ta để nhìn rõ cái nhân và quả để thấy rõ ràng. Rồi cao hơn chút nữa đó, hồi nãy sẵn câu này tôi mượn luôn này, chủ này chủ hỏi ai là người có được ngũ nhãn, thì ông hỏi mấy cái vị thầy ở miền Nam Cali thì có người nói là chỉ có hòa thượng Thiên Hóa mới có ngũ nhãn trong đời này, thánh tăng hoặc là những vị a la hán mới có ngũ nhãn. Thì cậu có hỏi tôi về có đúng không, cho nó thật ra ngay cái đời phàm này có những người ở đây không có chứng a la hán mà họ có được tam nhãn và tứ nhãn rồi. Tôi phân tích cho coi, dù chúng ta ở cõi người này nhưng mà chúng ta nghe kinh Phủ Lăng Nghiêm để chúng ta đi từ cái đây là tâm ngọn là tâm ma xuống tâm gốc là tâm Phật á, chúng ta sẽ coi chúng ta có cái nhìn cỡ nào. Có những người ở cõi người đây nhưng mà có con mắt của thiên nhãn là làm sao? Người đó bắt đầu vô đây, mình ngồi ở đây, mình đeo cái đồng hồ giỏ, bà kia đeo cái đồng hồ Omega, mình đi cái xe Corolla đời 80, nó đi xe Lexus 500 400 đời 2011. Thì cái người mà có nhục nhãn á thì bắt đầu nội sân, mẹ nó sao nhỏ này sướng vậy, nó qua sao mình mà nó giàu hơn mình, tức là ganh tị. Rồi bà chủ tiệm nail mà thấy con thở nó đi cái Mercedes 500 đời 2011 mà mình đi cái Corolla đời 80 là mình vô mình tức, mẹ biết sao mà nó làm thở mình, nó ăn gì chắc đỡ điệu nhỏ này nhà chắc là làm chồng nó làm lấy tiền bạc không có phe, cái mồi nói đủ gì hết, tức là mình dễ cho người ta một cái tội. Thì đó là con mắt thật, con mắt chỉ thấy được có ba thứ. Nhưng mà cái người mà có cái tâm thức thiên chiêu thiên là gì? Họ thấy được nhân quả ba đời. Chứ khi họ không có cái tâm ganh tị là họ nhờ họ thấy được ba đời. Thì họ vô đây, phải không? Họ nhìn, họ thấy cái bà đó sao bà tụng năng nhiên giỏi mà mình tưởng giận mình tụng ăn được. Là họ nhìn, cái đời trước bà này là bà như cô, bà tu rồi, giờ bà không, giờ người ta có thấy là họ thấy họ có ganh tị không? Biết bà là như cô rồi. Rồi tự nhiên các bạn nhìn mới thấy cái bà ông nó giàu thì bạn nhìn được cái nhân quả đời trước ba đời luôn à. Ở cái bà ông này đời trước đó là bố thí quá trình của mình không bố thí. Thành do họ nhìn được nhân quả ba đời thì họ có cái thiên nhãn, họ không ganh tị. Chứ khi họ không có ganh tị thì họ nhìn họ biết được nhân quả ba đời. Quý vị mình nhìn thấy được cái tiền kiếp của mình giờ mình chỉ được tiền kiếp người đó, quý vị có ganh tị không? Không. Do đó người nào mà hiểu Phật rồi đó, chúng ta nếu mà áp dụng trí huệ đó, chúng ta thấy người đó đẹp là mình biết cái người đó lúc nào tâm cũng quan hỷ đời trước. Phải không? Người đó giàu là người đó bố thí, chúng ta không cần thiên nhãn đó, phải không? Người đó nghèo là cái người đó keo kiệt, mà người đó coi như là làm gì cũng thất bại là đời trước đó là coi như là một con chuyên môn đi phá đường phá cầu đi làm mấy cái trạm kiểm soát để bắt dân mấy vị cộng mà thủ thế đó, phải không? Thì như vậy đó, người có cái nhìn đó là không có gì mà buồn, người đó phải có mắt thiên nhãn đó. Mình thấy người ta đẹp mình biết người ta là đời trước phải thành cái người đó, tuy là chưa chứng quả nhưng mà người đó vẫn có con mắt thiên nhãn. Là cái người đó đang ở cái level cao hơn rồi người chút rồi. Rồi nhục nhãn, thiên nhãn. Rồi kế đó là gì? Pháp nhãn. Pháp nhãn là cái người đó họ thấy thật tướng. Khi họ nghe pháp rồi, họ mở con mắt trí huệ ra và họ thấy tất cả thật tướng trên cõi đời này. Khi cái người đó như ngày qua tôi nói đó, họ nhìn thấy một người đàn ông đẹp, họ không thấy đẹp, mà họ nhìn, chúng ta nhìn là thấy cái giả tướng. Chúng ta nhìn một con người chúng ta thấy toàn là giả tướng không? Tôi bảo đảm cái gì? Chúng ta thấy cái người đó đi lấy xịt mà xịt đi em cái gì ở cái nhà 5,000 gì đó phí, thấy hai vợ chồng nghĩa là đi với nhau lúc nào vô chùa cũng mặc đồ là âu yếm với nhau, mà chúng ta chỉ thấy được cái giả tướng hộp phô ra thôi, nhưng mà đâu biết chuyện nào quýnh lộn như chó với mèo mình đâu có biết. Rồi cái thứ hai nữa, mình thấy cái ông thầy đó ổng ngồi trên pháp tòa, ổng mặc áo tràng, ổng đắp y, rồi mình thấy tất cả đạo hữu trong này người nào cũng mặc áo tràng, người hoài vô nó sợ cái người này tu lắm, họ đâu có biết rằng chúng ta cũng đầy đủ tham sân si, thành ra chúng ta thấy được cái giả tướng mà không thấy được cái thật tướng, thấy chưa? Thành ra cái người đó là không có thấy được cái pháp nhãn, mà người nào nghe pháp rồi áp dụng pháp nhìn vào đó, khi nhìn rõ ra đó, thấy cái thằng cha đó nó đi cái xe Mercedes đó mà dở cái cốp nó làm gì gói trong không? Bảo đảm đầy nó phê man 6-7 tháng thì thay vì trưa đó mình đi cái cổ đô la, nhưng mà trưa cái mình lấy mình làm chụp neo đó, mình đi cái cổ đô la mua có 1,000 đồng không có đóng gì, tổng thì sự đăng tháng có 40. Thằng kia đi Mercedes á, mà chúng ta không nhìn được cái thật tướng cái đó đó là nó phải trả 700 một tháng, insurance phải trả là mấy ngàn cho một cái 6 tháng rồi á. Nó thay vì mình ăn tới trưa đó, mình chạy ra nhà hàng mình ăn một bữa no nê có 20 bạc rồi, còn nó làm bộ nó cũng lái cái Mercedes, nhưng mà rồi á nó chạy ra cái lốt nào đó rồi nó lấy cái lò đó nó bật lên và cái bình thủy nó chế vô nó bị gói nè. Mình cứ thấy trời nó ngon quá mà làm sao nó ăn cái nhà hàng ở đây là ngàn sao của mình ăn cái nhà hàng làm sao. Mà nhìn cái đó là phải là cái nhìn được thật tướng của nó đó quý vị. Tại sao tôi biết vậy? Tại tôi đi đón với Phật tử tôi đó, những người mà họ đi đưa đón tôi đó, mà họ đưa họ lựa toàn xế Mercedes sẽ họ đi đón không đón, đón thường tòa giảng sư mà thường thường á đó là tôi lên tôi ngồi trước kế tôi có mấy thùng kinh đi là tôi lên kinh theo, thì họ dở cốp ra tôi lít thằng ông nào cũng có bị gói trong hết đó. Cái lạ là đầu tiên đi một chiếc tôi không để ý nha, tôi đi nhiều chiếc tôi nói ủa sao là kỳ vậy, cái mối gì kỳ vậy không, quý vị biết thầy diễn giả hỏi ông này coi là lúc nào cũng đem lên kinh như vừa rồi qua cũng đem 2 thùng kinh phải không, để mình tặng cho Phật tử tụng. Nhưng mà nó đón mình ở phi trường là cái tên đó là mặc đồ là gì? Đồ Nordstrom, đồ Bon Messi, hoặc là đồ gì đó, đồ Tommy, hả? Đi dài là dài hiểu, mắt kiến là hiểu, đồng hồ là Rado, à Rolex. Nhưng mà xài cái bố là bà vợ nó sẽ cái bố cái 2-3 ngàn luôn, ha? Mình nhìn được cái bố là bố 2-3 ngàn có gì tin không? À, tôi lúc này là tôi học rồi để tôi biết. À, mình nhìn ra là mình biết liền ha. Cái nó đeo hột sòn, nó đeo cái hột sòn mà bước thì bự luôn. Cái bắt đầu tôi vô tình nha, tôi tỉ rồi cái điện thoại nó là điện thoại loại mà ngon lành lắm bình thường, nhưng mà thường thường tôi nó là bình thường đó là tôi để cái tay nải tôi lên đây là tôi phủ đôi kinh nó giờ cất nhưng mà sao giờ thì nó phải dọn cái thùng bị gói rồi mới để hai thùng kinh nữa. Mình đến đi mình đến New York City thì một tên nó đang cũng đi Mercedes 500 rồi mình cũng đưa kinh cái dở ra thì mình giờ mình thấy nó phải để hai thùng cái dở thùng bị gói mà để thùng kinh vô, mà nói đâu ý đâu tại lúc mình cái chuyện đó nói được không mà cái tôi nói ủa sao tại cái dân này nó có cái mối gì mà đi bị gói sao về tụi mình nhập chị để đi coi tại sao. Cái đùm mở đùm mắt kiên nhẫn rồi thôi thì té ra là hồi đó nó mới than cái mình đi mà hỏi thấy cho chú đi sao mà sung sướng quá vậy mà sao mà cái bữa đó tôi đi đã rồi tôi đi với cái ông đó thì đi với ông cho nó sao kỳ quá thầy có cái thắc mắc mà sao kỳ quá đi với mấy ông đó mà đi đón thầy á mà đi cái chiếc xe mà cũ xì nha chừng đời 80 hoặc là đời Camry mà 81, 82, 83 đó thì đi với mấy ông đó dở cốp ra đó thì không thấy tiền gói mà toàn mà xem đặt CD mà càng cao chừng nào thì phải mở ra cái tiền gói đi chứ. Ông nói thú thật với thầy đó, là con làm ăn con phải cái sĩ diện thầy biết không, ví dụ ngành realtor thì con á mà chở người ta đi lấy mua nhà đó thì tụi con cũng phải có cái xe cho nó có rõ một chút. Cái thứ hai con là chủ nhà hàng đó mà nhân viên á nó đi xe mà thấy là mình phải đi tốt hơn nó mới để mình. Cái thật ra là nợ không à, mới nhân hỏi gì chứ payment tháng nhiều nó thầy biết cái xe này á mà option đầy đủ có chỉ cả 100 ngàn luôn, tụi con có nhiều lắm 10 ngàn đa cùng 90 ngàn nợ, mà 90 ngàn nợ mà nhân ra đó trả cho 5 năm trả thành 200 ngàn con quý vị, có những xe trả thành 200 ngàn luôn đó. Mà tụi con đây là ly rồi trả để chi, trả rồi để cho là cái vừa trả 36 tháng rồi cũng là ly là cái khác, là cho thấy mình đi xe mới không phải không, cho đi xe mới không. Thành ra đó là cái con mắt chúng ta nhìn, nó là chúng ta nhìn không xuyên và chúng ta nhìn vào cái giả tướng đúng không, mà khi mà nhìn kỹ lại cái bây giờ cái thật tướng mình mới biết là cái thật tướng là cái thật tướng đó. Thế cái gì đó là cái niềm đau của những người đi đó đó. Thành ra họ chỉ được cái tiếng thôi, họ được cái gì, ông đó đi xe đẹp à, khen con cái à, chứ không có gì tội gì chúng ta bị ở cái tầng này là thích khen mà thì khen có tiếng rồi, nhưng mà rồi cài làm chết cha luôn, phải làm overtime làm đủ cái chuyện phải không. Rồi cái khổ nhất của tôi là những cái tay đó mà chúng ta nhìn thấy cái giả tướng này, tôi đến cái nhà đó ở vùng mà hồi đó tôi đi xuống một cái Phật tử ở vùng Beverly Hills á, tôi có một Phật tử rất là thân ở vùng Tây Tử không nhớ cái gì, Beverly Hills. Tôi vô cái tôi hỏi đi vô một cái khu nó sang lắm, cái vô cái đi bấm máy bấm code rồi vô, tôi hỏi ở vô nhà vô cái nơi đó là chú gì biết cái nhà đó là ở trong đó mình có hồ tắm nè, hồ bơi nè, cái nhà là khoảng 20 triệu đô la. Mà ông này rất là thành công, ổng là bác sĩ về bác sĩ mà về mà coi như là tâm thần đó, bác sĩ tâm thần ký giấy để ăn lấy đất ai đó, không biết bác sĩ tâm thần mình ký giấy bệnh đó. Rồi bà vợ đó là nha sĩ, thấy không? Rồi ổng có đầu tư thì ổng vô trong đó, thì tôi đã giảng hoài đó, trong gió vô nhìn thấy là mua xe Humble, rồi mua Lexus, rồi Mercedes, rồi trong đó có hồ bơi, hồ tắm, phòng exercise. Tôi vô tới nơi đó thì tôi thấy có hai người vú ra, cái ông già đó mà già nó đang vú ra thì nó chào sách đồ cho tôi này kia, nó mời thầy vô coi cho biết, rồi phải nghĩ là ngày mai rồi đưa thầy kỳ đó tôi về dinh để tôi check lại cái gì nhớ. Tôi có kỳ tôi vô để mà tôi check là ung thư đó, tôi nói với người bạn thầy đó, mà nó là hồi nó học chung với thầy Berkeley, rồi sau nó lên UCD để nó học đó, nó trở về là một người bạn học mà vừa là đệ tử của thầy cái thời mà tám mấy hồi thầy học Berkeley, rồi sau nó học xong 4 năm là nó không học, nó nhảy lên nó học UCD về trường, nó học về ngành đó là thành công lắm. Nó kỳ mà tôi đi chắc ít là cái đầu thầy lần thứ hai là coi băng đó, thì thấy thầy bình vô nhà nó có đầy đủ tiện nghi hết trời đó. Sau cùng nó vô phòng tắm nó thì bắt đầu kêu vợ nó ra, thì nó nói là ô mà hết, thầy thấy vậy đó thầy, tụi con bây giờ là lỡ leo lưng cột. Mà cái thời gian mà thầy đi chắc ít là hàng ngày 5-6 là kinh tế còn ngon lắm nha quý vị, chứ không phải bây giờ đâu. À, nó nói thầy ơi, cái tiền nước, tiền điện để bảo trì căn nhà này đó là tụi con trả cho tiền security an ninh gas nè, tiền mà fire, tiền fire alarm nè, rồi tiền mà coi như là cái vấn đề mà vấn đề cảnh sát nè, mà nó tụi nó vô trộm nè, rồi tiền bảo đảm cái lên kép này nè, cái lên kép này là tụi con không có được trả. Mà tụi con ví dụ như ở đây homeowner đó là quý vị chỉ trả homeowner association quý trả vài 300, mà cái tiền homeowner maintenance cho cái làng lên kép còn là 5,000 một tháng. Tại vì các người tài tử đây mà mình để mình thấy là nó đuổi người ra liền, ha. Rồi điện nước mình lại bảo vệ, con thời biết cái hồ tắm của con trong này đó nó phải chạy bằng cái máy nước nóng mà nó hút cát, cái hồ tắm này không tháng còn trả 3,000 tiền điện để mình bên cho nên nó vô nó làm á. Rồi tôi hỏi là cái ở trong nhà rồi cái phòng ăn rồi phòng thể thao rồi phòng chiếu bóng rồi phòng rượu phòng nhậu, mà cái phòng mà đựng rượu của con nó con phải chạy bằng cái nhiệt độ á, nếu mà xuống dưới độ thì nó bể, mà trên cái độ quá nó hư, mà phải giữ cái độ là 40-50 độ là nó rất phải chạy cái máy rất là tốt. À, rồi nó còn ở như vậy một tháng vô vẻ rất là 50,000. Hai vợ chồng rồi đi ha, nó đi làm nó làm bệnh viện rồi nó phải làm phòng mạch tư ở ngoài, rồi vợ nó là đi làm Medicare, đi làm cho mấy người khám răng, mà cái thời đó nó phải thuê 20 người mà chở mấy người mới qua đó con, mấy người mà Medicare mới qua thì chở đi phụ răng. À, rồi nó còn có nhà ở mình cho thuê. Mà tôi nhồi vô tôi nhìn nó thấy hai đứa này chỉ là hai cái đứa đầy tớ trong cái gia đình đó, mà cái người mà tôi nói là ông vú bà vú đó mướn hai người đầy tớ đó. Thì sao? Tại vì nó có hai đứa con rất là cưng, nó sợ đi bị tai nạn nó mua cái chiếc Humble bự thì bự chở cho ông bà đưa con đi học. Còn ở nhà đó là nó bắt đầu nó mua đồ ăn bào ngư di cá cái gì nó lọ đơn về, mà tôi ngồi đó tôi mới biết khi mà nó đi làm á, nó chờ ở 2 ngày để chờ người ta scan á, hẹn á. Thì bắt đầu á, má nó ăn ở nhà, má về má nó ép ăn cách mấy cũng không ăn. Mà vợ nó là người bắt rất là quý, nó hồi cho con không ăn. Nhưng mà ông bà ở nhà nó ăn, có gì đâu, nó chỉ dầu. Thành nó bào ngư, di cá hay là yến hay cái gì đó là hai cái ông bà vú là đốt hết, là lấy cái xì dầu để ra là nó ăn. Mà nó ăn ngon lành luôn. Mà để nó ngồi trên đó ha, lấy cái khăn quấn trong cổ ha. Ha, với cái đĩa cái đồ là ăn mà kiểu như cắt thịt bò mới tới rồi nó khổ lắm. Nhưng mà rồi đó ổng nói nè, tụi bay lại cái nồi đó đi xúc đi, rồi cho cái xì dầu nó xịt xịt khoái cho hết ra cho ra giường nè. Thành ra là bà nó khổ lắm. Ổng nói là bà Dũng là bà có thai nuôi, mà sao tụi con có thai nuôi, thầy coi gì cái cung gì con biết thì tôi ở ngày tôi mới trả tới cái cung mẹ gì đó. Một lần mà đuổi cho hai bà Dũng này về đó là nó ôm nhôm thầy ép ăn với nó hát. Còn bà Dũng này chơi xì dầu với nước tương, mà xì dầu á là đậu nành, mà ăn gạo là gì là bột, từ bột cái đồ bột cái xì dầu nó mọc tù lú đi có gì đâu. Để mà vô nhờ tôi, con nhờ các thầy giữ lý ông cho cái cửa này cửa kia cửa nọ mà cũng sửa trong lúc xà la mà không nuôi con được. Mình ở mấy ngày đó tôi kêu tụi nó có cái gì đâu hả, con muốn biết không, thầy ở đây thầy thấy nè, bào ngư di cá hay là những cái gì ngon á là hai cái người giúp đốt hết là còn nói chuyện chị giàu. Bởi vì vậy con thích con cái gì, đứa nào cũng thích chị giàu có không? Thấy chưa, nó ăn nó thái rồi á, ở đó không cho nó làm. Thành nó ổng bả ngồi trong này á, là nhà đó là nhà hút bụi, mà hút bụi nó chơi cái kiểu mà bóc robot, đúng không, giữ robot không hút bụi tự chạy ở đằng này á, là nó thích lắm. Cái là đưa cái điện thoại control, bà kêu em đi lại hút bụi dưới này, à dưới đi mờ xuống hút bụi dưới, là mỗi đứa xách cái robot là bấm nút chạy, là anh bạn ngồi tôi kêu nhà ai có tiền ngồi nhủ đâu. Bà thì ngồi nữa nè, bà ngồi cái đảo là bà xuống cái phòng ngã xe sai, bà bấm máy rồi bấm rung này, còn hai cái tên chạy tới mà mang tiếng chủ nhà thì đi cài mà trả nợ. Thì chúng ta nhìn đó, nhưng mà khi ai đến đó là để ai, để bác sĩ và bà bác sĩ, phải không, được cái tiếng, nhưng mà cái miếng là ai hưởng? Hai cái tên chạy tới đó, hai cái tên chạy tới đó, nó ăn tiền già tiền bệnh ở chiếc cali lúc 900 đồng người, phải không, 1800 trả cho ông tả là mỗi người 1000 nữa là 2000, với nhà tả là gần 4000 đồng tháng rồi, mà không có đúng thế, không có gì, rồi mà đi thì không bờ, phải không, rồi ai thì tivi bấm nút đi chạy lên, bấm nút chạy xuống, rồi người ta nấu ăn được, có người đưa đồ ăn đi đi, và đồ là organic, xe nó chở là organic lấy không à. Thành ra là máy xe sai, rồi library, rồi gọi điện thoại về Việt Nam nói đã là mới đây trả tiền. Thành ra là dưới cái nhìn đó, thì dưới cái mắt của tôi là sao, hai cái tên đó, hai cái tên đó là đời trước, bởi vì nó ngồi nó thiệt soi xanh soi kiếp, con làm cái nghiệp gì mà cho con khổ như con đâu. Chắc là thầy có thiên nhãn, thấy không, tôi vô đó mấy ngày đó, tôi nó để tôi quá chịu quá, tôi không nhận thầy có thiên nhãn có gì đâu. Mình ngồi cái mình biết liền, mình nói ha, mình nói là thấy con á đi làm như vậy á, làm hai ba giờ phải không, mà con á là bảo đảm con á không có số căn số kiếp gì hết á, con bữa nào con ở nhà nữa đó là con sẽ thấy ha. Cái bữa đó tôi chưa nó về coi, đừng cho ai biết hết á, là lúc mà căn ông bả lên ngủ á, là đi về thấy á, thằng con lớn của mình nó định đang tưới cỏ. Mà nó khoái lắm, biết mà. Cái con này giàu mà nhốt cái nó xịt nó tưới cỏ. Còn con gái cưng thì đang đứng bỏ giặt đồ. Còn hai ông già bên kia đó thì đang ngồi để mà máy đánh, còn bà già thì đang lắc vòng. Lắc cho cái vòng nó nhỏ, thì anh học quá lắc cho nó nhỏ. Tôi nói đó, tôi cần suy nhãn là cũng thấy đó là thật tướng á. Sau đó giận quá là đuổi cho nó, đâu đuổi được đâu, con cho nó thoải mái đi. Thầy nói con bây giờ không cần tốn tiền vậy đó, con cứ để hai chai xì dầu con mèo đó, rồi cơm con bấm chín, rồi con nó tự túc được. Thầy thấy đây đâu có ai lo đâu, ông bà chỉ là coi phim rồi ngồi đánh cờ, hoặc là hai vợ chồng ngồi exercise rồi vô internet rồi vô trên online đó để mà coi phim, tạo đủ thứ chuyện cho đó, chứ còn con rồi xuống rồi tắm exercise rồi đủ thứ trong này, còn con là cái người trả tiền. Thành ra đời trước con làm gì thầy? Đời trước con đi cúng chùa, phải không? Con cúng chùa nhưng mà con giàu đó, con không giống như người ta. Có những bà cúng chùa đó âm thầm lại và bỏ vào cái sùng phước xương rồi ra đi, phải không? Có những người âm thầm chạy lại cúng cho cái cô thủ quỷ rồi không lấy cái receipt gì hết, đúng không? Không lấy receipt để khai thế. Rồi, nhưng mà có bà đó, tôi nghĩ nhiều bà cụ đó, ai đi là Phật, con ăn mày, con đức thầy à, có gì đấy? Con mới vừa nặng tiền ra đấy, tiền tờ 100, giờ Phật chứng minh cho con. Đưa đấy tờ 100 đấy, con có 10 tờ nhé, nhờ thầy chứng minh, Phật chứng minh tâm ảo ra hộ cho con, tiền vào trên nước tâm hành, tiền ra như giọt Phật đấy. Tôi nói cụ ơi, cụ đừng bỏ đồ, không, con muốn Phật chứng minh, con cầu Phật tổ chứng minh đô la thứ thiệt 100 rõ ràng. Thành ra là ai cũng biết, khi mà làm như vậy là ai cũng biết, nhất là mấy cụ bắt một cái thiệt á, mấy cụ mà vấn đồ xưa, không, mấy cụ tinh thần cũng thiệt. Rồi có nhiều cụ á, dạ thưa Phật, các cụ bà, con ở nhà con ở đường số mấy á, ở đường Nguyễn Du ấy, khi nào các cụ Phật các ngài đi ngang nhớ ghé nhà con có nắm ơi không nắm à. Rồi bà vô chùa, bà vô chùa cái bà tụ vui lắm, bà rửa hai cái tượng để mà khai quang điểm nhãn. Thì tôi thường thường khai quang điểm nhãn dễ vậy phải không? Thì cái chùa của bà thượng tôi đó là hồi nó xài cái nhan sói, cái gì biết nhan sói không, nhan dòng à, này có một dòng đốt hoài là một dòng dưới này thấp thì ai khai quang điểm nhãn đó. Rồi hòa thượng bắt để trong cái dòng đó đầm cho khối nó chạy đó, ngày mới có ngày treo cái hình chúng, ngày cái cho cái kinh nghiệm này cho nó cháy, vậy tôi như khai quang điểm nhãn cho nó sạch. Chứ mình đặt cái tượng bà ở ngoài rồi, chút nữa tôi mà hỏi cái khai quang điểm nhãn là thế nào thì nói là để đây tự nhiên cho cái khối hương nó sạch sẽ, nó tẩy tịnh hết tất cả tay chân muốn quét rồi, sau đó hòa thượng để nước thượng chú. Cái chút nữa cái mình lên mới thấy bà sách cái ông thầy của người ta khai quang điểm nhãn nó để mà bắn vô. Mà thay vì ta để gần gần xa xa đi, mà để ngay trong giữa, thì hỏi cụ sao cụ để gần? Ai có cụ già rồi, để gần gần cho Phật tiến chứng lên à, thấy không? Chứ hơn nữa, để xa quá, ông Phật của tôi chả có ngửi được tiếng hương nào cả. Chứ là bà nghĩ, cái ông Phật của bà ấy phải gần mới được khửi hương thơm, hay là nó như là cái để đâu ngàn sao vô, mà gặp bữa là bôi nhầm cái nha mà nhăn dài dài nó đi thui à. Cái ông Phật bởi vì có cái nhang mà ngưỡng độ nó làm nó bằng một khối đen á, thay vì để gần thôi và rút sát bên cái nhang đó, cái sáu ông sao vô bảo nó lại cụ ạ, lại thầy ạ, lại sư cả ạ, xin chú ạ, ta thế là cái đường Phật con đâu tôi đây nè, ôi trời ơi, con đem vào con đẹp trai thế sao mà thành dữ gian à. Tụi nó đâu có mà thử đấy. Ông ai, được mặt bà đâu? Ôi trời ơi, tưởng con đẹp đẽ, tướng hảo văn nên thế mà thành điển nhân mất rồi. Tôi nói đâu có, tôi nói bà tưởng tại sao vậy mấy? Và tại sao hôm nay là bỏ ngay giữa cái vòng trầm gì đó lên khói ra tôi nói. Không, ngày hôm qua con để hoài mà bà cụ muốn cho Phật có bà cụ ưu tiên để gần cái giữa, thành khói nó bóng đèn hết. Cái bà tưởng mới đứng nói, thấy con thấy chưa? Mình á mà không nổi tiếng á mà chúng sanh nó không thương thì cũng khổ lắm, mà khi nó thương rồi thì bị trắng thành bị đen. Có phải không? Tại vì bảo quá cưng con Phật đó. Thằng đó tôi nói con đời trước á, thầy kể cho thằng Bảo nó nghe, thằng nó tên Bảo là con nhớ thằng Bảo không, là con đời trước là con giống như các cụ đó đó, phải không? Tại vì con show up cho ta thấy, thành ra đại chúng ai cũng biết là con cúng à, lại là cầu nguyện chương Phật chứng minh đô la thứ thiệt 100 mới. Thành ra bây giờ sao? Bây giờ là ai cũng biết con giàu, con ở khu này. Quý vị thấy nó lái vô khu mà bởi vì mình ở biệt thự, quý vị giàu không? Ở gần khu Michael Jackson rồi mấy cái tuổi mà thích thiệt không á, nhưng mà được cái tiếng nó không có miếng. Còn hai cái ông cụ bà cụ và chú em á, là hai cái tên đó là âm thầm cứ lủi lủi vô và bỏ không thèm nấu gì, họ bỏ kiểu giống như tôi với sư cô mà thầy viên á, hai người tiến tâm cái này mà cũng có 20 cái chùa à. Đâu có chấm sâu lắm, phải không? Tại ra mình không có tiếng gì hết, nhưng mình đi ở đó mình ở hung bồ nè, mình ăn bồ tươi như cá nè, nó trả tiền cho mình rồi mình cứ coi thì mặt lắc vòng vừa cái mình quỷ cứ lắc vòng. Ăn được suốt ngày trên máy sạch tay, còn cái thứ mà nó trúng đó nó được tiếng, không có tiếng. Giờ hiểu chưa? Từ nay đừng có phe xè tiền với Phật nhé. Bây giờ tôi mới nhắc cái chuyện đó thì quý vị tưởng không có thiệt hả? Ngay đây cũng có nữa nè, có không? Giờ kêu ông Tự ra đây, ông Tự là cái gì? Con giờ là thích gì? Thích gì? Không, thích gì? Thích phục linh. Ông ăn nó đẹp quá rồi biết không? Thì ở đây có mấy cụ nó thăng thiền với tôi. Bà thầy chủ đi à, không có chuyện gì đây. Con á thì già lưng còng, con đi đào trên sự cũ đó, cũ phục linh rất là cực khổ đấy ạ. Thế mà mấy con mẹ kia đó, nó còn đẹp trẻ trẻ người, nó nghe cái phục linh này uốn bổ ra thắm thịt, nó nghe đồn rằng cái chủ phục linh này ở trong chai đàn dược sư uống vào là được sống lâu trăm tuổi, cho nên con thì chẳng khu mà đào phục linh, con phơi ở ngoài cái nhà hè kia, thế mà con vào bố mẹ nó lấy được con gái. Có không? Có không? Ôi trời ơi! Thất Phật dược sư có được thì bạn cổ đấy con mẹ đấy! Con thì ở với Sư Tân không biết lái xe, vào đây thì chỉ ăn bài Phật. Bây giờ nghe chú từ phục linh gì đấy, ăn đã trắng da và dài tóc, cho nên con cái giờ rảnh á là con ăn cơm vào, con cũng chả dám ăn là ngồi lâu, vào là lấy cái cốt đào đào chẳng khu bố mẹ con cũng chết luôn. Thế là con ngồi ngồi con với hai ba bảo bạn sắc sắc sắc sắc, rồi con phơi nữa, phơi rồi xong thế mà con thấy con mẹ kia nó lấy cái bao rồi nó hôn chả hỏi nó hỏi thầy chủ tịch không à. Tôi không biết chuyện đó. Họ bắt đầu lên á, rồi bà lo bà tắt, bà phơi để mà bà tính đem về, rồi bà cho cái người biết một chút để gì phục linh mà không đào dược sư nó linh lắm. Thế là đồn nha, mấy cụ tôi đâu có đồn phục linh gì đó, nó linh như vậy đó đâu hả. Mà bắt đầu lên á, có mà có mấy bà ở kia nghe vậy phải hốt sẵn này, còn mấy bà cụ đi đào á, có mà, có chuyện nó xảy ra đúng không? Đó, bởi vậy tôi nó nhức đầu nhức nhối đấy. Mình đi à, tối bây giờ tôi ngủ đâu được, tôi nói trời ơi, mình tu cái đào này cái kiểu chết rồi. Mình gặp bà cụ có ra với tùm lên mình nói chuyện gì à, lại thầy à, con có cái niềm quan ức lắm, hoặc là cái gì con vào đây để diễn đàn dược sư, nhưng mà con già cả chả có bố nào mà lo đào phủ cũ mà phục linh, con đi đào cho hai bà cụ con thì đào một cái cũ là nó bự thế này rất là khổ, rồi tắt tắt rồi phơi ra mà bố mẹ đứa nào nó lấy cả. Ở chuyện nó có không vậy? Có hả? Có gì đó, tại sao ông mà trưởng ba phục linh mà ông xử vậy? Hả? Cực lắm, tại vì nó cũ, nó cứng quá đấy. Thì bảo mới bảo thế, mới bảo chứ ơi, bệnh cũ phục linh nó cứng mà cực. Đào bỏ bố luôn mà vào phơi cho đã mà chả thấy miếng nào cả. Con cầu nguyện con bái cho mấy cái ngày mà gọi thập nhị tướng quân vặn cổ mấy con mẹ ôi cái máu đó đi. Tôi kể này cho mấy cái chị cho nó like nghe, là có mấy cái bậc cụ già nghe đồn đó là chú từ Tây Di của tôi đó, hồi trước là người giống như cái người mà lờ đờ giống như người má vậy đó, rồi bây giờ muốn phục linh vô là lanh lẹ, thì nghe đồn là mấy cụ lại đồn là phục dược linh đó là linh nghiệm, mà cái cụ phục linh này á mà nó nằm ở trong cái đàn dược sư là linh lắm, thành ra có mấy cái bà dưới kia ở đây là ngồi xuống lên trên rồi chạy lên. Rồi khi mình tu đây là mấy cụ trong này là đào là xới rồi cắt là phơi, thì mấy cái bà ấy theo tên lên là sẵn bao đi lông và hốt đem về là nghe phục linh là linh lắm, để về khỏi trận giữa đàn uống bệnh đầu cũng hết. Rồi bà còn rửa sữa là ngon lắm hả, lấy cho đã mà bà rửa thì ăn vào là chết mỏ mẹ luôn. Hỏi sao mà cũng nói vậy, tôi sao nói vậy à, anh nói có sách mấy có chứng. Con nghe ngài cả Tá Lợi Phất đi ăn đồ mà không để ý với La Hầu La đấy, giờ La Hầu La rủa và ngài bị ói đấy, con rủa nó bây giờ ở dưới nó ói rồi mặt xanh nó ra đấy. Có, tôi đâu có biết chuyện cắt tới đâu. Có mấy chị đó đã hỏi thấy phơi đó, cái hỏi cái này của chùa hả, con nói cái này của quý mấy bà cụ người ta đào, mỗi người nào muốn lấy thì xin thầy để tự đào lấy rồi sắc lợn rồi phơi chứ. Giận chứ, giận quá. Dạ, chưa cha người ta không ạ. Bây giờ nó hiểu nói gì không? Trên mạng không hiểu gì hết á. Thì mình cười cái bà cụ kia mà giàu như vậy cũng giống bà cụ này thôi chứ có gì đâu. Ở chùa ngay chúng ta cũng có đâu, cái gì mà nó hơi khác khác chút. Bởi vì tôi nói cái băng này ra chắc là cười ra nước mắt. Quý vị thấy không, vào chùa thì tu để kiếm công đức mà cái lòng tham á không có hết. Quý vị thấy rõ chưa, mình muốn hết bệnh mà mình lại tham sao hết được. Mà từ chỗ đó chúng ta thấy là điên đảo quá chừng quá đất luôn rồi. Cái nhìn đó là cái nhìn của phàm phu đó. Quý vị thấy là đang nói đó, chúng ta khi nào mà hiểu được thật tướng thì người đó là cái người bậc giác ngộ. Từ nay chúng ta nhìn cái gì phải nhìn qua cái con mắt giác ngộ thì mới Phật nhìn thật tướng. Còn chúng ta nhìn cái giả tướng thì là chúng ta bị phiền não đủ thứ. Thì thầy nói lại với cậu này, địa Đức Phật không có ai mà đứng ra xử cái tội. Lại cũng hỏi là ai là cái đấng đứng ra để mà xử tội bên đạo Phật? Tôi nói không có ai cả, chính là cái tòa án lương tâm. Cái thứ hai nhất thiết chi tâm tạo, không? Trong kinh Hoa Nghiêm nè, nếu muốn biết rõ ba đời chư Phật, ưng quán pháp giới tánh, nhất thiết chi tâm tạo, tất cả đều do gì tâm tạo. Rồi bây giờ đó, ông hỏi rằng cái địa ngục ở dưới đất ở đâu? Địa ngục ở đây á, không phải là ở dưới địa này, nó không nghĩa là đất mà tôi giảng hoài. Địa là location, là address, điểm. Ngục là nơi nó làm cho mình đau khổ. Cái chỗ nào làm phải cái ngục có làm nó làm cho mình đau khổ không? Mình chửi con mình đồ chúng ngục, dịch ra sao vậy hả? Quý vị từng chửi không? Có nhiều người có mày sao mày chúng ngục mà ngu quá, có phải không? Phải không? Cái danh từ mà chửi đồ chúng ngục, phải không? Thì bây giờ cái địa ngục á là địa, là cái địa điểm chứ không phải là địa là đất, phải không? Thì chúng nói rằng các nhà xăng dầu vẫn phai mấy ngàn mét cái gì mà đâu có cái địa ngục đâu. Thành ra cái địa là cái địa điểm, ngục là nó làm mình bất như ý. Mà chứ ngục này có nghĩa là ngu nữa. Mày là cái đồ chúa ngục là ông vua ngu á, đúng không? Thì cái ngục dịch ra là vô minh. Cái chỗ nào mà có vô minh là chỗ có địa ngục. Có gì thấy rõ chưa? Ở chùa đây đang thanh tịnh mà cái nhóm vô minh ngoài sao bởi vì nó có la làng la sớm rồi đó. Thấy chưa? Quý vị thấy rõ chưa? Cái vô minh, địa ngục là vô minh. Rồi bây giờ cái nhìn ở trong gia đình là địa ngục từ đâu mà ra? Địa ngục là do cái nhìn không rõ, không thấu rõ được thật tướng. Cô dâu mà cô qua tới đây á, cô thấy bà già chồng tự nhiên là a hành ác tội với bà. Nhưng mà bà không có biết rằng cô chỉ thấy được cái cảnh bà già chồng là ganh tị với bà, nhưng mà bà không thấy được cái cảnh bà già chồng 9 tháng tu mang 3 năm bú bốn, rồi chỗ ướt mẹ nằm chỗ khô con ngủ, rồi ăn đồ dở nhường đồ ngon cho con ăn, rồi con mà biết đi là mừng, con biết chạy mà mừng. Mà 10 năm con biết nói đau khổ không? Đau khổ. Con biết nói cái cũng thật mừng, thấy không? À, mà con á, con hiếu cũng thương, con bất hiếu càng thương hơn, con khùng khùng cũng thương, mà con mắt mắt cỡ thiện nguyên càng thương hơn, phải không? Thương hơn nữa. Thành ra như vậy, người mẹ là thương con như đó. Rồi hồi xưa cái gì đó, thằng con trai đó đi về là chạy vào cũng mẹ mẹ kiếm mẹ, thấy mẹ chắn là mẹ ơi mẹ đâu rồi, má tôi đi đâu rồi, giờ má làm cái gì cũng kêu má ăn à, không có chịu ăn cái gì, có rồi có trách cái gì đưa má, má muốn xài gì xài đi. Nhưng mà bắt đầu cưới vợ về đó, cái gì cũng vợ, phải không? Thì nó đâu, nó chỉ thấy được cái cảnh bà già này ở đây là ganh tị, mà nó không thấy được là 30 năm về trước bà khổ gì con thế nào. Bà, nó không thấy được cái cảnh thằng chồng mình á là đang nợ bà già một cái thân, nợ một cái chuỗi dài là coi như là thay tả rửa khu rửa đất. Quý vị nuôi con á từ 1 tuổi cho tới 5 tuổi là thời gian là đủ gì rửa khu rửa đất, cái tập chúng ta biết hết rồi. 5 tuổi á mà cho tới 12, 13 tuổi cho tới mà 20 tuổi là có thời gian nó lo cho ăn học rất là cực. Lên đại học rồi đó, bao nhiêu tiền dành cũng đưa ra cho con, lấy cái bằng kỹ sư xong chưa kịp trả cái nợ cho mẹ. Nhưng mà cộng trừ nhân chia đi, tôi nói là người con nào có hiếu lắm á mà thay tả cho mẹ đó nhiều lắm là 3 năm là có hiếu lắm, có không quý vị? Bà già mà thay tả được, trong khi quý vị mà thay tả được 3 năm thì mới trả được cái nợ có 3 năm lúc mà bú món thôi. Rồi quý vị làm sao trả được cái nợ mà bú đi, mẹ quý vị làm sữa làm máu mà bú ra đi. Rồi tôi cho quý vị đó trả được cái nợ thì làm sao quý vị ấm bồng cha mẹ mà trong thời gian 3 năm có ai ấm bồng trên tay 3 năm không? Có ai mà mẹ bệnh rồi thức cả đêm không ngủ như là mình, như là con bệnh không? Khi quý vị có con, đủ con bệnh có ngủ được không? Rồi đó, cho dù quý vị trả được hết cái đó rồi đó, nuôi cho mẹ là 30 năm, thay tả cho mẹ 10 năm, ấm mẹ trên tay 10 năm, nhưng còn cái nợ không trả được, làm sao mang mẹ trong bụng 9 tháng cho thầy con? Cái nợ này không bao giờ trả dứt, đúng không quý vị? Nợ của mẹ mà đem cái hả là cứ vợ về là cứ make payment cho vợ, con không bao giờ trả hết. Nợ của nhà băng của Wells Fargo đi trả cho BOA trả cả 1 triệu năm cũng hết. Thì cái đó là Phật kêu là cái vô minh, thấy không đúng. Cái ganh tị, cái ganh tị của người mẹ lại bị gì, tình thương bị mất đi rồi. Nhưng mà nếu mà người dâu hiểu đó thì người dâu đó, là phải sửa đổi đi. Tại vì bảo đảm đó, nếu mà người dâu này đó, mà sửa đổi rồi đó thì bà mẹ sẽ thương thôi, và phải hiểu rõ. Mà cứ như vậy thằng con trai là cái thằng ở giữa, mà vì mình không có nhìn rõ cái đó. Cái khổ nhất là hồi nhỏ đó, quý vị không bao giờ muốn xa rời mẹ. Mà khi quý vị với vợ rồi là quý vị tìm đủ cách để đi ra khỏi xa mẹ. Cái đó có không? Tìm đủ mọi cách. À, nhưng mà vợ đó, mất rồi, cứ con khác được không? Được, mẹ chỉ có một thôi. Người nào còn mẹ đó, đem con Bill Gates bán cái gì không có bán đâu. Bán không? Cái trong này nó có bán mẹ con không? Nó hiểu rằng không có ai mua được mẹ hết. Thành ra từ cái đó mình thấy được cái vô minh của người con. Chồng cũng vậy, nó chả có nuôi được cái gì mình, mà nó cũng không có cái gì. Vợ chồng là chỉ ân quán nhau à. Mà trong khi đó nó chỉ có cái con khác rồi, mình chết lên chết xuống à. Hả? Nhìn rõ cái gì vô minh tới mức độ đó. Thành ra tôi thấy rõ đa số đây không có ai mà than tôi mắc nợ cha nợ mẹ, mà nói tôi mắc nợ cả, còn mẹ chỉ là hồn niên cái gì vậy? Hồn niên mắc gì mắc, không có mắc gì hết á. Coi như là quý vị vừa điên đảo hết. Quý vị nhìn kỹ coi, coi quý vị nợ cái gì, quý vị ở với chồng bị là do cái gì. Quý vị nhìn coi, không có bà con, không có luật tình gì hết. Quý vị dính nhau có một chút xíu đó là cái nghiệp dâm dục. Nghĩ kỹ coi, mà cái nghiệp dâm dục vừa xong á thì đấy, ái dục vừa xong thì nó lòi ra đó là cái trói buộc. Cái chữ la hộ la có nghĩa là trói buộc, cái đứa con nó trói, phải không? Mà lỡ rồi trói đứa này thì lại trói đứa khác, trói đứa khác, trói hơn 10 mấy đứa luôn. Hả? Hả? Cô sẽ hỏi gì? Đưa cái... Thưa đại chúng, con là một Phật tử là đến đây tu 49 ngày. Nay con có mấy câu hỏi thắc mắc con muốn hỏi. Đây là câu hỏi gì nhỉ? Câu hỏi thứ nhất là con thấy nhiều Phật tử đã là Phật tử rồi, quy Phật pháp tăng rồi, nhưng mà lấy thấy cái chỗ này là có cái bà đồng và cốt hay là bà là chúa và chết gì ấy, cái đấy lại xin cái này xin cái kia. Thưa thầy, cái đó là là có thật rồi không? Quy y Phật không quy y ngoại đạo tà giáo. Yeah. Đúng sai rồi. Yeah. Tôi đã phân được rồi. Dạ. Yeah. Thế câu hỏi thứ hai là con thấy bây giờ là cái thời bây giờ là cứ giống như là mạt pháp như thế nào, mà đi nghe pháp không có bao giờ ngộ được, mà trong cái thời mà của Phật đó, thì cái ông trưởng giả nó có người con là phải thuê nghe pháp mà người ta ngộ. Mà bây giờ thì thấy thầy mà chuyển pháp chỗ này chỗ kia rồi thì cứ bay đến để nghe pháp mà không ngộ, cứ nghe bên này sang bên này, thì không hiểu là cái phước mà không nghĩa dày như thế nào. Tôi nói cho quý vị nghe, tôi sẽ trả lời thứ hai tại sao không ngộ. Chúng ta phải nghiên cứu cái hoàn cảnh lịch sử của người Ấn Độ hồi đó là cái gì nha. Hả? Khi mình muốn biết tại sao một dân tộc đó mà Đức Phật Thích Ca sinh ra đây cách đây 26 thế kỷ đúng không? Thì lúc đó đó Ấn Độ đó mà cái người giàu nhất là đi xe trâu. Con trâu á, là giàu vừa vừa là đi xe gì, xe hu. Mà nghèo để đi xe nai. Mà nghèo để đi xe bò là sang lắm. Còn bây giờ chúng ta mẹ suy nghĩ được em lấy tiền. Chứ bây giờ thầy nói là một ông chủ tiệm vàng sang trọng bước đây từ chiếc xe trâu xuống. Bây giờ thật là Phật nói nha. Này các ông chủ tiệm vàng ở vùng Thiếu Tân, thấy không? Các ông hãy đến đây tu rồi Như Lai sẽ thưởng cho một chiếc xe trâu, hiểu không? Sau này chắc hết. Thật ra là họ không có cái điều gì hết. Cái thời đó người Ấn Độ họ sống rất là đơn giản. Họ cái nhà của họ giống như nhà quê mình á, chỉ có ra lò họ mấy cái cây tre đập lên rồi đánh mấy cái tranh lên là lọt, giống như cái nhà chúng ta ngày 45 vậy đó. Mà chúng ta là còn khá hơn, mà cũng có rồi. Hồi đó có internet không? Có tiền hình không? Thật ra cũng không có radio nữa. Không có cái gì trò chơi hết trời á. Thành ra họ không có cái niềm gì nữa mà. Và mà thì có cụ nó ôm rồi xài bao nhiêu, có kho nó vậy thôi. Mà cùng lắm là đi mua cho 3-4 con trâu về, xách cho 3-4 cái xe nó chứ làm gì, thấy không? Quần áo chả có xuất binh, chả có cái gì hết á. Chả có Bali Bay Nai, chả có tiền đại hàng, chả có cái gì hết á. Thì hồi đó mấy ông có bill không có gì? Không ai có bill. Cái thời mới đây nhất là 50 năm là thời gian là cụ bà chúng ta nè. Quý vị thấy có bill không? Có ai trả bill nhà không? Không có bill gì hết á. Chỉ có bill nước chút xíu là ở Sài Gòn chỉ cục đó. Bill điện thôi, chúng ta trả có 2 bill à. Còn điện thoại đó thì nhà nào giàu cũng có điện thoại, hoặc là bộ thoại, điện thoại số quân đội, đúng không? Tôi biết số quân đội thì có, số dân sự cũng có, mà giàu lắm cũng có. Thành ra là chúng ta không bị overhead. Rồi hồi đó đó, có tiệm nail không? Có tiệm tóc không? Có tiệm fitness không? Hả? Có blog whisper là không? Không có gì hết trời. Có McDonald's, có hamburger, có nhà hàng, có số quân, không có gì hết. Thành ra họ hầu như là họ không có cái gì hết. Thành ra càng ít chừng nào thì cái người nó dễ bỏ chuyện đó, là khi nó không có gì hết. Thành ra giờ ông cấp cô đọc á, ông đem vàng ông trải cả cái giường đó. Chứ mà thật sự nếu mà thời này á mà có nhiều vàng là nó có nhiều món ăn chơi lắm. Hồi đó cái sang biết rồi sẽ sâu quá. Thấy chưa? Thành ra là vàng cũng chả có làm gì á, thời đó có gì hết á đối với họ đó. Rồi đàn bà Ấn Độ thời đó là chỉ có miếng giải chắc mình đi lên đây rồi mấy bà nó mặc cái đó, cái gì thấy chưa? Rồi không có cái gì trang điểm hết, thành ra ăn chơi rất là bình thường. Mà ăn thì ăn gì, ăn bốc, đũa cũng có ăn nữa mà. Hả? Quý vị thấy Ấn Độ bốc không à? Cái bánh mì của nó đâu phải là bánh mì Pháp bánh gì này kia, mà nó dò dò bột rồi nó nấu nó quấn đất xung quanh, quý vị thì thấy phim á, rồi nó dán vô lên, họ ăn rất đơn giản. Rồi họ có mua insulin không? Rồi họ có medical football được không? Họ có welfare, là Medicare, Medicaid được không? Có là SSI, là có quỹ, là 401k được không? Không có. Hồi đó mà xảy ra cái chuyện cúp điện, họ có buồn gì đâu, có điện đâu. Chút nước có buồn không? Không buồn. Các thị trường có buồn không? Đâu có đâu buồn. Thành ra là họ rất là thoải mái. Quý vị đang sống sao? Họ sống đó, ra quét lá là nấu, thấy không? Rồi họ chỉ làm ruộng, làm ấy, họ sống thôi, thành họ có cái niềm gì vui đó. Thành là khi đến với Phật đó, Phật Pháp rất là hay, tôi phân tích cho người nghe. Ni Sư Nhân Thủy, hồi cũng nổi tiếng từ 82 cho tới 92, 10 năm đó. Khi cụ giả một cái đó, là từ trong Sài Gòn, thành phố, các nơi đổ về, Long Thành thì nghe có không? Mà tại sao bây giờ cổ trước cổ qua có chị giảng qua đây là cái khi tái ngộ 2005 thì họ nghe cũng được, Phật hội họ nghe được đâu phải mấy trăm người đông lắm. Lần thứ hai họ chỉ nghe được thì nó dám, bây giờ chị đi giảng thì cũng không có nhiều hồi xưa, chỉ có họ đây. Bây giờ so sánh với Phật hội sư cô bây giờ không có bằng hồi xưa. Thì cô hỏi tại sao, tôi phân tích cho nghe. Hồi đó là kêu là diệt cộng nó cấm, cấm vận pháp, thành ra chỉ có cái chỗ chị là dám chui. Hồi xưa giảng pháp thời đó là dám chui, nó ở xa thành phố, phải không? Rồi giảm dài dài, hồi đó ông thầy thông giáo mà đệ tử mà tự thân tự đổ để làm ở trong cái ủy ban của tôn giáo nữa, thành ra vì cậu nó bất nhất bất đỡ, nó để cho hòa thượng làm việc, ha? Thành ra là chị giảm cái làm ta thấy rất là hay, chị chỉ cần giảm thập đại đệ tử thôi, thật hay quá trình. Tại vì hồi đó đó kinh sách nó còn nằm chữ Hán, nó chưa được phổ biến hết trên cái toàn cầu này, đúng không? Thành cái gì chị nói ra là cũng mới hết. Nhưng mà bây giờ cái gì giảm người ta đưa lên, đưa online. Mà chị qua chị giảm lại thì người ta nghe cái này, nó nghe rồi, nó không đi nữa. Dạ thưa thầy, cho con biết là tại sao bây giờ chị nghe pháp mà không... Từ từ tôi sẽ nói. Cũng như là họ chị cảm nó vô người ta đi khai đó là hành sai gì người ta khổ. Cũng phải hiểu rằng tôi khai triển người ta khổ. Lúc đó là ăn cái gì? Ăn bò bò. Hả? Hồi nó gửi về Việt Nam cái thời đó đó, cái quần đen là quý không? Quý. Cũng đem mà chia là quyết. Rồi gửi còn là cái gì lâu không? Thầy nói tôi nói thì cô phải hiểu cái phân tích từng cái tình hình đó. Là lúc đó là gửi là cái bây giờ cho bây giờ hồi nó cái máy cái xét thôi là quyết không? Bây giờ qua đây có gì cái xét của Dục Ra đó, ai coi đó đó. Hả? Thật ra nó không có cái gì hết. Mà chúng ta bây giờ đó bắt đầu qua Mỹ rồi đó, ai có thời giờ để tu? Bây giờ cụ có thời giờ để tu, đúng không? Cụ bây giờ cụ gì gì thay rồi. Nhưng mà mấy đứa nè, hai đứa là chủ tiệm đeo nè, đệ tử của thầy đó, những đứa chủ tiệm nail, đứa con đi làm hãng ha, hai làm nail hết. Con kia này, đó con đó nó về chủ supply nail đó, là nó về tiệm coi như là nó có mấy cái tiệm nail nữa đó. Nhưng mà hỏi nó sướng không? Nó ở nhà 4-5 ngày chưa có fix đó, nhưng mà giờ nó đầu thúi ruột cái đó, nó có thúi không con? Thúi không? Thấy chưa? Quý vị nhìn đó, tôi giới thiệu, nó bán beauty supply nó giàu không quý vị? Có mấy tiệm nail luôn, mấy con nail thì nộp cho nó đó, nhưng mà rồi sao? Nó ngồi ở đây á, nhưng mà cái hồn ở cái tiệm á, nó dạy vô đây không phải cái chuyện bệnh mà mình giải cho bậc dược sư cho con bán được cái tiệm phải đúng không? Có không? Đúng không? Đúng thì nói đúng. Có phải không? Hả? Thấy chưa? Thấy chưa? Tại vì nó là chủ tiệm nail mà nó đến đây nó đâu bây giờ đâu, chỉ có đứa là muốn bán tiệm để giải cái nợ đời. Có phải không thì nói cho Phật nghe, phải không con? Phải. Thấy chưa? Cái gì thấy rõ chưa? Làm sao ngộ đạo được? Nó vô đây không phải gì nó muốn nhìn thấy trực chỉ chân tâm kiến tánh thành Phật. Cái chuyện nó xa vời quá, mà cái chuyện khổ bây giờ là đang cả điêu này ha. Thành ra là cầu sao Phật cứu con ngay cái lúc này đi. Thành ra là nó đến đây với cái lòng nó là chỉ muốn giải quyết cái chuyện neo nợ đời của nó. Tại vì nó hai ba chuyện thôi, đi không thấy mặt trời về không thấy mặt trăng, mà mở thùng thư ra là biêu không, thì làm sao mà giải thoát được? Ông công tử Sa La ông có trả tiêu không? Không. Ông là con của ông Cấp Cô Đọc. Ông Cấp Cô Đọc ông dám đem vàng mà ông trải hết đó thì ông cũng còn gia tài chứ không có. Hả? Thì ông đi tu mướn xin nổi. Ông tu mướn là sao? Ông tu mướn là ông tiết tiền tâm tham lam. Ông thấy rằng ông làm cho nhà vua chỉ có 100 lượng vàng một năm mà cha mình muốn đi tu thời đó 1000 lượng. Là ông Cấp Cô Đọc ông dùng cái tâm tham dụ đến chùa. Ông dụ đến chùa nhưng mà khi mà nghe Phật nói là sao? Phật biết cái ông này đó, nhìn được Phật có Phật nhãn không? Cái gì giờ tôi nói tới Phật nhãn nè, thiên nhãn chỉ thấy được 3 kiếp thôi mà Phật nhãn thấy vô lượng kiếp. Ngài biết cái ngài công tử Sa La này là phước báo vô lượng rồi mới sanh nhầm thời Phật. Ông công tử Sa La này phước hơn chúng ta hay là phước thua chúng ta? Ông sanh vô một cái ông vua của ông bà ông Cấp Cô Đọc nữa. Ông Cấp Cô Đọc á, bây giờ có ông vua nào mà dám đem vàng mà trải hết cái trình sát kiều viên không? Ông này nó giàu quá nên ông trải luôn, mà ngài là thừa cái gia tài đó thì ngài phải phước, mà ngài sanh vào ngay cái ổ vàng mà ngay cái luân thời Phật. Thì như vậy là nhìn có mắt Phật nhãn, phụ chỉ thấy là dục nhãn của đức thành sanh mình tu và thấy, nhưng mà ông á là dục Phật nhìn. Phật nhìn Phật biết cái ông này là tu bao nhiêu triệu kiếp rồi mới lọt vô cái thời Phật. Thành ra bây giờ ổng nấu canh, Phật thấy ông này nấu cái canh nhưng mà biết có bỏ đủ gia vị, nấu canh chua có bạc hà có đủ loại hết rồi, có giá có độ thôi, nhưng mà Phật biết ông này thiếu muỗng bột ngọt thôi, thành ra Phật chỉ giảm bỏ bột ngọt vô làm cái nồi canh nó ngon. Còn chúng ta bây giờ thấy công tử Sa La đó mà bỏ bụng ngọt ngon, bắt đầu vô sinh phẩm ngọt ngọt, ăn vô là cháy lưỡi đó. Mà chúng ta không có sẵn cái tô canh chua mà nấu rồi, thấy chưa? Như vậy đó là ông đầy đủ hết rồi. Phật biết căn cơ, Phật chỉ giảm ông một chút xíu thôi. Còn tôi bây giờ tôi đâu có biết căn cơ cái gì, tôi cũng là mắt thật. Phật là Phật nhã, bởi người ta nói là có phước mới gặp Phật. Phật nói một hai câu à, cũng như vô đây á, tôi biết cái ông này là ông đang còn kẹt cái gì đó. Tôi nói Phật nói một câu là gỡ rối là ông đi rồi, ông đang có cái khúc mắc cái gì đó. Còn Phật hay chỉ từng người, mà Phật hay lắm. Phật có đa ngôn ngữ Đà La Ni, khi Phật giả pháp một cái đó thì người này nghe khác, người kia nghe khác, người chư thiên nghe khác. Ở nước độ hồi đó có 16 nước nói 16 ngôn ngữ khác nhau, mà Phật Thích Ca chỉ nói cho một ngôn ngữ mà nó đến từng lỗ tai. Ông trời Phạm Dương cũng nghe được, ông trời Đế Thích nghe cũng được, ông trời Tứ Thiện Dương nghe được, có phải không? Thì như giờ Phật giống như là Liên Hợp Quốc mà ngồi giảng mà có những cái mà thông dịch mà đủ thiên tai vậy đó. Thành ra như vậy là không có thiết gì hết á. Ông công tử Sa La ông vô ngộ đạo thì ông không có cái bận điều gì hết á. Ở thế gian nào có đủ rồi ông đang, ông không hiểu. Mà vô Phật đánh trúng hai ba cái nữa là khi mà trúng cái tỉnh là ông bỏ hết á. Khi mà quý vị nếm được quyền pháp vậy rồi, quý vị không còn coi cái thế gian là gì hết. Tại sao có những người mà dám bỏ tiền vô đây? Bây giờ tôi nói nè, cái chú mà tri sử đó, ông đang làm rất ngon, làm bưu điện mấy chục năm rồi, có nhà có cửa có xe, mà tại sao ông nghe pháp thầy ông ngộ? Cái thầy cũng chẳng có hay gì, ông có cái duyên định trước tôi rồi hả? Tại sao thầy cũng giảng Đạo Lê Cái Sơ, mà tại sao có hai ông này ngộ vậy, hai người thành tăng vậy, mà tại sao mấy ông khác thành tăng? Ở trên đó có pháp đạo là cái người mà quý vị biết không, pháp đạo quý vị nghe nói hoài đó, nó là một millennial ở New Jersey. Khi chùa của thầy xảy ra cái vấn đề mà nạn, nó dám bỏ ra 250,000 để cho thầy giải quyết cái vấn đề cái chùa của thầy. Rồi sau thầy trả lại nó millennial cái hội gì nữa ha, bây giờ thầy trả hết cho nó rồi đó. Nhưng mà nó muốn đi tu thì đi cũng được, nó đến với thầy rất là lâu, nhưng mà tại vì cái duyên lành nó không có đủ. Cái gì thấy rõ chưa? Hóa tâm như vậy đó. Nhưng mà hai cái ông này nè, cái ông Từ xuống ngơ ngơ ngáo ngáo vậy là hỏi sao muốn đi tu, tại con tài dâm quá con đi tu, thấy không? Chỉ có tài dâm thôi mà khai báo trước đại chúng đó, ông Từ á. Còn thi sự thì con nói là con nghĩ đi tu là thoát dòng tục lụy, cho nên không có tưởng vậy nha. Ông tưởng là bố trước đây nè, cái là cái gì xuống đây nhớ không? Ông con nghĩ đi tu cái hồi ông nói thầy sư phụ giờ nó đúng, hồi nó con thần thánh mấy cái người trong chùa lắm, thấy không? Con tưởng vô đây là không có hơn thua phải quay, tôi nói ở đây là bãi chiến trường đó, bãi chiến trường, nói không chứ chùa là không có phật chồng tục lỵ đâu. Thành ra ta nói rằng thời xưa họ gặp Phật, cái chính yếu tôi nói với cụ là Phật nhìn Phật biết họ cần cái gì, chỉ cần thay thế một hai câu là gỡ rối họ đi. Cũng như họ gỡ cái dây, họ gỡ còn chút không biết cách nào gỡ nữa. Và hai nữa là phước báo họ kinh khủng lắm, những thời mà sinh ra đời gặp Phật người ta phước hơn mình nhiều lắm rồi, cái gì à, mình không thể tìm được. Lúc đó chúng ta còn đang là lội ở trong địa ngục A Tỳ nè, lội ở trong cái địa ngục hắc ám nè, địa ngục phẩm về nước tiểu nè, giờ thì chúng ta mới lội lên á. Chứ đừng nói gì mà phân bì được cái thời Phật được. Thời Phật á, người cư sĩ phước hơn tăng sĩ bây giờ nè, họ nghe một câu nói á là họ chứng quả rồi. Hồi đó trong cái pháp hội của Phật á, 1,000 người cư sĩ họ đi 3 lần là họ chứng tu đạo hoàng hết rồi. Cái lớp đó bây giờ là thành thánh thành Bồ Tát hết rồi, 7 đời thôi. Còn cỡ như ngàn A Nan hay là cái lớp mà Xá Lợi Phất Độ nghe trong câu kệ hành trình tuần lễ là chính. Bà Ma Nan Già tham trai tham dục, dám lôi cái ông thầy ra chùa ra đời, dám dụ cả ngàn A Nan mà giai cấp nô lệ vậy mà bả vô đồng Phật có 2-3 tuần mà chứng A La Hán thì họ có căng lành. Mình á thì cái hột giống của mình á là nó nằm ở đâu ở bãi sao mạc á, nó gần chết rồi nó khô, còn người ta đó là nó đã lên mộng rồi. Phật chỉ đặt xuống một chút cái chắc là nó lên được, còn mình là giờ phải dưỡng tưới rồi bị bình bị rồi, phải không dám muốn chết rồi. Thành ra cũng không có gì thắc mắc hết á. Cái gì thấy chúng ta đây là ngồi đây vậy á, tu cho đã thì hay lắm, nhưng mà rồi bước ra đụng chuyện là cũng xong hết, quên hết liền. Thì những người đến đây nghe pháp thầy nó đã cho nó nghe, nghe thầy kể người này kia cười há đợi cái người đi dở quá, nhưng mà ra rồi dành cái củ phục linh mình còn dở hơn nữa. Thấy rõ chưa? Như vậy là gì vô minh á, không có cũng thắc mắc gì, cũng có thắc mắc gì được hết, tại vì cái nghiệp nặng lắm, nghiệp rất là nặng. Nghiệp dày cái nghiệp rất là dày. Mỏng còn đỡ. Quý vị nhìn coi nè, tu sĩ bây giờ sao? Tu sĩ thời Phật không có nghe cái chuyện nào mà hai mấy ông thầy dành nhau thương yêu cho nó. Thời Phật có cái tịnh xá là tới giờ mà nhập hạ là tất nơi là ngài tự tướng chư tăng cấp nơi mười phương hội tụ về. Còn bây giờ tôi nói xin lỗi nha, có cái chùa nào lớn á mà lễ tự tứ yêu cầu mở ra đón chư tăng nó không ai đón đâu. Rồi cái cảnh là mỗi ông thầy con cái chùa, cái hai chùa là khổ Phật tử. Tôi nói cho quý vị nghe, khổ Phật tử không. Quý vị thấy cái con đường này nè, bắt đầu một cái làng nào đó, quý vị thấy cái bà bạn mà học high school từ cái bà mà nha sĩ là về tóc bạc hết á. Trước đó mấy năm á, bà xuống bà mời thầy để đứng dẫn bà đập chùa tóc đen như quý vị, 8 tuổi với thầy mà. Mà xin cô Quỳnh Dung hơn là 80 tuổi đúng không? Làm chùa có 2 năm bà chủ chùa đó, tóc bạc trắng hết. Bạc trắng hết. Tại sao? Lo. Vì bà mà thỉnh một ông thầy nào qua đó, có chùa sẵn rồi. Thì cái ông đó đầu tiên là hứa cho bà có giấy tờ, con qua là con sẽ lo phục vụ chùa cho bà. Nhưng mà qua ở trên thời gian á, làm sao? Bắt đầu lập nhi lập căn, đúng không? Tại vì chùa của bà này là bà bác sĩ, bỏ tiền mới mua ra là từ A rất lo hết rồi. Lập ly lập chánh là lấy cái chùa. Thành ra là bà bực, rồi bà mới mời cái thầy nó đi. Thì mời đi, nó chỉ là trong chùa, hồi đó con trong Phật tử đi ra thì 50 Phật tử chạy theo thầy. Tại theo thầy này rồi, bác thầy này bắt đầu hùn nhau, thì rủ ra thì mỗi người đóng 1,000. 50 người được 50,000. Đao mua cái nhà 300,000, nợ là 250. Thì thầy trò sắm nhau trả từ tháng đầu tháng cuối, bắt đầu có tiền, bắt đầu tổ chức thiền viện kiếm tiền để đóng. Đóng thời gian vô á, mà ông thầy đó ông làm không nổi. Bắt đầu ông gọi ông sư huynh ông qua bảo lãnh. Cái bảo lãnh xin qua. Ông sư huynh qua được tu đi cho được 6 tháng sau thì chia ra hai phe trong này. Thử nhau bắt đầu dành chùa. Rồi cái ông sư huynh này mới đuổi ông sư đệ đi. Rồi cái sư đệ này từ nhóm này 100 tất cả còn 50 dẫn đi và 50 nữa. Rồi ra cũng 50 người đấy. Thì bây giờ hùng mở người 2,000 đến mua. Rồi còn 25 người. Thế đây ra cứ nhìn sáng hết. Thì trong cái vùng đó Phật tử cũng bao nhiêu đó mà. Nhưng mà rồi cứ sáng rồi từ cái chùa thứ ba nữa là rước ông nữa qua. Rồi cái sáng là còn 20 là phải đóng lên 5,000 người mới đủ đau. Rồi sáng là còn 10 người không được sôi sụp. Rồi lập cái đầu tràng. Nó là y như vậy. Rồi quý vị nhìn các chùa đây nó đều y như vậy hả? Rồi sao? Rồi giành giật hơn thua để mà tranh giành về cái sự sống của cái chùa. Thì làm sao tu, thời gian đâu tu nữa. Chùa mà có nợ ông thầy có tu được cái gì? Chùa mà có nợ đó, ông thầy tu không được. Mà ông thầy tu không được rồi ông chia cái gánh nặng xuống ai? Phật tử. Khi tôi nói ví dụ nha, thì trong làng Di Đà không có nợ, thì quý vị vô đây tu. Tôi đãi ngày ba bữa tôi thoải mái lắm. Bây giờ thầy nói không? Sáng cà phê rồi muốn uống sữa rồi muốn ăn uống ngày 3 lần thoải mái. Nhưng mà chùa này có nợ đó là tôi ra lệnh nè, xuống từ các cái tay như tù á, muốn cho đứa miếng thôi. Một đứa miếng thôi. Còn á, tôi sẽ thông báo ở trên cái tờ thông báo điều kiện yêu cầu Phật tử đi tham dự pháp tu phải đem theo giấy dự định. Cái gì nữa? Có không? Có nhiều ngôi chùa tôi nói thiệt, họ để nét kinh, nhưng mà nói nét kinh tiếng Mỹ, mình xài tiếng Việt với chùa đích đi. Hả? Rồi đem theo cao để mà đánh răng. Gõ cao á, than và muối. Hả? Rồi đem theo cái là khăn để lau mặt. Và yêu cầu vô đây đó là không được giặt đồ, không được cái gì hết trời hết. Tại vì họ có tiền đâu họ lo cho quý vị. Nợ mà. Thì như vậy quý vị thấy làm sao tu nữa. Hả? Thì quý vị mà vô đây đó là quý vị chỉ có khổ thôi. Mà cái khổ là từ đâu đến? Tham Phật không linh. Con tu hành, con làm hết sức mà Phật không linh. Phật có biểu mình làm chùa cao cửa rộng không mà mình không linh. Hả? Tự mình. Rồi cái này là cái nhân mình gieo, cái quả mình gặt, rồi thang trời đất đất. Ông Phật nào biểu? Ông Phật ông biểu á là ở ngoài có cây đó, ở ngoài gà mã, nhưng mà ở Mỹ này ở không được thì thôi kiếm cái chỗ vừa vừa mà ở thôi. Thành ra tôi nói cái gì đó, chúng tôi là sức tới đâu làm tới đó, không có nợ. chùa trên kia thầy cũng có nợ, mà chùa đây thầy cũng có nợ, thì mới là thoải mái cuộc đời. Chúng ta vô đây để tu. Quý vị thấy trường hợp tu tới giờ đó, thầy không bao giờ kêu quý vị đóng cái gì cho thầy hết. Quý vị muốn cúng được thì cúng, muốn cúng không sao hết, phải không? Có nào thầy kêu quý vị gì không? Mà thầy kêu ăn kêu uống rồi lo cho quý vị thôi, chứ còn không có chuyện đó. Còn tôi nói cho quý vị nghe đó, bây giờ cái sức tùng của Phật giáo nó như vậy rồi. Rồi một cái mùa Phật đảm là cái người khổ nhất là Phật tử, chứ không phải là thầy. Ông thầy mà chùa đã có tiền thầy sướng lắm, mà ông thầy còn nợ là cái mùa khổ. Tại vì sao? Như Tết năm nay ở cái vùng này nè, nó trúng mấy cái ngày lạnh đó, quý vị nhớ không? Tiếng nó đóng trên ban phòng ai đi hết á. Có nhiều chùa họ phải tổ chức, họ tính luôn, mướn ca sĩ rồi họ lỗ vốn luôn. Tết năm nay nè, họ lỗ vốn, không có đủ tiền để trả liều, trả trại và gió bão sập nữa. Rồi họ phải làm lại. Rồi bây giờ đó, họ thấy dụ như ở đây hồi đó mấy người nói ở đây cái làm chùa đàn dược sư lắm, không có làm lớn như này, bắt đầu thì phốt là làm đại đàn dược sư. Vừa quảng cáo lại tình hình, cái hai ngày sau Diệu Ngọc thầy ở có cái chùa khác làm đại dược sư, thầy ở chùa khác đại dược sư, rồi sáu lại cái đàn dược sư. Thì lúc đó là ông Phật dược sư cũng khổ, mà đệ tử cũng khổ, chẳng phải chạy vòng vòng để ông ngọn chứng minh. Cái khổ đầu tiên là ông Phật đó, phải không? Tại sao mà cầu để nó không lên? Nếu mà cầu một chỗ lên lắm, tại có bảy Phật dược sư, mà cái ông dược sư Như Lai ông nói cho bây giờ á, anh này bị tiếng nghiêm, ông chạy xuống cửa ai đi, rồi nói cái ông cắt tường vương, ông xuống chùa bê đi ha, rồi ông bảo quan Diệu Hạnh, ông xuống chùa xe đi ha, rồi ông pháp Lôi Hải, ông xuống chùa bê đi, là chia ra hết tội rồi, hiểu không? Rồi cái chia ra như vậy rồi, tại vì mình vừa thỉnh xong cái nào ông mới điều, mà nếu mà bảy chùa mà cùng làm được thì bảy Phật chạy bảy nơi, rồi đâu còn các Phật dược sư nữa, hiểu không? Thấy khổ chưa? À, rồi xong xuôi rồi đó, Phật tử ông thầy khổ làm gì, ông thầy lo không biết rồi, rồi đủ tiền để quảng cáo nè, đủ tiền để chi phí nè, mình phải bài ra đủ thứ trà quan bảo cái, rồi gửi thư bưu điện đủ thứ tiền hết, rồi đưa đón Phật tử các nơi về. Nhưng mà sao không biết nó cúng có đủ vốn không? Còn Phật tử á, mà bây giờ trong nhóm này á đông quá, ví dụ bây giờ cả ngàn người đi một cái chùa đó thì cúng thì dư rồi, thành ra chia năm sẽ bảy chỗ này chút. Thì quý vị rất là run, đi vô mà run lắm, thấy cái chùa mà tổ chức mà họ có cái kêu gọi là quý vị buồn lắm. Quý vị muốn cúng nhưng mà lòng muốn là cái khả năng không có, thì khổ chưa? Thành cái đó làm sao mà giảm sanh đây, bảo đảm không có gì hết. À, tôi thấy rõ ràng. Rồi cái khổ nữa đó là cái ngày bế đê của ông Phật để còn đáng sanh. Cái gì nữa, chỗ nào cũng làm ông Phật á. Bây giờ tôi hỏi quý vị đó, ông Phật á, ngài có thiên báo ức quá thân thì mất chịu được cái cỡ như mình chết thôi. Tại vì bởi vậy mà ngài mới đặt là thiên báo ức quá thân, mà ngài biết trước rồi sau này là nó đặt nhiều cái lễ bất đê lắm. Ở Việt Nam giờ làm giống nhau một ngày thôi á, vậy Việt Nam còn khá, một ngày một là khá đó, đúng rồi, phải như vậy. Người Công giáo người ta là ngày 25 tháng 12, đúng không? Không khe, ngày đó ngày thứ hai họ cũng nghỉ, mà ngày thứ ba họ cũng nghỉ, họ không có khe, mà tất cả nhà thờ đều làm trong ngày, đúng không quý vị? Việt Nam còn khá hơn bên Mỹ này. Còn bên Mỹ này đó kêu là mùa Phật đản, họ đâu dám nói ngày Phật đản đâu, chứ là mùa. Rồi bắt đầu quý vị ở Cần Thơ, quý vị nào mà đi mà vô tên vô sớ là quý vị vô sổ phong thần này đó, quý vị là vô từ từ vô có cái sổ, phải không? Bắt đầu ghi tên, pháp danh, số phone, địa chỉ. Mà hỏi giờ quý vị có nhận được cái giấy nào mà có làm hay gì làm có thể không lai gửi đi mời Phật đản không? Có không? Mời lễ này thì không có, thầy chỉ thông báo lên mạng vậy thôi, ai cũng đi, không có gửi tới nhà đâu. Mà gửi tới nhà rồi đó mà ta còn thương quý vị nữa, là muốn thần tài gõ cửa còn gửi chụp tấm giấy số vô nữa, có không? Quá thương quý vị đi chứ. Giờ rồi có người hỏi đến trên mạng tôi nè, đánh trên mạng mà hỏi là chúng tôi lấy ra cho quý vị coi, rất là đau lòng. Nam mô đại từ đại bi cứu khổ cứu nạn Quan Thế Âm Bồ Tát, cái chồng lễ rồi á, hôm nay là ngày mẹ Quan Âm sanh ra đời, ha, ai mà không đến chùa là người đó sẽ bị nạn 9 năm, 9 tháng, 9 ngày. Đó, có đến chứ đó, có nghe không? Thầy cũng nhận được luôn, hồi sáng một người còn lên, tôi chưa họp, chưa tôi nói cái gì đó, tôi nhận rồi đúng không? Nam mô đại từ đại bi cứu khổ cứu nạn Quan Thế Bồ Tát. Diệu Viên cũng nhận rồi, thầy chưa lấy ra, thầy sáng rồi mở email á. Coi như là ai á là cũng phải truyền cái tên này, là phải đến lại với mẹ Quan Âm thì mới được linh, mới được thoát khỏi 99 cái nạn, 999 cái gì. Mà người nào đến thống lễ mẹ Quan Âm á, người nào mà lại mẹ Quan Âm thì được 9.999 cái phước. À, truyền như vậy mà hả, mà nhận được á, mà không truyền cái tên này đi sẽ bị 9.999 cái nạn. Có mà thì quý vị được đó. Thì như vậy quý vị thấy nó mới điên đảo không? Đem Phật Quan Âm nó hù người ta. Mà nhiều người quản hồn thấy cái đó là không đi lễ hội Quan Âm, không đi chùa Quan Âm thì coi như là bị nạn. Ông Phật Quan Âm là gì? Cái đó là tà đạo đó quý vị. Hồi xưa nó có những cái phong trào á, họ gửi giấy đến nhà mình á, ai mà gặp câu này mà không viết ra là người đó sẽ bị nạn, có không? Rồi bây giờ chơi cái trò này mà đem Phật Quan Âm nó làm nữa. Nha. Cái đó làm cho cái người ngoại đạo họ coi cái đạo Phật mình ra cái gì nữa. Đạo Phật mình không phải là ban phước chấm quả, tại sao đem cái Đức Quan Âm ra mà hù dọa trên internet vậy? Mà nó nguy hại lắm, nó diễn ra toàn cầu luôn. Mà nó diễn ra từ cái website của những nhà chùa mà có tiếng tâm nó mới chết người ta không. Thành ra cái đó là cái điên đảo. Quý vị nhìn thấy rõ, bây giờ chúng ta tu cái gì? Coi vô chùa này tu cái gì mà tại không chứng quả nè. Bạn hỏi tôi nói luôn nè. Lập cái chùa lớn, bự thiệt bự, đặt ông Phật lên thiệt ngon, nhiều đó đủ chứng quả không? Có phước thôi. Mà phước mà hết thì sao? Nó bay tới lúc nào mũi tên hết thì nó chúi xuống. Chúi xuống đâu có đâu được cái giảm sanh, đâu được cái gì đâu. Thấy rõ ràng lắm. Rồi á, quý vị mua áo tràng, sắm bồ đò, có kinh, mà kinh Dược Sư, kinh Đại Bi, kinh Quan Âm, kinh Phẩm 25, rồi đủ loại kinh có trong chùa, tức là có Phật và có Pháp, rồi thỉnh thầy là có tăng. Nhưng mà quý vị đừng có quan điểm là nhiều người nói, thầy, con bây giờ con phải đi về, tại vì con lỡ hứa với Phật, con đúng 12 giờ con phải tụng trả bài cho Phật. Họ nghĩ tụng kinh là tụng để cho Phật nghe, có không? Có nhiều người quan điểm rằng, tôi tụng kinh là tụng cho Phật nghe, tôi xin lỗi quý vị, Phật là kinh là do Phật nói. Cũng như bây giờ tôi giảng bài rồi quý vị lại lấy cái bài lên đọc lại cho tôi nghe. Điên đảo không? Chúng ta có tâm niệm là tụng phải tụng cho Phật nghe, nó là Phật dẫn. Khổ như vậy đó. Thành ra là tụng kinh là để cho mình mở mang trí huệ, chứ không có phải là tụng kinh để mà gì hết á. Nếu nói tụng kinh có phước mà tụng bài sao có phước? Phải biết làm sao có phước nè. Ông thầy phải chỉ thẳng nè. Tụng kinh là để mở mang trí huệ. Hồi đó đó, mình nhìn ông xã mình với con mắt là giả tướng nhìn về ngoài. Sau khi nghe thầy Công Lai giảng về kinh Thủ Lăng Nghiêm là chúng ta đang ở cái tầng tâm động nè, tâm ngọn, đụng cái gì cũng đắp lên hết á, đụng cái gì cũng tan duyên hết. Thấy ông xã mình đi làm về, ổng đi làm nào, ổng về cắt cỏ đi. Ông đẩy cả ngày, bây giờ mùa hè ông mệt rồi. Ông về cái thay bình thường, ông về cái là ông ngồi vô, ông coi TV, bữa nay ông về cái ông lủi vô phòng tắm cái là cha này đi ăn dụng đâu rồi. Thấy không? Thì ông làm đi tắm ra, bắt đầu cái là ngồi lên đó là ông mệt quá là ông vô, ông lủi vô ngủ. Dậy đi cho quỷ, đi đâu? Phải không? Là kéo đầu dậy. Kéo đầu dậy là bắt đầu nó bóng, nó gió mà kỳ lắm. Khi mà bắt đầu cái gì nghi, cái tướng mình chả ăn trộn, thấy chả gì cũng giống hết đó. Có không? Thấy gì cũng giống hết đó. Rồi bắt đầu đi lục, đi lội, rồi lục bớt, lục đồ tiên, đủ thứ chuyện trên đời. Tại vì chúng ta khổ đó thì đâu. Ông Phật nó đi tu qua, ông Phật có biểu làm cái đó không? Ông Phật biểu nhìn dùng cái thần tướng đi. Hả? Nhìn dùng cái thần tướng đi. Ông chồng mình cũng bị áp lực của xã hội. Ông về, mình là cái người nương tựa, mà mình không có làm cái chỗ an ủi, mà mình kiếm cách để mà mình soi, mình nói ổng, mình đã móc nó méo ổng á, thì sao? Ông về tới nhà đó, ông còn happy nữa không? Không happy. Thì buồn buồn quá thì ông chán rồi. Khi mà ông làm tới cái mùa đông đó, mà bên đây nghề cỏ mùa đông làm được á, thì bắt đầu đó, ông diễn cớ là bà nội bệnh ha, là hoại bệnh hoặc là bà nội đẻ con so gì đó. Để ông đi, ông đi về bệnh sao hả? Ông đi về bệnh ông buồn quá. Ở đây thì mình kêu là đồ quỷ, đồ ma, đồ báo đời hả? Hả? À, thấy ở sống trên chồng ta chết, sống dưới chồng ta bị sẽ trụng, sẽ chồng mà nó hai trụng thì chết mới cho rồi, phải không? Giá như vậy đó, về nó bắt đầu, tại vì cái củ quý đã nằm trong tay, cái bắt đầu về, về đó nó đi hấp tấp, hấp tấp ôm, mình cũng nghĩ đâu hấp tấp ôm về đó nó hết rồi, cái bắt đầu cái hỏi anh ở đâu về mà thấy anh có vẻ là trí thức quá vậy, à, chắc anh là kỹ sư bác sĩ phải không? À, chẳng dám nào đâu, tôi thành ra không có bác sĩ đâu mà giữ nó đen thì thôi. Tại sao nếu mà nó nói ông á là cái thằng tướng giống thằng ăn trộm thì nó đừng nói giỡn á, tôi Việt kiều à, nhưng mình không có bằng kỹ sư phải không, mình chỉ là visa delivery hoặc là coi như là cắt cỏ, nhưng mà nó nói tướng anh em đó anh cũng trở là bác sĩ kỹ sư không có đâu, mới làm phòng răng rồi thôi, nhổ răng nha sĩ thôi, phải không? Mình hạ chút kia nhường chút phải không? Nhưng mà rồi sao thì bắt đầu thay vì mình nhận mình cắt cỏ, mình nhận mình là việt, có ba loại: việt giang, việt cộng, việt kiều. Nếu mình nhận mình là việt giang á thì mình trả cái đầu có 5,000 thôi, phải không? Mình nhận việt cộng thì trả có 30,000, mà nhận việt kiều thì trả 100 đô. Bởi việt kiều có thể tương đối. Trả xong rồi đó thì xong, đưa cái thẻ em cắt tóc thì vậy nè, anh lại bắt đầu là nó cứ kêu hòn ni, nó ngọt ngào hết trời à. Bàn tay mình cắt cỏ giống như được bóng chiêu, bằng nay bàn tay ăn 5 ngón kêu xa. Bàn tay như cái gì được bóng đêm, mà bây giờ bàn tay cứ như vậy mà đứa nào nó nói bàn tay thầy 5 ngón kêu xa. Tôi có thể chối không? Không, nhưng mà nói bàn tay vừa đụng chấm mắt niêm là tôi giận liền á, phải không? Chúng ta sẵn sàng mở lòng từ bi để đón nhận những tiếng khen, nhưng mà những tiếng chê không chịu nói. Đó thì bắt đầu lui tới lui tối là ở nhà con vợ mình nó kêu đù quỷ đù ma rồi không nè, rồi bắt đầu hỏi anh còn độc thân không, cái độc thân 100%. Rồi bắt đầu nói lỡ sao là về đây 3 tháng xài là bắt đầu thấy con này nó cưng, nó trứng, nó hứng nhiều qua là bắt đầu về và kiếm cách ly dị với bà rồi. Ly dị xong rồi sao? Cái bà này hồi xưa cho quỷ, cho ma, cho yêu, nhưng mà sao hồi đó là cái hộp sò nó còn trong tay, phải không? Bây giờ hồi còn trả gì cái tháng cũng có 3-4 ngàn tiền cắt cỏ về phụ trả viên trả đi rồi bắt đầu sao? Hả? Không có quỷ, không có ma nữa, mà ngồi khóc kêu thầy thông lai ơi, thầy coi con coi năm nay cái sao cái gì hả, coi trả đi có ngày trở về không, thầy đa số là vậy hả? Thầy coi gì coi hả? Con á là tuổi ngọ, phải không? Thằng chả đó là tuổi dần, phải không? Bởi vì dần ngọ tức tam hạt mà sao mà ông thầy có coi mình sao chả giờ đi theo con quỷ nào vậy đó. Con thương chả lắm, bây giờ bỏ con. Con có thấy cái gì cũng lo cho chồng hết á, con thấy chả đi cắt cỏ cực con cũng mang cho nó dành bó thịt xô, con thấy chả đi cắt cỏ cực con mua cho cái nón, rồi con thấy chả làm á ban ngày nắng quá con biểu thôi làm thêm bữa tới chiều chiều về cho nó mát. con thấy anh làm cái cỏ mà anh đi cái xe mới thì con sợ tội, rồi con anh đi cái xe cũ đi để cho cỏ nó khỏi quẹt, còn em á thì tốt chồng hay tốt chồng tốt vợ thành để em đi lấy tiền cho nó nở mặt nở mày anh, mà đã nở nào con thương chả vậy mà trở về có thêm quỷ sướng đâu, để coi rồi để đây con mày con khổ ơi là khổ. Cái từ bấm tài. Bóng tay xe. Tôi hỏi thiệt nha, hồi đó ông ở nhà là cô có thường không ông nói? Có chứ, cô có thường giả chứ. Tại vì thầy biết thường thì cái bóng hay gió. Bây giờ thầy có cái bùa nào để cho? Bây giờ nghe nói giữ lắm tôi nói bùa thì cũng có, nhưng mà không có cái bùa nào. Bên kia bùa Thái Lan nè, bùa Miên, còn tôi ở đây là toàn là bùa Phục Linh, không đấu đâu có lại. Bà khẽ mà với cái bộ Phục Linh cũng mới lý thì cắm mất hết rồi. Có mấy cụ một quê với bà cụ đứng đằng sau để làm tốt để mà chị gỡ ngải cho mấy cái cụ ngải. Tôi thấy á, cái phục linh nó linh lắm, tại vì cụ ngải linh đi lắm chút xíu mà cụ ngải của tôi nó bự. Nhưng mà không ngờ mấy bà ở đây nó còn tham lấy cái tội là thành dân khỏi nhà nó ở đâu vậy. Đừng lên đồ tới chủ gì nữa ngài. Rồi tôi nói cho quý vị nghe, khóc la đã rồi xong, rồi vô còn mét nữa. Thầy ơi, con đọc cái bản hướng dễ con đưa đi về. Mày về nghe đi, con nghe cái dĩa này về đó là con nghe là con áp dụng là cái chiêu không, cái đoạn nào, cái đoạn mà tôi dạy con gái khóc, vợ khóc để mà vũ khí để mà kéo chồng về. Cái từ sau bả lên nó nói, thầy ơi con không chịu à. Thầy nói em ơi khóc nữa đi em, khóc đi rồi mai sẽ được hồ son, thấy không? Nhưng mà con khóc hoài mà cháu mới trở về. Thầy ơi, tôi nói thầy sai rồi. Tại vì á, cô khóc á là cô khóc không giỏi bằng cô mẹ ở Việt Nam, thấy không? Thật ra tôi nói cái chiều đó là khi mà chồng còn ở trong tay cô, cô khóc kiểu nào nó cũng nghe hết á. Khóc đồ sòn có, đồ đô la có, nhưng mà giờ chồng nó đi rồi. Thì khi tôi để ý đa số đó, mấy ông mà đã đi khỏi tầm tay quý bà đó, quý bà rất là thương và muốn tìm mọi cách hỏi thầy có bùa nào để đưa trả về có không. Nhưng mà thầy nó bảo đảm đó, cô mà đưa trả về rồi đó ha, là chỉ có địa ngục trần gian. Bây giờ đồng ý với thầy không? Về rồi đó là cô lấy lại được rồi, là cô sẽ hành hạ giả thôi, không có gì hành hạ cô giả. Thì cái điện cái khôn đó lấy từ đâu mà ra, cái ngu đó lấy từ đâu mà ra? Chỉ là vô minh mà ra. Thì như vậy chúng ta tu hoài, chúng ta thấy tu chỗ nào? Buông bỏ. Và nếu chúng ta đặt trên cái nhân duyên á, khi mà người chồng đó mà nó còn nợ mình rồi đó, đuổi nó không đi, chữ nó không đi, quý vị có đồng ý không? Khi mà nó còn nợ quý vị rồi đó, quý chữ quý vị hằng, quý hạ quý vị nói gì nó không đi. Mà khi hồi xưa quý vị nghĩ lại những lúc những người nào trong đời đã ly dị chồng được, đưa tay rồi coi, đã ly dị rồi không, cái đường không có xấu đâu thỉ hả? Khi mà nó còn ở trong tay mình á, khi mình ly dị là mình mới ngu, mình xong hồi đó mình thương nó, thế mà hết cái nợ rồi đó. Quý vị hiểu không? Mình không biết tại sao mà hồi đó mình ba mình cản, má mình cản mà mình đòi chết sống gì nó, có không? Mà cái đó là cái nghiệp nó che mắt mình, tự nhiên mình thấy thương, thấy không? Quý vị nhìn kỹ coi, có nhiều khi á cái bà nó có xấu kinh khủng đó mà bà lấy một chồng đẹp kinh khủng, có không? Mà nhiều khi đó cái bà đó bà đẹp kinh khủng mà bà lấy một chồng xấu thì xấu vậy, có không? Nhưng mà hỏi ra là cái bà đó thấy ông nó đẹp lắm thiệt, cái đó là thật đó. Cái nghiệp họ thấy, không nghiệp họ thấy giống có gì hết. Cái nghiệp nó làm cho mình mờ mình thấy cái người đó đẹp, cái nghiệp, nghiệp lực, cái nghiệp nó làm cho mình nhìn qua đó là cái nghiệp. Sao tôi nói nè, cái nghiệp đó nó cục tức đó thì mình thấy thối, mà con chó cái nghiệp nó đi quấn là khẩu sự xí quá. Cái nghiệp chứ gì, con thấy rõ ràng không? Thì nó cái ông đó đó là mình thấy mình gớm, nhưng mà cái người đó không, rồi nó khổ cái gì nữa nè. Có cái ông đó, ông có cái bệnh hôi nách, thì đầu tiên ông lại ông hỏi cái bà đó, thì cái bà đó bà lên nó coi tuổi cho thầy, thì thầy nói cái tuổi này đó là dần ngọ tức tam hạp, rồi coi ra cung này kia tốt. Tôi nói đừng có túng trúng, lấy trúng cái ngày mà thích sang thì mạng cũng được qua cái năm sau là tốt lắm. Rồi bà nó báo cái tin mà bà nói là có cái tật là con ở không được, con định con nghĩ thà, nhưng mà cháu hơi nách quá, thấy không? Thì tôi nói không sao đâu, cô cứ ở đi, chia thiên quen chậu, vợ chồng quen hơi. Bà nói con không quen sợ được cái mùi, không quen được, nhưng mà bà ở thời gian rồi đó, chứ bắt đầu ghi xuống rồi đó. Cái trả đi ở đó trời đó thầy ơi, trả đi con mới lục trong cái đống cái làm cỏ, con trả con lấy cái áo con hết sức sức tôi không ngủ được. Bà nói ông đi không, ông này không phải đi là về ngoại tình, mà đi về Việt Nam để lo công chuyện gia đình á. Trả đi tháng còn mất ngủ luôn. Cái hỏi thầy ở trên này, thầy có cô chú nào mà đọc cho nó được ngủ trong đi thôi, không có chú nào mà đọc cái cho ngủ trong đến tỉnh thôi. Thì tôi nói vậy chứ ông chồng tôi có bệnh gì bây giờ mình thôi nằm trong bây giờ không có đi, không có trong cái đống đồ dơ còn không. À, còn để thử thử đi, cái mùa đó linh lắm. Cái về lùng ở trong cái đống gà ra thấy có thứ đồ dơ cũng chả cái, mà nói thiệt thầy tối còn lấy cái quần cũng chả cái áo cái nhà cái nhất là cái nắp ấy cũng để cái viên đá áo còn ngủ trên xe. Quen hơi ngủ có nhiều bà đó họ nói là họ ngủ với chồng cái mùi đó rồi không có, họ phải là hăng chuyện dâm dục mà phải có cái người nằm bên họ mới ngủ được, không phải họ nói bậy bạ đâu, có không quý vị? Có. Họ nói có nhiều bà già rồi họ thấy cái chuyện mà trai gái nữa đâu, mà họ nói là ngủ là phải có giả mới ngủ, cái chuyện tôi quen rồi đó, quen cái kiểu đó rồi, tự nhiên là họ ngủ khác là họ ngủ được chứ không có phải đâu. Thành ra đầu tiên á là trầu nó đắng nó cay, rượu nó cay nó đắng, thuốc nó khét. Nhưng mà mấy đầu tiên quý vị mà ăn trầu thử nó đâu ngon, uống rượu không ngon, uống thuốc không ngon, đúng không? Nhưng mà chúng ta ghiền là ghiền những cái mùi mà khó chịu đó, nó thành ghiền cái mùi hôi nách cũng nhẹ tội hơn là mùi gì trầu thì thuốc, phải không? Sao mà vậy vậy nhăn vậy, còn có ghiền cái đó không? Không bao giờ. Như vậy là bấm máy rồi con vào ngủ đi, đúng không? Ủa vậy hả? Thành ra quý vị thấy rõ cái nghiệp mà chúng ta thích những cái kỳ dị đó. Nói tóm lại, chúng ta thấy chúng ta khác nhau ở cái nghiệp. Nếu mà đồng nghiệp á thì thích cái món đó là không có cái gì cả, chúng ta nhìn thật tướng. Và chư Phật nói là không có cái gì mà thật tướng rõ ràng hết. Một cái thời nào đó chúng ta thích cái đó, mà tới một cái thời nào cái nghiệp chúng ta chuyển chúng ta không thích nữa. Quý vị để ý coi, cái thời nào đó mà quý vị thích cái kiểu tóc đó có không? Chết sống gì cũng kiểu tóc đó. Hồi đó trước khi con cạo đầu con thích kiểu tóc nào? Hồi nhỏ tới lớn luôn hả? Hồi con gái mà hồi nhỏ mới lớn lên vậy luôn hả? Cạo luôn hả? Con thấy người ta vậy con rất thích, nhưng mà lúc đó thì con còn đi học. Dạ. Yeah. Không, tướng con giống sinh cũng giống như sư cô, tướng nó giống sư cô, tướng sao bị tu được, nha, yeah, tướng giống sư cô, yeah. Mà hồi đấy hồi đó bây giờ có thương cái ông nào có hồi nách chưa? Thành ra là cái nghiệp á nó làm cho người ta kêu là điên đảo, mà khi quý vị hết nghiệp rồi đó, quý vị để ý coi nè. Những người mà sử dụng bùa chú để mà bỏ cho người đó thương là khi mà bùa nó hết rồi họ thù kinh khủng luôn. Bây giờ có thấy không, khi mà nó tỉnh bùa rồi đó là nó bù lại cái thời gian bị lường gạt đó, là thù không có thương, nó ghét kinh khủng lắm. Mà khi nó bỏ bùa rồi, bùa có cái gì không, phải không có bùa. Ở trong mà về cái ngành mà mật tông đó, họ có kể những cái bùa mà của ngoại đạo. Họ lấy bùa làm gì? Họ hai cái loại bùa, một là thiên linh cái, là họ đi lấy cái xác của một cô gái nào, cái mã nào mà bị cô gái đó, còn gái mà bị trời đánh đó, khi mà đào mã rồi họ đi lấy xuống lấy cái đầu đem về, rồi họ bỏ trong cái hũ đó, ngâm Phật môn trong đó, ngâm cái chất mà để mà giữ xác, rồi mỗi ngày đem đồ ăn đồ cúng cúng như vậy 3 năm, bắt đầu là nó trở thành thiên linh cái. Và nó sẽ nói cho quý vị nghe hàng ngày cái cúng đồ ăn, tất cả những đồ ăn mặn không á, nó thành quỷ rồi. Thì bắt đầu nó nói cho quý vị nghe những cái chuyện gì hết, và quý vị sai nó làm gì nó làm đó. Đó là việc gọi là lỗi thiên linh cái. Một lỗi thứ hai là thai nhi cái. Phải phân tách hai nè. Là họ vô trong bệnh viện, họ sinh mấy cái thai nhi mà kêu như là nó một á là hư thai, mà hai là mất thai ra, hoặc là đẻ non mà chết. Họ mới bỏ nguyên cái thai, họ ngâm ở trong cái bình đó, cắn, rồi họ mới cúng kiến cho nó. Hàng ngày cúng kiến là bắt tới khi mà khoảng 3 năm thì nó trở thành là thai nhi cái, thiên linh cái và thai nhi cái. Và họ mới sử dụng cái đó là sai nó đi bắt, sai nó đi này, sai nó đi kia. Mà sai nó đi bắt rồi đó thì nó là bắt, nó bắt xong rồi cúng thì nó thả, là cũng nó là người mà nó cũng là vậy. Thành ra hồi nãy mà cụ này hỏi tại sao đồng bóng họ tin, nhất là ngoài Bắc là nó kêu là đồng đền, là ở trong chùa miền Bắc đó, ở trong là thờ Phật mà ngoài là thờ thần nhá, cũng nhớ đó. Dạ, họ cúng đầu heo, họ cúng đủ loại hết. Chờ có cái đèn này. Dạ. Yeah. Chờ có cái đèn. Thế cái rồi người ta để trong á. Bây giờ nó bảo mà nó chờ đến rồi thì mình cũng bảo thôi. Nào nhưng mà đi từ dưới lên trên, ở bên trên nó thờ Phật. Dạ. Bên trên nó Phật. Ở trên Phật dưới thờ thần. Trên thờ Phật bên dưới thờ ông gì trong lâm. Đấy rồi con nghe cũng có lại Phật. Lại Phật xuống con nghe bảo này. Mà tôi đã quy Phật rồi. Tôi đẹp Phật, tôi kính xin lỗi các ngài nhé. Con cũng nói thế. Thế cái ông đồng đề đó, ông nói là cái bà này làm sao chứ. Mấy bà này là theo người ta bảo người ta còn bạc. Nhưng mà bà làm sao bà cứ bạc. Ở cái chùa đó ở ngoài Bắc phải không? Không, ở bên Nam, ở chỗ Biên Hòa. Biên Hòa? Vâng. Hồi xưa tôi không có mấy cái đó đâu, sao bây giờ? Đó, đó. Hôm Tết rồi rồi, chứ hôm mà Tết con này á. Dạ. Thấy như vậy đó, mà bây giờ ở miền Bắc cũng vậy á. Cứ là thờ cái gì không đó này. Ở miền Bắc cái con về miền Bắc thì mấy cái cháu nó cứ nói là cô theo cái đạo gì mà cô ăn chay, mà ở đây ngày xưa người ta mà ăn mặc mà sao cô ăn chay, nên nói đấy, không biết đâu biết làm sao nên nó nói vậy. Ngó những nhà sư ở Hòa Thượng ngoài đó đó mà người ta đi mua lòng chó rồi người ta đã cho bà Đồng ăn đó. Không ăn chay. Ăn thịt chó luôn. Thấy Trung Quốc ăn thai gì nữa. Thai Nhi là người thường, đang nói là bậc hòa thượng, bậc sư quốc dân ở người Bắc ấy. Họ ăn cả lòng chó luôn. Dạ, con chỉ nghe thầy, con chỉ nghe thầy một chút. Tôi nói được là chút thôi. Cái cô này có, bữa trước cô có làm một bài thơ mà nhớ mẹ. Thì bây giờ, Yến Ngọc có làm mà thơ là tìm mẹ. Thì ở trong chút cô nghe, thì tại cái ngày mà về Việt Nam á, thì là vì hai tính tự do mà phải bỏ bố mẹ đi từ lúc nhỏ, đi mấy chục năm bỏ quê rồi bỏ xứ, bây giờ sang đây này ở mấy chục năm rồi đi về, bây giờ về thì muốn tìm lại cái hình bóng của mẹ. Thì hồi xưa là ngài Mục Kiều Liên là tu hành đắc đạo thì ngài dùng thần thông để tìm mẹ, còn tiếng nữ thì dùng bài thơ để nhớ mẹ. Dạ thì làm cho cụ tràn pháo tay đi. Cụ phải là cái cụ mà đào cụ Kiều Liên. Tiếng nói hơi giống con đi đạt rồi. Hôm nay con trở lại quê tìm lại hình bóng năm xưa mẹ hiền, đường về xóm cũ còn nguyên mẹ hiền, quận long về liền hư không kính dân mẹ đóa hoa hồng, chữ nằm con thảo hư không đáo trần, vườn sau vắng bóng màu thân cây cau cùng bậc một phần trổ hoa, dàn thiên lý trước cửa nhà nay đã tàn lụi thật là thảm thương, mẹ đi cây cỏ buồn vương, các con nhớ bóng tình thương mẹ hiền, nguyện cầu Đức Phật tẩy thiên cầu ngài cứu độ mẹ hiền vãng sanh về nơi tịnh độ an hành, không còn sanh tử quẩn quanh luân hồi, cầu ơn xây dựng biển trời còn chưa bao đáp mẹ thời ra đi. Nguyện cầu địa tạng từ bi làm sao bao đáp ân sư mẹ hiền. Nam mô A Di Đà Phật. Cụ phải nắp đờn á, hai đứa nó ngồi hai bên nó khóc bạc, cụ thấy đó. Cụ làm sao mà hai đệ tử ruột tụi nó khóc rồi này. Đó, nó khóc rồi đó, nhớ mẹ nó khóc. Bữa nay nha, cô á là cô thấy đây có nhiều thi sĩ không? Con thấy ngày qua là chú Đức Tâm một thi sĩ, rồi cái ông Từ là thi sĩ, rồi bây giờ bà cụ Phục Linh một thi sĩ nữa. mô Phật, tại vì cụ làm một bài thơ tặng cho con, thì con cảm động quá, con cũng muốn khóc. Cho nên muốn khóc nhưng mà chưa khóc, cho nên bây giờ là cho con là một phút rồi. Để mà cảm ơn cụ, cụ cảm ơn bà cụ. Và con cũng gửi cho bà cụ một bài thơ. Không phải không biết, con cũng biết thơ hay là ca dụng cổ hay là nhạc nữa. Tại vì con á có cái bệnh hơi mắt mắt. Bây giờ là để quý vị quyết định coi là làm thơ đi, thơ hay là nhạc. Chắc có lẽ là nhạc quá. Làm thơ hay hơn con. Khi bước chân đi vào trong mái chùa, lời thầy khuyên con còn nhớ mãi không đôi. Ê dạ, con quên cái bài đó rồi. Cái bài đó, không biết tại sao không quên. À, cái bài đó rất là hay. Nhưng mà thôi, về cao bài khác. Cái bài này là 100% là nhạc. Dạ. Dạ chưa. À, chưa biết ca hát bài 100%. Rồi hát 50%. Dạ, con hát cái bài này có 20. Bây giờ đó là như thế này. Chuyện tình đôi mươi trang chứa không bao giờ vơi. Đôi mươi là 20 đó. Chuyện tình đôi mươi trang chứa không bao giờ vơi. Như dòng suối tình im mãi. Có ai và tôi cùng thương yêu muôn loài. Anh Di Đà Phật. Dài lắm nhưng mà sao mà con rung quá quên rồi. Dạ, cảm ơn sư phụ, cảm ơn quý vị. Thật ra đó, giờ trở lại cái vấn đề cụ hỏi đó, đi múa đồng là sao? Quý vị phải biết cái vấn đề đồng đền nó tốn kém người ta gì lắm. Bởi vì đừng có giỡn. Họ kêu là đi đồng đền đi hầu cái vị mà thần đó. Họ sắm đồ một lần á là tính ra mấy ngàn đô la đó quý vị. Thần đối tối đa chứ. Thần đối tối đa chứ. Hả? Đi riết thời gian điên khùng hết. Nó vô rồi nó có một loại ma quỷ đó, nó dựa vào đó và nó nhập lên đó, nó đội cái này nó chia cái kia, nó làm đủ trò hết để cho người ta mê tín. Còn cái gì nữa, mình cái thân của mình chạy cho cái vọng tâm đã sai rồi mà mình lại đưa cho một cái loại ma quỷ nó biểu mình làm gì làm đó là quá sai nữa, chứ còn gì nữa. Bây giờ mình là mất cái quyền tầm chủ của mình rồi mà giao cái sinh mạng mình cho ma quỷ nó điều khiển, còn cái gì nữa. Ngay cái Đức Phật còn không nói là ngày ban phước giáng quả cho mình được, mà làm sao mà vô đó ở ngáp ngáp rồi lên làm tầm bậy rồi nhảy lung tung la ta là đội rồi múa. Cái gì thấy rõ không? Mà đi cái đó là phải sắm đủ loại đồ hết, phải mặc đủ loại đồ hết á, mặc hết bộ này cái bộ kia, thầy nó theo dõi cái đó thì thầy biết nó có cái gì, nó chỉ là một nhóm ma quỷ thôi. Cái đó là tối kỵ đó Phật tử, mà bước vô đó là chẳng một thời gian là quý vị là đọa thôi. Thành ra tôi nói cho quý vị, nó nằm trong 52 ngũ ấm ma của kinh Lăng Nghiêm đó. Tại vì nó vô đó là có cái loại đó là nó sinh ra cậu này trạng kia, rồi nó sinh ông nọ bà kia. Ma quỷ mà nếu mà nó sinh thường ai cũng sinh nó không, nó phải sinh cho nó cao một chút để cho người ta nể nó. Nó sinh là Phật tổ, là nó sinh cho là bà này bà kia bà chú xứ, mà đúng loại hết, nó sinh đúng loại để là nó thường được phần chúng ta. Và người ta đến người ta đi, họ tại sao họ tin, họ đi họ làm ăn được, họ sinh làm ăn được. Mà không có người không phải làm ăn mà không đi á, tới cái ngày đó nó hành cho điên điên khùng khùng luôn. Mỗi một năm á tới đó mà không mua đồ đi lễ á, mà đi lễ bây giờ xem tính cái gì nào mà đi tìm đô cái mấy ngàn đô, 2-3 ngàn đô luôn, giữ nó đi được một năm mà không đi là khùng khùng điên điên đó quý vị. Thành ra cái điên riết là cái người chủ đền đó là họ hưởng, mà các loại ma đó là nó cứ dùng thần lực để nó bắt người ta đến cái đền đó. Thành ra quý vị nhớ không bao giờ bước vô những cái chỗ đó. Quý vị đi cái chỗ đó là quý vị trở thành là con cháu của loài ma quỷ hết, chứ không phải là đệ tử của Phật. Thầy chống tối đa cái đó nè. Rồi bây giờ thầy trở vô trong cái phần mà để thầy đi kinh. Cái phần ngũ nhãn này thầy nãy giờ thầy nói cho quý vị nghe, người nào mà đọc kinh mà biết áp dụng đó, mà nhìn rõ mặt trái và mặt phải của cuộc đời, nhìn rõ cái giả tướng của một con người và cái thật tướng của con người, người đó kêu là có pháp nhãn. Rồi nhục nhãn là mắt phàm, mà nhục nhãn nó cũng có nhiều thành trình độ. Rồi cũng như con chó đó, có loại chó thì chịu ăn cứt, mà có loại chó không ăn cứt. Chó Mỹ có ăn cứt không? Bây giờ cái nghiệp nó khác, cái gì thấy rõ chưa? Rồi cái con người khác cái con vật ở chỗ là mình có cái nhục nhãn cao hơn một chút. Nhục nhãn con vật cũng gọi là nhục nhãn, con người cũng gọi là nhục nhãn. Nhưng mà cái nhục nhãn của người có trí thức khác cái nhục nhãn của cái người mà vô trí thức. Tôi thí dụ quý vị để ý coi nè, thí dụ đi vào trong một cái nhà hàng ăn đám cưới nha, ở ngoài đời thôi, mà quý vị thấy một cái người mà họ lên họ giới thiệu đàn trai đàn gái, nhất là quý vị người Việt Nam, mà cái nhóm trí thức đó, thì họ lắng nghe đại diện cho đàn trai đàn gái nói cái gì. Còn cái nhóm mà xích lô xe kéo đó, thì ngồi ôi nói chuyện chai nước miếng trên trời mà có không, đây này muốn nói gì nói. Còn quý vị vô trong cái chùa mà tới nghĩa là cái chuyện mà thầy thuyết pháp á, thì quý vị để ý coi, vì thấy cái tay liền nghe pháp á, khi mà trong thiền tâm cũng là yên lặng, mà tới thì tới cũng yên lặng, mà con để ý những gì đi những pháp hội khác thì thấy ông thầy này nói gì nói, còn cái có chỉ có vài ba người nghe, còn nhóm này chiều ra hỏi chỗ bà làm móng nhiêu bộ ha. Bên đây hỏi nhà thu bà nhà mắt là rẻ, rồi hỏi rồi cái hộp sòn này có bọt không vậy ha, ngồi lù rì mà cái máy thâu tôi nè thâu hết, cái máy của thầy là nó thâu hết tiếng nói ở dưới kia, nói gì thầy cũng nghe hết. Rồi về đó thầy mới dùng cái thiên vị thông thì nghe lại để thầy biết trình độ Phật tử là thế nào, thấy không? Rồi bắt đầu mình mới dùng máy mình để vô mình ổ đích, mình bỏ nó cho nó đi, cho cái máy này là nó thâu được hết. Thầy nói khi thầy giảng pháp thì thầy nghe lại cái băng original để ngồi dưới coi nó nói như này kia đủ loại hết trên trời dưới đất hết, anh thâu hết rất là mạnh. Cái máy này mà ở tốt cái góc dưới nói nhỏ nhỏ cũng nghe, thì kêu là cái máy là rù rì microphone. Bây giờ cứ để ý dùm coi. Thành ra đó con đi nghe pháp Việt Nam nhiều, con biết mà, thấy không? Nhiều chỗ nó ngồi thầy nói gì nói, nó cứ ngồi nó cứ rù rì. Quý vị cô này nè đã đi bằng pháp rất là nhiều, đến Việt Nam mới qua mà qua đi giữa đây nè, đi là còn về chứ không phải đi luôn đâu, đi qua xong con rồi về. Cổ nói nó thấy 5-6 ngàn người thì con nó ô hợp trong đó, ô hợp đủ thứ gì hết. Rồi sao ở đây thầy thì chỉ bị lấy dép để làm giàu, cậu mang cho có phước thôi, thầy cũng trả lại. Còn bằng pháp đi lặng lặng là mất dép mất đồng hết rồi, ngủ vô mất chùm luôn hết. Thành ra nó ô hợp lắm, có tiếng họ đi theo phong trào, đi theo phong trào đó quý vị. Thành ra họ vô họ có tu đâu quý vị, để ý coi. Thành ra là ông Bùi Kiền Liên cũng quay phim nói với thầy, con đi quay con mắc cỡ lắm, đi với người Mỹ nè, đi với một nhóm người nào mà vô đám cưới cho họ là người đại diện lên là nói chuyện người Mỹ đi nghe, còn cái số việc nên đi ta là không khen, cứ nói tha hồ mà nói dắt nước miếng vô con dân thường luôn cũng nói, có không? Dạ thành ra từ đó đó mình thấy là cái gì đi rồi, cái gì nó thấy Việt Nam mà vô đám cưới là rù rì, mà Mỹ nó mời 8 giờ là 8 giờ exactly, 7 giờ là 7 giờ, của Việt Nam mà nó 17 giờ là 10 giờ nó mới đến đó. Cứ rù rì kéo dài vậy đó. Đó là cái bệnh của người Việt Nam chúng ta. Thành ra từ đó chúng ta hỏi tại sao mà người Việt ta không có tiến bộ. Người Việt chúng ta đánh ngoại xâm rất là giỏi, người Việt chúng ta cần cù kiên trì rất là giỏi, người Việt chúng ta đánh kẻ thù đánh ngoại xâm để bảo vệ đời cõi rất là giỏi. Nhưng người Việt chúng ta sẽ bị sòng bài nó đánh đục, hả? Cái gì nữa? Sòng bài casino nó đánh cho người Việt chúng ta gục hết rồi, hả? Có không? Nó đánh cho tan cửa nhé, nó nhà luôn. Người Việt chúng ta bị cái đó. Nhà Việt chúng ta là quý vị nhìn kỹ những dùng cái sòng bài đó, nó đánh cho người Việt chúng ta chết tả tơi hết. Người Việt chúng ta là anh hùng, anh hùng trong cuộc chiến, nhưng mà qua đây đó là tanh xác ở sòng bài. Thật chồng nói đó, đúng như không đúng là rồi hả? Nhiều tiệm rượu bán hết nữa thầy. Thành ra là người Việt chúng ta có những cái rất là giỏi, cần cù, hy sinh, chịu khó lúc ban đầu. Hằng khi mà có tiền rồi đồng rỉnh rỉnh vô là người Việt chúng ta bị chết ở những cái sòng bài. Đàn ông cũng vậy, đàn bà cũng vậy. Là người Việt chúng ta đó hạnh phúc khi mà còn ở tức liệt tranh nghèo khổ. Ví dụ nhìn kỹ đó, người Việt chúng ta đùm bọc khi mà lá lầm đùm lá rách, lá rách đùm lá tả tơi. Nhưng mà qua tới Hoa Kỳ rồi là không có đùm nữa, không có đùm nữa. Thành ra từ đó chúng ta thua những cái dân tộc khác. Quý vị để ý coi, qua đây chúng ta không có có cái tình nghĩa giống như ở Việt Nam nữa đâu. Chúng ta mất hết cái thời mà trước đánh năm á. Còn bây giờ thầy không biết gì cậu nó dạy làm sao mà bây giờ có người ở Việt Nam á, những người qua sau này tôi thấy họ ghê quá đi. Họ họ sống không có cái kiểu là đạo đức như trước đánh năm nữa. Bây giờ có đồng ý không? Hả? Họ mà họ mà lành dữ lắm, mà lành cỡ thầy thông lai vậy đó. Tôi là thành thật khai báo với cách mạng, bởi vì tôi mới dám đấu là Việt Cộng chứ, thấy không? Chứ mà hiện thì sẽ đấu là Việt Cộng. Bởi vì thấy tôi nè, không có trên, không có sư phụ, à, dưới thì không có quỷ thần, vậy mà dám chữ Việt Cộng dài dài, còn người ta có đủ loại hết, đủ dây dế, tôi không khen là gì, tôi sợ nó. Tôi mà có bị cái nghiệp nó giết thì tôi chạy đâu tôi cũng chết vì nó. Mà tôi không có cái nghiệp nó, không cách gì nó giết được tôi hết. Không có gì mà sợ hết. Nhân và quả, mình hiểu nhân quả là sợ mình nói chân lý, là nói sự thật. Thành ra từ nay quý vị nghĩ là kỹ coi, coi là cái tu ở cái chùa nó thế nào. Đánh mỏ giỏi cũng không có giải thoát đâu. Hồi thời Phật là gì có mỏ, Phật có cái chuông. Nhưng mà tại sao mà đối với vị là thời này lại có mỏ? Hả? Mỏ phát sinh từ đâu? Hả? Ủa không biết sao lắm. Mà vậy mà bà đánh mỏ dở lắm, tôi đánh mỏ dở lắm. Tại vì hồi xưa đó Phật không có mỏ, mà sau này mỏ chù, mỏ dẫn, mỏ hỏng, mỏ chu. Mỏ nhiều quá. Thành ra tôi mới coi hả, mà mỏ nhiều thì là đánh mỏ lớn thì lớn, đánh thì là ác mấy cái mỏ kia. Ủa bố tôi nói sai à? Còn mấy cái ông đệ tử Phật hồi xưa đó đâu có cái chuyện thích đâu. À mà sao bây giờ ai cũng có chuyện thích kỳ vậy? Ngài xá lợi Phất kêu là xá lợi Phất, một kiền liên kêu một kiền liên, nghĩa là kêu là thích xá lợi Phất, thích một kiền liên, thích A Nan, thích La Hầu La, nghĩa là thích thì đâu mà ra hả? Phải tìm ra chứ, trời ơi, cái họ của mình phải tìm ra. Quý vị tìm cho coi. Tôi là họ thích cho mình, họ thích cho từ đâu mà ra? Hả? Tâm. Không. Nhưng mà hồi xưa là nếu mà mấy ông kia cũng đệ tử Phật Thích Ca mà đệ tử rổ ca, còn tôi là đệ tử rổ già luôn. Xa quá rồi, mấy ngàn năm rồi. Chữ thích từ đâu mà ra? Hả? Thích Phật hồi xưa mấy ông kia còn thích Phật hơn mình nữa. Quý vị thấy cái điểm đó, chữ thích từ đâu mà ra? Hồi xưa quý vị thấy trong kinh không ai xin mà thích gì hết á. Hả? Ngay cả ngày Tam Tạng thì cũng để là đời đường Tam Tạng Pháp Sư Tu Ma La Thập, chứ không để là thích Tu Ma La Thập. Thấy rõ chưa? Quý Tàu cũng đâu có thích đâu, sao Việt Nam thích trọng lưng nó vậy? Cái chỗ này phải khổ sẻ nha. Ai biết? Rồi, đưa cổ, tôi bị lỗi à. Cái đó là những cái chúng ta cần phải học. Dạ môn Phật, thưa sư phụ, thưa đại chúng, theo như con nghĩ thì theo như con biết thì tại sao mà con có cái tên là Thích Nữ Tại Nguyên, con biết sư phụ tại sao mà mang cái họ thích, nhưng mà con hả thì tại vì là như thế này, con có cái bệnh thích ca, cho nên con phải ca trước mới trả lời được. Con bệnh làm sao cho tròn môi đào màu, có trời cao rò thấu, chưa thật tốt từ bi, từ đắng cay giải dầu ở đường sâu tu thiền. Nay con có tâm con chân thành tu hành cứu độ chúng sanh, Bồ Phật con thích con thương con thích Phật tổ tu hành cứu độ chúng sanh, cho nên đó con muốn đi tu để theo góp chân của Phật tu hành cứu độ chúng sanh. Với lại con thích là khuyên quý vị mà đi casino đó đừng đi nữa, tại vì con ở gần casino. Nhà con dưới casino ấy giống như nhà anh và nhà nàng vậy, đúng không? Bữa nào con đi ngang cái casino á, con rất là đau khổ, con nói trời ơi, bản thân mình là đi cô mà không có ai lợi nghe mình ca giọng cổ mà vô casino không à, con rất là buồn. Nhưng mà hồi nãy á là bà cụ á đặt cho con một bài thơ rất là hay, bây giờ là con cũng tặng lại cho bà cụ một bài thơ. Tôi hỏi cô á, cái chữ thích từ đâu? Dạ cái chữ thích là như vậy đó. Thích từ đâu? Ca. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nhưng mà tại sao mà hồi xưa Xá Lợi Phất cũng kêu là Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật mà ổng lại có cái chữ là thích Xá Lợi Phất? Thích Xá Lợi Phất là không có, không có, mà nó không có gì. Thấy kiến liên thông thiết thú na tu không chân lượng ca đồ đà, a la lực ba ni giới la hầu la mặt thận la, la hầu la cũng là họ thích. Ê, cũng ở tại mà không có sinh là thích, nhưng mà pháp danh cũng họ thích. Con không có, không có, con sai rồi. Bây giờ con á không phải pháp danh là họ thích, nhưng mà cái họ của la hầu la là họ thích. Cái họ đó đó là con ruột của Phật rồi, không có nói gì. Còn những người tu sĩ thời đó như là những người như là ca diết, ca chiên viên hay là những cái người a la luật đều không có họ thích. Nói đây là nói cho toàn mạng, không có nói mà lờ quờ quạng được người ta. Con sợ mất tai tiếng, bây giờ đang người ta tai tiếng mà mình mất tai tiếng cũng lắm. Dạ, nói tóm lại là con thì thích đi theo họ thích là tại vì con họ thích tu hành đạt thành chánh quả, con cũng muốn đạt thành chánh quả để cứu của quyền thánh tổ ông bà cha mẹ và cứu độ. Cô nói cái đó là nói cái cuộc hạnh nguyện của cô thôi, chứ còn cái họ thích từ đâu mà đến. Còn đó là cái họ thích á của con á là tự vì con thích đi tu, còn á là cái họ thích của sư phụ á thì con sư phụ trình bày A Di Đà Phật. Thật ra đó, chúng ta phải tìm hiểu cái họ thích từ đâu. Không có một cái bộ kinh luật nào mà tôi dịch tôi coi thấy cái chữ thích hết. Ha? Đời Đường Tam Tạng, Pháp Sư, ha? Cu Ma La Thập, dân chiếu dịch. Không để là thích cu. Còn bây giờ chúng tôi để là Tỳ Kheo Thích Tí Tịnh, hoặc là Sa Môn Thích Tí Tịnh dịch, đúng không? Sa Môn Thích Tí Quang, có hết, chúng ta để thích hết. Như vậy đó, tại sao nó có chuyện thích vậy? Cái điểm đó ít có ai dạy phải không? Sự thích này nó phát xuất từ Trung Quốc. Đời Đường, ngài Đạo An, đời Đông Tấn, ngài mới nói rằng chúng ta là trưởng tử của Phật, phải lấy họ Phật. Thành ra ngài ký một cái bản dịch là Thích Đạo An, ngài sanh vào phản 650 mấy tây lịch, tôi quên hẳn nhưng mà tôi biết là 650 mấy tây lịch, sau khi mà tức là bây giờ là 2011 tức là ngày nhập tịch cái đây là 1700 năm đó quý vị. Thì nhớ là từ nay ai hỏi đọc thích xuất phát từ đâu, là đời Đông Tấn, ngài Thích Đạo An của bên Tàu là một cái cao tăng, Ngài đặt ra là lấy chữ thích. Thành ra chúng ta mới là lấy cái chữ thích theo chữ ta ảnh hưởng của Phật giáo Bắc Tông. Chứ quý vị để ý coi những vị mà bên Nam Tông đó, Thái Lan đồ, họ không có lấy chữ thích nha, phải không? Các vị mà sư ở Nguyên Thủy. Bây giờ cái chỗ này lia rồi, bây giờ còn lại 30 phút ta debate cái vụ mà hai chị em của Diệu An. Chị em của Diệu An đâu mất rồi? Nó đi đâu rồi? Kêu nó ra để debate. Ngày hôm qua hai đứa nó cãi văn nó biến nó với nhau biết rồi. Bây giờ là cho tất cả giữa đại chúng đi. Cô này là em thì tu theo bên Tây Tạng và Mật Tông. À đây, cô này là em ruột. Diệu An á là chị ruột thì tu theo bên Đại Thừa của Bắc Tông chúng ta, và vừa là một cụ huynh trưởng gia đình Phật tử. Ông anh ruột của cổ là bác sĩ ở Cali, không thầy cũng không nói tên đâu, là ông cũng tu theo là Tây Tạng. Thì cổ không chịu, cổ nói là cổ nói gì với ngài lễ thánh nhân viên gì của cổ là vậy. Đưa cổ nói thì đưa thầy ra một sẻ cho thầy sẽ phân tích cho nghe, không có gì xấu hết. Tại vì có nhiều người Phật tử thắc mắc tại sao quý thầy Nam Tông mà ăn mặn, phải không? Quý sư Thái Lan ăn mặn, quý sư Tây Tạng ăn mặn, mà trong khi đọc kinh nhân quả mà đeo đồ mặn mà cúng Phật rồi đời sau bị quả đủ thứ chuyện, có không quý vị? Hả? Con bị bé, con không chịu cái chuyện mà ăn mặn thì cho nói. Rồi con nhỏ này nó sẽ phân tích bên kia tại sao người ta ăn mặn, phải có lý do. Thì con phân tích gì lý do sao sao đó để giải thích cho Phật tử nghe. Không, để cho con niệm trước. Con nói là không có nói đâu, không có gì xấu hết. Cái này là chúng ta học hỏi, để rồi không thấy chúng ta không học liên. Cái này là chúng ta chứ không biết tại sao vậy. Bắt cư sĩ phải ăn chay, Bồ Tát giới phải ăn chay, rồi tôi mà ai hỏi Bồ Tát là tôi bắt ra trên trường mới cầu Bồ Tát. Mà nếu mà có nhiều người á họ Bồ Tát mà cứ cho ăn 10 ngày, tôi nói sai được. Bồ Tát không còn ăn mặn chúng sanh nữa ha. Thì bây giờ một người cư sĩ là họ Bồ Tát giới rồi, mà tôi chơi một vị thầy tại sao là mình, nhất là những vị Rinpoche, là kêu là những vị tái sanh nữa, đại tăng á. Rinpoche là đại hòa thượng bên Ấn Độ, bên Tây Tạng, và ở bên Phật giáo Nguyên Thủy, mà cũng như là những vị hòa thượng mà bên Nam Tông thầy không có tên, thì đều ăn mặn hết, phải không? Thì như vậy á, có lần thầy đi chùa Thái Lan vô đó, họ mời là họ túng đồ mặn thoải mái đem đủ thứ. Thì bây giờ con nói đi, tại sao mà con không chịu cái vấn đề ăn người tu sĩ là ăn mặn? Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật, kính bạch sư phụ, kính bạch sư cô và các sư chú. Cái này là chuyện của gia đình Diệu An, nhưng mà tại vì thật sự thì gia đình Diệu An đi theo Phật từ hồi ông bà cha mẹ tới lớn. Sau này khi qua đây rồi thì Diệu An mới biết là công an của Diệu An thì đi theo là về các thầy Tây Tạng. Nhưng mà anh thì đọc kinh Diệu An thấy nảy lắm, đọc toàn là tiếng của tiếng Phạn, tiếng gì không mà kỳ xuống nhiều lắm. Nhưng mà ông anh Diệu An thì lúc nào giảng đạo hay gì thì cũng muốn Diệu An, chứ không phải Diệu An thì lên ngồi để nghe. Cũng như là muốn tất cả cái gì cũng muốn truyền cho em mình. Người Diệu An thì đi gia đình Phật tử từ nhỏ, thì khi mà vô trong gia đình Phật tử thì là phải quy Phật, quy Pháp, quy Tăng, rồi phải thọ ngũ giới. Thì Diệu An là huynh trưởng của gia đình Phật tử, biết rằng cái giới thứ nhất là không được ăn mặn chúng sanh. Thì trong cái lòng Diệu An đó không chấp nhận bất cứ cái đó, có lẽ là cái đó là cái chấp ngã của Diệu An hay không thì anh biết, nhưng mà cái quan trọng nhất trong cuộc đời Diệu An là không thích một người thấy người ta trước mặt mà ăn mặn. Mà lại có những lúc mà Diệu An đi vào trong những cái restaurant hay gì mà thấy một vị tăng mặc một cái áo nó cái một người cư sĩ với một người tăng thì nó khác nhau, là phải có gọi là cái hình tướng bên ngoài, nó phải có một cái khoác lên một cái áo vàng, một cái áo nâu để cho mọi người kính ngưỡng. Nhưng mà lại vào ấy, thì tay cũng cầm đôi đũa, tay cũng gấp một thịt mà ăn, thì Diệu An lại không thích một lần. Có lẽ cái đó là Diệu An biết Diệu An bị cái chắc quá, dọn biết dọn cái sách, nhưng mà cái sách đó thì nó lại đổ vô trong cái gia đình của Diệu An. Thì đây là em của Diệu An, có những lúc mà đi theo anh thì có mời cần hay đi theo mà để mà ủng hộ các vị tăng của Tây Tạng, để mà có thể đi đi xin, không dám nói xin tiền, nhưng mà cũng như đi mà quyên góp để mà về cất xây những cái chùa. Thì thật sự Diệu An cũng có cúng dường, nhưng mà Diệu An không chấp nhận ăn mặn. Thì có những lúc khi họ những cái đoàn tăng nó lên lên nhà lên trên phía trên Bắc Cali chơi, thì ở nhà với em thì nếu mà nói như hồi tối con nói ra thì trong cái ngày đó là ngày Thanh Nhi Vinh, thì con thì con trai con thì con cứ nói với mấy đứa con đi, tụi bay mà con tao á thì phải là phải biết tâm bảo, phải biết thương cha thương mẹ, phải biết anh trai, phải biết em thương người bà vợ, thì phải nghĩ cái đó tụi bay phải thuộc mình lâu. Còn tao không thích tụi bay làm những cái điều như vậy, nhưng mà tại vì dù sao thì những đứa trẻ nó sống bên này thì cái ngày lễ đó thì những bạn gái của nó cũng có làm trong nhà đâu mẹ, nhưng mà nó làm ở đâu á thì nó đem về, thì nó cũng có con thật kỳ, con thật kỳ lớn lắm. Thì trong cái ngày đó thì bên nhà của em là Diệu Từ thì cũng có một cái đoàn tăng, thì Diệu Từ chạy lên tăng qua đấy, chị Phương bây giờ mấy thầy lên đây mà trong nhà năm nay đứa con gái nó về không có làm ăn thức khi, thôi bây giờ chị cho các thầy qua đây chị làm cho mỗi người một dĩa vậy đó, cho mấy thầy ăn mấy thức khi để mà biết được cái lễ thành Diệu Vinh. Thành ra thật sự là trong lòng con cũng ăn, thì làm sao mà trong khi đó mà một vị sư mặc một cái áo vàng mà nhà con thì thờ Phật giữa cái cửa bước vô, làm sao mà con có thể mà cầm một cái dĩa thịt mà mời mà cúng dường cho một vị tăng. Thì con nói cái đó mày đọa chết em ơi, em đọa chết. Bây giờ chị không cần biết là vị sư đó ăn chay ăn mặn ăn thịt chúng sanh vì một lý do gì. Có thể là dù ai cũng không nhớ không lòng thì có thể nói là bên Tây Tạng á, một cái xứ sở không thể trồng được cây ăn trái, không thể trồng được những rau quả, thì bên đó vì cái phương tiện, vì cái sự sống để mà họ hoằng pháp, thì các vị sư đó có thể họ ăn mặn nhưng mà họ phải quán tưởng những cái thức ăn đó từ đâu, không có do mình giết ra, không mình không có hại được con vật đó, cũng như nó chết rồi chừng sao mình ăn. Thì cái đó là cái gì, cái phương tiện để họ ăn. Nhưng mà khi những vị sư đó qua đây rồi thì cái thứ con nghĩ là cái thứ hay Hoa Kỳ này rất là nhiều rau quả, rất là nhiều trái cây, rất là nhiều cái phương tiện để cho mình, cho mọi người thấy rằng mình không có mà ăn mặn chúng sanh. Mà trong khi ăn đó thì thật sự con thấy con có thể con cũng có cái chấp, tại vì khi con hay liếc liếc con nhìn thì con thấy rằng họ rất là thoải mái mà ăn, họ rất là thích thú mà ăn, thì con không chịu. Con nói không, nếu vô muốn thì vô tự qua đây vô cắt thịt vô cúng dường đi, nhưng mà nói cho biết nha, bà Một Liên Thanh Đề cũng đã đọa rồi đó, rồi sẽ trả thiệt cho em. Nhưng mà tại vì thật sự con thì con không muốn những cái em con nó phạm vô những cái giới đó, thì đứa nào cũng bị con la đó, vậy mà nó cũng qua nhà con cắt thịt đó mà. Thật ra thật sự con không chịu. Rồi một lần, những lần mà con đi Phật tử ăn, con thì thích con với ông xã con, nhưng mà ông xã con cũng gắt gao lắm. Tụi con đi về được Phật tử thì nhỏ, thật ra không ai ví dụ được cái đó. Thì có bữa xuống thì cũng nói, vô trong một cái chỗ này là dĩ sa chê hay gì đó. Thì... Sa bu chê mà trồng ở đâu? Trồng ở miền Nam của Bình Đăng. Sa bu chê mà tôi cũng có ăn mấy cái. Ở bên vô trên thì thầy cũng giảng đạo, thì ngồi vì pháp sư, thì pháp sư cũng ngồi tương ngồi cao, thì giảng cái này thì con cũng mất cái lỗ tai, con nghe giảng. Nhưng mà thật sự con với xã con chắc có lẽ là cũng nhà quê, thì cũng theo cái kiểu ô thuê trần hay sao không biết. Thì con nói tại ông xã con cứ nói tại sao mình có những vị sư rất là giảng đạo cho cái việc rất là hay mà mình lại không nghe những vị sư đó giảng. Tại vì có những lúc đó mà trong cái kinh điển Đức Phật nó cao siêu, có những cái từ mà mình dịch ra mình không thể dịch chính xác được, mà con thì con không chấp nhận những điều đó. Tại vì khi với con thì cái đầu con hơi ngu, thành ra hả, con nghe mình có nhiều lúc con nghe thầy giảng lặp đi lặp lại nhiều lần thì con mới vô được chữ ký xí, mà bây giờ dịch đi dịch qua dịch lại là mình không có vô được cái gì hết. Nhưng mà cũng thương ăn thương ăn thì cũng vô ngồi. Nhưng mà sau khi đó đó thì khi làm lễ xong xuôi á thì cứ mỗi người xè cái tay là được mỗi người cho miếng thịt nai. Con xin lỗi, con biết thịt nai hay thịt bò hay thịt heo hay thịt trâu gì con biết, nhưng mà mỗi người có miếng thịt. Rồi lại xuống lắm, lại có bên tay thì lại có miếng rượu, thì mỗi gì là rượu đỏ, rượu chát. Thì là nói cái đó là cái con không thật sự thì con cũng hỏi. Thì hồi xưa cũng dám, con xin lỗi, con cũng dám như tại hồi xưa con đi môn pháp, con đi vô trong cái nhà thờ, con cũng đi lè lưỡng, con xin bánh bánh ăn. Thì con đi, thì con cũng bánh nước khét khét khét vàng, thì giờ cũng vậy thì thôi vô cũng đưa tay. Nhưng mà ăn thì con ăn được. Nhưng mà con thấy vậy thì con về thì con có cái không thích đi tới nữa. Thì hả anh con giảng đạt rất là hay. Nghe thì con nghe, nhưng mà hỏi thì con cũng ít có trả lời. Mà con hả ngồi với nhau mà nói thì con rất chống đối. Thì những thị sinh đó khi mà lên để mà đi đi cũng như đi là collect tiền như vậy đó, thì khi mà một lần mà dắt chở thầy đi ăn thì em con phải chạy qua cái nước phương. Bữa nay thầy nhãn chay chị phải đi, thầy nhãn chay cũng nói vậy hả, ăn chay thì phải đi. Mà mấy vị sư nó đi á thì ăn mặn thì ta phải tiền. Nhưng mà nó lại khác con, nó nói chứ tôi nói chị nghe nha, bà chị dâu tôi, bà chị dâu con đó đấy, khi mà chở mấy sư lên đây á thì phải biết là mấy vị sư đó người ta ăn mặn, người ta đã thích ăn mặn rồi, người ta đã quen ăn mặn rồi. Mà bây giờ nếu mà mình đã thích các vị lên đây mà mình cúng chay, người ta ăn thích thì mình cũng mang tội. Nhưng mà đối với con là con thấy không có cái mang tội, tại vì ăn thua mình thôi. Mình không, khi mà mình đã quy y Phật, mình đã quy y Tam Bảo, đã dụng năm giới thì mình ăn chay, thì một vị sư tới nhà mình thì mình cúng chay, vị sư ăn hay không là cái chuyện đó mình sẽ không mang tội. Nhưng mà em con thì nói với con người ta thích ăn chay rồi, người ta thích ăn mặn rồi, chỉ có thể ăn chay thì con uống cái gì đâu. Thì tới bây giờ con cũng còn nghe lời, nhưng mà trong cuộc đời con vẫn nói con không thích ăn mặn chúng sanh. Thì bây giờ đi theo con cũng bắt ăn chay, nó ăn chay được rồi. Mà giờ cái vật bộ, nếu mà con muốn ăn mặn thì mới nói là tại vì bữa với mẹ là lại đây nó có mua đồ mặn cho nó ăn thì thầy lấy cho nó một dĩa. có hay bữa thầy nấu thì kêu mẹ nhường cho miếng. Không có hay gì vậy, con nói vậy cũng tội em con, bây giờ nó ăn chay rồi. Vậy hả? Nhưng mà nếu mà các vị sư nó lên thì nó vẫn nấu mặn, nó vẫn chở đi, thì nó mới nó còn nói là tôi nói chị nghe, lên nhà tôi thì tôi không có cúng dường mặn, nhưng mà khi chở đi cái tôi ăn mặn, tại vì những vị sư nó người ta thích ăn mặn thì mình lên cúng dường mặn, nhưng mà tối con không chịu thề. Rồi tới thời em tới trong tấu diện, rồi bây giờ tới bị can đà vào cửa. Vậy mà tối con lời giờ con phải tấu tố lại. Thưa thầy, nếu cho con tờ giấy với lại cây viết đó, thì con thích cầm cái microphone, tại con làm văn hay hơn là văn nói thôi. Thầy con nói chuyện đó, nếu mà câu con nói có 5 chữ, nhờ thầy rước thì con mấy chữ sao? Không sao, thật ra cái này không phải là cái sự debate giữa gia đình con, mà có nhiều Phật tử họ thắc mắc mà không dám hỏi. Họ thắc mắc mà không dám hỏi. Tại kinh điển Đại Thừa, những kinh nhân quả, Phật nói đem đồ mặn mà cúng cho Phật còn bị đỏ, đừng có ăn nữa, cúng cho bà trong chùa chiền á. Thì bây giờ đó không được sát sanh mà tại sao lại ăn? Rồi á, tại sao như vậy là cùng đạo Phật, mà đạo Phật nguyên thủy đó, tức là bên cái kia là phải là nguyên thủy không? Thì lại là ăn mặn. Mà đại đạo Phật mà coi như bắt đầu tức là phải là từ bên Ấn Độ rồi truyền qua Tây Tạng rồi truyền xuống Trung Quốc, mà tại sao là Trung Quốc lại ăn chay? Phải không? Nhật Bản ăn chay, Việt Nam ăn chay, miền Bắc Việt Nam ăn, mà có miền hồi trước 7 năm miền Bắc Việt Nam á là ăn chay, bây giờ sao 7 năm mà Việt Cộng là nó ăn mặn tự tính rồi. Nhưng mà miền Nam á, ở những vùng mà người Việt phát miên á thì vẫn ăn mặn, là ảnh hưởng của Phật giáo mà nguyên thủy. Thì chúng ta phải tìm tại sao là chúng ta là có cái vấn đề đó. Thì bây giờ nó còn có những cái tệ hơn nữa, Phật tử của Việt Nam mà vô các cái chùa cái Tây Tạng á, họ thấy làm hai cái vị mà ở chùa ở trần mà treo trên đó nữa, hoặc là làm hai cái vị Phật mà lõ thể nó ôm nhau nữa, thành ra tôi cấm đệ tử tôi hồi đó, tôi không được vô đó. muốn vô đó rồi đọa địa ngục á, không biết là đọa địa ngục á, tại vì họ thắc mắc thờ Phật mà hai người giống như nam nữ đang làm chuyện mà dâm dục. Tôi nói đó có đó, có gì hiểu không? Có, mình phải làm, mình thấy có đó. Thành ra cái chuyện nó làm sao để tôi phân tích cái dạng trai mặn tức là có cái nói gì? Dạ, không nhớ cái này cũng phải nói tiếp để cùng quên. Thì cái vấn đề mà giữa nam và nữ giao cấu với nhau, tại cái hình nữ hình giao cấu. Yeah. Thì con cũng trước quá. Thì khi mà vào nhà con thì tại vì giải theo Tây Tạng thì rất là nhiều. Rồi khi mà đi đến để dự trong cái pháp hội đó thì có ăn có một em nữa thì nói không rồi bây giờ chỉ được cô con này. Hỏi lý do là sao? Thì nói là chị chưa được dự cái lễ phóng đản chịu được cô. Nhưng mà khi con nghe lén hết á thì con biết cái đó chỉ là thọ thôi, thọ trong ngũ giới của mình thôi. Nếu mà nói là Phật tử là thì con thọ trong ngũ giới. Nhưng mà bình thường khi mà trong một cái chùa mà các em mà chưa thọ thì cũng thấy vô ngồi nghe thầy giảng, chứ không phải là không thọ là được vô. Nhưng mà những cái hình đó thì treo rất là nhiều. Nhưng mà con nghĩ những người mà như con thì cũng nhìn vô thấy cũng khó chịu lắm. Tối với con thấy vậy đó. Mấy cái hình đó đó, ông thở ông tượng, ông phục linh nhìn vô khó chịu hơn nữa. Rồi, nói chuyện đi. Tại nó có nhiều cái vấn đề mà khi giảng pháp á, chúng ta phải đem cái nghi của Phật tử mình đi, đúng không? Để mà không khéo đó, khi mà rơi vào cái đó cái gì sẽ có cái tâm mà chúng ta bị tội. Đương nhiên, bây giờ thầy hỏi nè, nếu cùng là đệ tử Phật mà nếu mà nói về nguồn gốc đó, thầy mất gốc hay là mấy ông kia mất gốc, phải không? Mà nếu mà thầy theo cái câu vi thủy đó thì bây giờ quý vị ngồi đó ăn chay nha, mà quý vị dọn cho thầy một con gà quay rồi một cái đầu heo, còn quý vị còn coi thầy là thầy nữa không? Mà tại sao mấy ông Tây Tạng kia vẫn được coi là thầy? Thì cái đó là ân xe với mấy thầy Việt Nam, đúng không? Bây giờ ông Từ mà ông ăn bữa nào mà tôi vô phòng ông, tôi luôn có đùi gà là tôi đuổi ra chứ tôi ở trong này lột áo luôn, phải không? À, thì như vậy chúng ta phải làm riêng cái vấn đề này để nó không có phe. Rồi con nói chuyện đi. Thầy, con hỏi tại sao mà quý sư Tây Tạng ăn mặn? Thầy hỏi cái câu nói cho con nữa thì con thấy là có con. Bây giờ sau khi mà con đi theo Tây Tạng thì cũng giống như bây giờ Phật tử đi theo bên Bắc Tông hỏi tại sao ăn chay, thì thầy nói ăn chay là để thể hiện cái lòng từ bi. Quý vị có quyền ăn chay ăn mặn, có quyền ăn mặn, nhưng mà quý vị không ăn á thì mới gì có phước. Nhưng mà một cái người nào đó bị bệnh ung thư rồi bác sĩ ra cái to đó cấm ăn mặn, cấm ăn gà, cấm ăn vịt, cấm ăn trứng, cấm ăn tất cả những cái gì mà của mà dính líu tới mà cái thực vật á, thì cái người đó dù có ăn chay thì nó không có phước đâu. Ví dụ thầy nói không, vì người đó họ ăn gì họ trị bệnh, họ bị cấm ăn thôi chứ không phải là cái lòng nguyện. Còn quý vị có quyền ăn tất cả con gì, kể cả thịt chó cũng ăn luôn, nhưng mà vì quý vị vì cái lòng từ bi quý vị không ăn thì cái đó mới tạo ra công đức. Nhưng mà ông cười này bữa nào ông về ông hiểm nè, ông từ nay không được ăn gà nè, bò nè, heo nè, không được ăn thịt chó là không được ăn trứng là không được ăn cái gì mà động vật hết, vì ông ăn vô là cái bú ông nở làm chết á. Thì ông này có ăn chay 10 năm cũng có phước. Ông hiểu tôi nói không? Nó khác gì ăn, ăn là do tại vì ông bác sĩ bắt ăn, mà tại vì ông có ăn cũng ăn cũng không được, không ăn là ông chết, thấy không? Còn mình đang khỏe mạnh, mình có quyền ăn mà mình không ăn thì mới là có phước. Tôi thí dụ một bà mẹ, bà có tiền rất là nhiều nhưng mà đủ chỉ để mà cho bầy con ăn thôi. Bà có quyền bà giấu đứa con nó bà ăn riêng, nhưng mà bà có quyền đi shopping, bà có quyền đi make up, bà có quyền đi du lịch, nhưng mà bà gì nghĩ tới chuyện học vấn của đứa con, bà không đi ăn chơi, bà để dành cái đó thì mới gọi là mẹ ruột, phải không? Nhưng mà có ông bà mẹ, bà không có đồng bạc nào hết, bà không có gì hết rồi, bà nói tôi cũng hy sinh, tôi cũng đi chơi, nhưng mà tại vì bà không có tiền thì cái bà đã không có phải là có phước gì, không phải là bà mẹ nữa. Thì tôi phân tích chỗ này, chúng ta đang khỏe mạnh có quyền ăn mặn mà chúng ta không ăn thì cái đó mới tạo ra công đức. Thấy rõ cái điểm đó không? Thì bây giờ thầy muốn nói là tôi sẽ tạm mà dạy con là tại sao phải ăn ăn mặn như vậy, ăn mấy con vật vậy đó. Thưa thầy, tôi sẽ tạm không có dạy con là phải ăn mặn hay là ăn thịt. Trong gia đình của con á, con biết từ nhỏ tới lớn giờ là chị em con vừa đi gia đình Phật tử. Dạ. Yeah. Nhưng mà đi qua tới Mỹ thì chị con sinh hoạt nhiều hơn thì con không có điều kiện đi. con từ nhỏ tới lớn không có một người nào mà dám cầm một con gà mà cứa cổ con gà hết. Thì coi như tụi con trong gia đình con hiện tại bây giờ đang có 8 người ăn chay trường. Thì con thì cũng không có phải là ăn chay trường, nhưng mà con cũng có ăn như là dồn thấy thịt rồi thích hay không. Nhưng mà nhiều khi con có một cái sức khỏe của con đó, là bác sĩ của con nói là con không có được ăn đồ hủ nhiều. Đó sẽ tạo ra cái chất hộp môn, nó sẽ đưa tới nuôi cái tế bào ung thư của con. Thầy bây giờ quý vị biết thầy đang cử đồ hủ giống như con. Vì thầy có một cái vú ở trong này, thầy đã cắm một tàu hũ lâu nay, quý vị thấy ngồi cạnh rau không? Chứ không phải, tàu hũ nó cũng tạo ra acid uric để làm bệnh rau và nó nuôi cái tế bào ung thư rất là đẹp. Rồi giống thầy hiểu cái đó. Thì như tụi con từ nhỏ cũng có cũng biết đọc kinh, những cái bài kinh trong gia đình Phật tử, thì tất cả gia đình chị em con mình là cũng thuộc. Thì con không biết có một cái nhân viên nào đó khi lớn lên thì có gia đình thì lo đời sống gia đình, thì con không có thật ra thì con không có biết mật tâm, tiền tâm hay là tịnh độ tâm. Khi mà con có một cái duyên đó là lúc mà con trị bệnh, con ở dưới nhà anh con 2 năm trị bệnh, thì anh con đó mỗi tuần lễ đi tâm dịch cho chùa Tây Tạng, cũng như có một cái phòng cái luân vậy, là những người Việt Nam ngồi trong đó thì thầy Tây Tạng giảng ra tiếng, có người dịch từ tiếng Tây Tạng ra tiếng Anh thì anh con dịch ra tiếng Việt, thì con đi theo và con được dự những cái lễ quán đảnh. Thì khi mà con đi theo đó là con chỉ nghe pháp, con nghe pháp rồi con suy nghĩ coi chút tư duy về pháp. Thì dĩ nhiên khi mà con lần đầu tiên mà con biết mấy vị mà ăn thịt, con rất là nghe, cũng rất là nghe khó chịu. Thì cũng có một lần con hỏi ông anh con tại sao mấy xã làm tư người ta đi ăn như vậy. Thì anh con có nói là ở xứ của mấy thầy đó là không có phương tiện để làm ra nên ăn như vậy. Thì con cũng có một lần con hỏi nhưng mà nếu mà như vậy á thì qua tới đây rồi tại sao có phương tiện mà lại vẫn không có đi ăn chay. Thì anh con có trả lời là đại khái là có những cái câu trả lời con nói được đây. Bây giờ con không muốn nói không? Không, con lại cũng không muốn nói. Lúc đó con bệnh nặng lắm, con vô chemo, thành ra có những cái câu trả lời con có thể là không có nhớ. Thôi bây giờ nếu mà con không nói được á thì thầy nói cho thầy cũng đã nghiên cứu. Mà thầy nói lên, thầy không có lên án cái gì đó, tại thầy có nghiên cứu, phải không? Thầy có nghiên cứu để có cái nhìn thành tướng hơn chứ không có nhìn mà thành kiến. Thì nếu con nói được nói thầy nói cho nghe. Thầy nói thầy sẽ hiểu tại sao mà người Tây Tạng họ ăn thịt. Thầy nói giỏi, thầy nói sao, giờ con đang nhớ thì cho con nói. Rồi nói đi thầy, này con nói nó không được, bây giờ nói đi. Con nói hết, con thôi. Nhưng mà con nâng cái chỗ mà anh con trả lời như thế nào. Nhưng mà đại khái con á chỉ là một cái hạt cát như vậy thôi. Con đi theo là con học pháp, thì anh con cũng giảng cho con nghe những cái chuyện về sáu ba la mật tu cái này cái kia giảng. Coi như á anh con là người cai trị cho con vậy, anh giảng cho con về những thứ mà con hiểu biết được. Bây giờ con nghe thầy giảng vô chi tiết thì con hiểu rành hơn. Nhưng mà thực tế bây giờ nếu mà con đi nghe một lần thầy giảng chắc chắn là con sẽ không hiểu được rõ ràng. Nhưng mà nhờ anh con cũng nói như mò như vậy, rồi bây giờ thì thầy giảng vô thì con nghe chi tiết thì con hiểu, coi như nó cũng nằm lòng trong đó. Thì đúng là nhiều khi chị Diệu An hai chị em cũng có tranh chấp về nhiều vấn đề. Tại vì khi mà chị nói chuyện không phải chị nói như vậy đâu, chị nói chuyện rất là gắt gao, hỏi tại sao. Có những chuyện như chắc là không có nói nhỏ nhẹ như thầy cứ ăn chay thì không ăn chay, nếu nó không có thể dẫn cho mấy thầy ăn thịt dẫn danh thì nói thì chồng ơi, cái thầy đi ra mời người tôi khách tôi đang mạnh, tao không có thể nào đi thầy vô mình chắc đi được bên. Đúng rồi, là nói như vậy mới ngon nè. Lúc này con không biết những mấy thầy đi vô ăn tiệm nhà mạnh. Con xin nói lại là mấy vị thầy ở Tây Tạng á thì ở bên Ấn Độ, thì con chỉ dẫn mấy nhà vô trong nhà Ấn Độ. Thì trong nhà coi như mấy nhà ở trong nhà con một tuần, con không có nấu đồ ăn nữa nào, không có tự tay con nấu một món mặn là thay cho mấy thầy hết. Tại vì trong lòng con vẫn còn những cái lợn cợn về vấn đề đó, nhưng mà con không thể nào giải quyết được vấn đề gì. Thì con mấy nhưng mà tại vì là người ta hỏi con ở nhà một tuần 7 lần, thì con chỉ là tới giờ ăn là con chở đi ra nhà hàng Ấn Độ, trong đó có đủ đồ chai đồ mặn gì, mấy thầy ăn con ngồi về xe. Chứ con không có nói là mấy thầy vô đây ăn thịt, con không có nói. Nhưng mà chỉ nói là con dẫn mấy thầy vô nhà hàng ăn mặn là đó là không đúng. Tại vì con không muốn con nấu những món chai, con không muốn nấu những món mặn. Cứ qua nói chị gì chị Phương, bây giờ chở mấy thầy đi ăn, mua đồ ăn mặn về nữa. Thầy ra rồi còn biểu chị Vũ An đó là bây giờ là mỗi người một dĩa dần dần cho mấy thầy ăn cho biết được trước khi ngủ ra lễ đó, nó nói nó có muốn đồ ăn không? Đưa thầy, nói tới đây con nói lại thêm là cái ngày đó là mấy thầy đã đi ăn rồi, nhưng mà tại vì mấy thầy hỏi con á, nghe nói lễ này là lễ lớn mà tại sao nhà con là không có làm vậy cơ, coi như là chỉ con mới nói như vậy á, con mới qua con hỏi mấy thầy muốn biết cái phong tục của Tấn Duy Vinh như thế nào, nếu chị có nấu những món gì thì chị có thể cho mấy thầy biết được hay không. Con hỏi như vậy thì chị cũng chữ có một tăng. Em chưa nói hết gì là Phật cho con nói gì. Em chưa nói các thầy nó ăn, nhưng mà các thầy nó rất là vui do cái chấm chữ ăn. Tại vì khi mà cho một miếng thịt, con thấy là cái thầy ăn rất là vui vẻ, còn nói chuyện với nhau, có thể chuyện với thầy rất là ngon. Cứ thầy chế đem trong nhà con, bữa đó lỡ tám chị. Nhưng mà như có một chị qua thôi, một chị đó đúng là chị Trinh Vui Trời. Ngày qua, ngày nói ngày muốn biết cái lễ của mình như thế nào thôi. Thì không có ăn nhiều đâu như chị, tại vì người ta đã ăn nhiều rồi. Đây, chị Cải cũng là ăn. Chạy cho đến hỏi mà nhiều khi con với chị hai người có cái membership của thầy sư con biết mấy cái thầy bữa đó con nói chị chở đi xuống đi, chị trên đường từ nhà con xuống chỗ đó chỉ có 2 em thôi mà chở vừa tắm xe đi lớp là chồng của con cũng tới nơi là chở con về, tại vì gây quá con kêu điện thoại. Thì bữa nay tôi cho gây thoải mái lên cái điện luôn. Chị tôi thầy con có suy nghĩ như thế này thầy, con nhớ anh con nói như thế nào rồi. Anh con nói á, từ từ á, thì á, anh con sẽ nói những người, tại vì á, anh con cũng không có quyền gì mà nói mấy thầy đang trai. Nhưng mà có những người mà anh nói, nếu từ từ anh sẽ nói những người đó chuyển qua anh trai, thì đúng là trong đó có một ngày anh tôi chơi. Từ ngày, nếu mà qua tới nhà anh con, mượn toàn mạch của anh con để mà làm tại ngày đó là bác sĩ. Bác sĩ mà phát về thuốc, thì ngày đó á, bắt đầu là bước qua tới đây rồi là thấy Phật tử Việt Nam không có thích cúng dường đồ mặn làm mà có đồ là ngày đó bắt đầu là ăn chay luôn chị. Ở nhà anh con là ăn chay không thôi, tại vì chị này chị không biết nhưng mà con thấy rõ ràng cái ngã chị rất lớn, tại vì con nghĩ như thế này ở đây chị không có chịu thua con, phải chị cứ nhịn con là cái ngã con nhỏ lắm. Con đã nói rồi chị nhịn tôi một chút đi. Thưa thầy ơi, con có cãi chị. Thấy không? Nhưng mà thưa thầy, vấn đề đó nó vẫn nằm trong đầu. Dạ. Dạ con muốn đi tìm. Con là hiền lắm, con chị không giữ, con phải có chấp nhất gì hết. Chỉ có cái chuyện đó là con dẫn vô ở trong nhà hàng Ấn Độ, còn order làm thầy ăn thôi. Còn bên đây, vừa hình lan, con không có chịu, phải có thịt là ăn thôi, và ăn mà ngon nữa. Nhưng mà con có hai cái suy nghĩ trong cái đài của con. Là từ lúc con bị bệnh, khi mà con uống một cái loại thuốc đó, thì cái chân của con này, con bị đau từ cái cốt xương, không có ngồi lo được. Thì từ lúc đó nếu mà mình không ngồi được thì làm sao? Mà nói là tu thiền thì làm sao mà còn tu thiền được này. Yeah. Thì từ đó con suy nghĩ ra một chuyện, con không chấp pháp, con cũng không chấp tướng. Con nghĩ là như vậy nè, bây giờ á, mình nhờ chiếc thuyền để mình đưa mình qua, bây giờ nếu mình đã đi qua tới bờ bên kia mà mình giác cái thuyền nữa thì không thể nào được. Do đó con nghĩ rằng á, mà con đã qua bờ rồi phải không? Con chưa có qua bờ, con không có được thuyền. Nhưng mà con nói đúng, tưởng có qua bờ rồi thì thôi, còn chưa qua bờ cho thầy quá gian nữa. Nếu con qua bờ là con không có tới đây thầy. Gặp lại một cái lời con nghe được thầy. Yeah. Là nếu mà mình dùng chiếc thuyền đó là rồi tới nơi cũng không nên kè, thành ra con nghĩ rằng ok, nếu mà gọi là chấp thì con đời này kiếp kiếp là người này của con là con chết rồi, tại con không bao giờ con ngồi được lâu để thiền. Thành do đó con nghĩ bây giờ đó con không có chắc mấy ngày làm cái gì là có cái lý của mấy ngày. Thêm một chuyện nữa thì con nghĩ thêm một chuyện, con ngồi con nói khi mà con đọc một cái quyển sách mà thoát vòng tục lụy mà con đọc rất là lâu rồi này, thì con nhớ Ngọc Lan thì có một cái vị sư huynh của Ngọc Lan đã làm cho ngài Ngọc Lan á rất là xấu hổ vì vì ông đó nhiều khi đi ra ở ngoài như vậy cầm chai rượu và nếu mà nghe nói là ăn thịt lợn thịt heo nữa này, nhưng mà cuối cùng á thì á là ông hối hận tại vì sao này ông biết rằng sư huynh Ngọc Lan của ông là người đã chính rồi đó này. Thành ra con nghĩ thôi bây giờ nhiều khi mấy ông ăn mặn nhưng mà cái đó là cái sự suy nghĩ nhỏ thôi chứ con không biết như thế nào và con cũng không thể đổi được cái gì, nhưng mà con ngộ được một chuyện là con không nên chắc cái hình thức bên ngoài, tại vì cái chắc hình thức bên ngoài con là người chắc trước. Do đó con cứ nghĩ là thôi bây giờ con làm cái gì con ráng con nghĩ tới đi đi đứng nằm ngồi 24 tiếng đồng hồ con ráng con tu tâm con sửa tánh con, chứ nếu mà đi mà bây giờ cứ chắc tại sao thầy ăn mặn rồi bây giờ thầy không được ăn mặn điều đó con không nói được, nhưng mà anh hai con đó là đã có làm được cho những gì ở nhà ảnh đã ăn chay mà ăn chay luôn đó thầy. Thành ra bây giờ còn cái vấn đề mà thầy nghiên cứu thì xin thầy nói với con, thì bây giờ đối với con là con không, con gái con nghĩ là con không nên chấp nhận được bên ngoài, nhưng mà chỉ rất là chấp và chỉ cứ sửa cái bằng đúng rồi con không có chấp mà tại chỉ nhận con chứ mà sống ngay sao mà chỉ có sửa con qua. Bữa nay ngày hôm qua hai vợ chồng cái con chuột chạy từ ra ra phải nhịn em một chút nó chạy thì cái tu nằm là sống ngay thấy chưa, chùa mình muốn mấy chuột luôn thấy chưa. Thôi bây giờ thầy nói cho nghe nè, cái vấn đề này hãy nghiên cứu. Nãy con nói chuyện Ngọc Lâm đúng, ông hòa thượng thầy đó khi mà ông ăn á là Ngọc Lam, ông em Ngọc Lâm thấy không? Không, ông em á là Ngọc Lam, còn ông ăn là Ngọc Lâm. Thì là anh là Ngọc Lâm, lúc này nói thì ông ăn á một lần đó khi ngồi trên đó thì ông ăn á ông mình ông ngủ khò khò, ông hòa thượng ông đi lên ông nói, còn ông em á thì ngồi dưới này nghiêm chỉnh, ông cái đàn trên á người ta đang nhập định, còn đàn này thì ngồi này giọng tưởng. Thấy không? Tớ mình ngồi thiền mà bị chữ. Thấy không? Thành ra là sau khi nhà vua mà bắt sớ này cái hỏi thưởng thì ông nói ở đây tôi có hai đứa đệ tử nhưng mà thật ra có đứa rưỡi nha. Thì là ông nói ông tu á, tại vì mình nhớ chị ta là thánh tăng. Thánh tăng có quyền ăn thịt uống rượu. Ngày tế điên ăn con bồ câu thả ra là bồ câu bay. Ăn con chó thả ra ăn chó chạy thì ăn được. Thế tôi cũng dám nói cái ngày Rinpoche là sao biết đâu người ta thánh tăng mình nói tới mình chết. Nếu mà còn phàm phu, bởi vì thầy hỏi con đã qua cái hà chưa, qua cái đò chưa, qua cái đò mà giữa bên này bờ và bên kia chưa, nếu con qua tới bờ bên kia gọi là đáo vĩ ngạn thì không cần mang. Bởi vì tôi có một cái ông thầy, ông tu thiền mấy năm, bắt đầu ông ngồi cái nay ma nó cho ông thấy biết này biết kia, thì ông nói là thầy không ai, tôi bây giờ ngộ lý sắc không, thầy tu bây giờ thầy nghe thầy nổi tiếng lắm nè, thầy dạy đệ tử thầy trong niệm Phật á, cái đó giật hẹt à, nhưng mà thầy nhìn đây thầy có thể xuyên tường không, thầy cứ nhìn đây thầy biết đệ tử là làm gì, tôi cũng biết gì mà không biết đâu, thấy không, tôi chỉ dạy nó niệm Phật không biết gì thì biết đâu, thấy không. Cái rồi ông lên ông biểu diễn, ông lên chùa tôi đó, cái ông giỏi lắm, ông tu thiền tôi làm cái tên đó đi, cái ông nói thầy kêu lên đi, đứa nào á tôi cũng đọc được tâm nó hết á. Thì tôi kêu cái bà lên, mấy đứa kia đứa nào cũng lên, thì đứa nào nó cũng lên. Cho nên là cô đang nghĩ về cái ngày mai này, không biết á là con cô đi thi vô ở trong cái sách bò để mà nó có bắt không, đúng không? Dạ đúng. Đứa nào coi cái gì cũng nghĩ ra hết hả. Tới hồi đó tôi nói giờ tôi không có làm hết á, ai lên ông chỉ bảo cũng nói được á. Bắt đầu tôi nói cho tôi 5 phút thì tôi đố nghĩ gì, bắt đầu thì ngồi im vậy là cho bắt đầu thì cái niệm Phật tôi thầm mà niệm được mẹ vậy đó, thì niệm liên tục cái hỏi tôi nghĩ cái gì không tìm ra, không biết thầy con đang nghĩ cái gì. Thì nó rất là tại gì á, chứ mà cái gì niệm Phật cái gì lọt vô cho đó thì tôi nói biết sớm biết ra thì cái đó không có thành vấn đề, nó không cứu gì được hết á hả. Chứ khi họ biết quá trình họ có cứu gì được không, chứ khi biết quá cùng mà còn phải xuất học pháp học thế này hả, đâu có gì đâu, biết giỏi bay được trên trời cũng không hơn chi hả, mà lặn được trên nước cũng không hơn cá, mà đi được trên biển người ta bỏ ra. Mình luyện 30 năm mới đi được trên biển, trong khi người ta bỏ ra 5 đồng để đi qua đò, phí cái thời gian gì mà lại đi thù vậy. Cái quan trọng là ở trong nhân khi bây giờ tôi nói rõ cái lịch sử nè, mai mốt tôi giảng về kinh Đại Bát Niết Bàn quý vị thấy, Phật học mới nói kêu tất cả đại chúng. Còn 3 tháng sắp nhập viện tôi mới từ nay. Các đại chúng lắng nghe đây, tất cả những con vật vì xứ Ấn Độ này là cái xứ mà Nam Diêm Phù Đề, mà cái xứ này nó coi như là khô cằn xỏ đá. Mà Như Lai đến cái độ dân này là dân trong đời ngũ trượt ánh thế, Như Lai mới dùng thần lực. Những cái con vật á mà ăn đồ mặn đó là quá thần lực của Phật biến quá ra, chứ không phải là con vật thiệt đâu. Nhớ kỹ bữa nào thì giảng trong kinh tôi cho biết, kinh Đại Bát Niết Bàn trước khi nhập viện á, những con vật đó là do Đức Phật quá biến quá ra, chứ không phải là cái con vật thiệt. Vì để như vậy cho các cái người kia, ví dụ như Đức Phật biết là ngày mai nó có người ta mà lại cúng tăng tâm đòn á, người ta vô đường ta sang thì Đức Phật biến quá là những con vật đó, và con vật đó không phải là con vật thật mà do thần lực của Phật. Cái thứ hai, có những người bên rừng ở bên Ấn Độ thời đó còn phải dạy một con nai á, rồi nó ăn nó sót lại còn cái đuôi cái đầu, những người mà đi rừng họ lấy về đó thì ăn là không phạm tội. Quý vị nhớ, không biết Phật nói là ba tam tịnh nhục, không biết con vật đó chết mà do gì mình mà chết. Thí dụ thầy Linh Bô Chê nó lại nhà con, mà con biết thầy mặt con cắt gỗ con gà, mà thầy Linh Bô Chê nó biết là con cắt con gà đó vì ông ăn ở phạm giới. Cái thứ hai nữa, không nghe cái tiếng con vật đó mà đang nằm. Là thí dụ mình vô, mình ngồi trong nhà, trong cái giống ngân hàng, ở nhà hàng đó, mà mình thấy mình kêu một cái món là cá chép xào xả ớt, rồi cái con cá chép nó đang lội trong hồ á, người bò bàn mà xuống múc con cá lên trước mặt ông thầy đó, ông ăn là ông chết á, là bên thả bên lực trong tâm. Và mình phải không nghi con vật nó chết về mình, và mình phải không nghi rằng con vật nó chết tự nhiên hay là chết ở các lò mà chết dưới dao kéo. Ở đây đa số chúng ta đều biết con vật nó chết từ cái lò sát sanh đó, đúng không quý vị? Mà mình biết chắc con vật nó chết do tự nhiên nó bệnh nó chết thì mới đúng, mà mình phải biết còn mình nghi ngờ con vật đó mà nó chết từ một lò sát sanh mình ăn là phạm giới, bởi Phật nói vậy. Tao chỉnh nhục, Phật nói tỳ kheo từ nay không được ăn nữa. Lý do là sao? Thời Phật còn tại thế, Phật dùng thần lực mà các cái vị thánh tăng đều chứng quả A La Hán, thành ra các ngài ăn, các ngài độ được, và các ngài có công đức để mà trả. Tôi nói thí dụ nha, không phải ăn mặn không có trả nghiệp đâu, vẫn trả nghiệp mà trả nhẹ. Tôi thí dụ bây giờ ăn chay là chúng ta xài cái loại xăng là loại 87, một ga lông là tôi sẽ thí dụ một đô. Bây giờ một ga lông là dùng một đô, mình nói lâu bây giờ bay mấy đô lận. Nhưng mà quý vị á, ăn vừa chay vừa mặn á, ăn lập nhạp á, là chạy xăng mấy gì xăng cao hơn là 89, cũng chạy cái xe thì nó sẽ mạnh hơn một chút thôi, nó chạy lẹ hơn chút, nhưng mà trả là 2 đô. Mà ăn mặn á 100% á, để độ xăng 92 á, thì trả tới 3 đô, thì nó giòn lẹ chút. Thì ăn chay đó trả 1 đô là tốn có 1 đô công đức phước đức của mình. Ăn chay ăn mặn là tốn 2 đô công đức, mà ăn mặn không là tốn hết 3 đô công đức để trả cái việc đó. Phân tích theo gì vậy quý vị, hiểu dễ hết, không có cái gì mà không có trả hết ha. Các vị Bồ Tát đó, họ ăn được tại vì họ ăn, họ có công đức để mà họ gieo cái nghiệp duyên dưới đó. Nhưng mà bây giờ thời này quý vị ăn đó, Phật cấm, tại vì khi Phật giảng cái bộ kinh đó thì bên Bắc Tông là đem nó truyền. Bây giờ ăn nó có cái nguy hiểm thế này, ăn trước mặt mình á, mà ăn trước mặt của đại chúng á, nhớ quý vị ăn phải ăn kín đáo. Khi mà đang cúng đồ đó, ăn hồi xưa ăn vô đường rồi ăn, còn bây giờ Phật đã để một cái niết bàn rồi, mà quý sư mà ngồi ăn cái đó là để cho Phật tử thối tâm hết. Tôi nói rõ chứ không phải là ăn có tội. Tôi không dám nói cái gì đi, tôi chê mấy ông là chiến quả, nên ăn như cái ngày thập lam là không có tội gì, mà ông trả bằng cách là ông đã chín rồi, ông sẽ mất cái nợ người này và ông sẽ trở lại, ông dùng cái khác ông trả lại. À quý vị nhớ nha, Đức Phật Thích Ca thì giết cái tình chứng cớp, 500 chứng cớp ở trên một con thuyền để cứu cho 500 cái người mà đi thương buôn, và sau này ngài đổ lại 5 anh em Triều Trần Dư, ngài nợ cái thọ cái mạng, mà ngài đem cái gì huệ mạng ngài trả cho ông, thì ông nào cũng được chứng A La Hán. Thay vì Triều Trần Dư phải đỏ biết bao nhiêu kiếp thì bây giờ đó chứng A La Hán không còn đỏ nữa, phải là thấy được thật cắt ngắn cái phần mạng đã nợ cho cái 2 năm em Triều Trần Dư. Thành ra thầy nói rõ Phật cấm. Mà cái thứ hai mà Phật cấm nữa đó là ăn, mà cái đồ do thần lực Phật biến đó, Phật nói ăn không phải là chỉ có cái hình giống như vậy. Chúng ta bây giờ chúng ta làm đồ Đài Loan, đồ đã ăn vậy thôi, đồ này đồ kia chúng ta nhìn thấy, thì Phật thời đó cũng vậy đó, làm ra cái món đó bằng thần lực của ngài thôi, chứ thật ra nó không phải là đồ ăn. Mà thứ hai nữa là hàng chư thiên do thần lực họ đọc được biến hóa thành của Phật khi cúng dường. Đa số những chư thiên được cúng những cái đồ đó, bởi vì nó nhớ thành đã điều biến hóa hết trong kinh Đại Bát Chánh Đạo có nói rõ. Còn bây giờ đó, ăn mặn nó sẽ có những cái hại như thế này, mang nợ chúng sanh, chúng ta đều là phàm phải đầu thai để trả lại, chứ là nghiệp nặng thêm nữa. Cái thứ hai nữa, mấy ông thầy mà ăn mặn đó thì nó tạo ra cái chất bổ, mà cái chất bổ thì nó tạo đòi hỏi dâm dục, mấy ông thầy sẽ bị ma ăn già nó rước hết. Thà là uống phục linh thì nó nhẹ nhẹ một chút. Thấy không? Quý vị nhớ không? Là quý vị biết tại sao các cha ở bên Công giáo mà bây giờ cái hệ thống Vatican bị thưa chỗ này, thưa chỗ kia, có không? Cứ đời hoài vì bên đó họ cho ăn thịt uống rượu. Thấy không? À, cái bên đó là Chúa cho mà. Thành ra Chúa cho ăn thoải mái, thành ra bây giờ Chúa phải lấy tiền ra đời các cái vụ thưa kiện. Không, cái đó là rõ ràng. Thành ra tôi nói với chị là ăn chay đó mà quý thầy còn phạm giới, huống gì là ăn mặn ha? Thành ra hiểu được cái đó là cái lợi cái hại của mà quý vị thấy bây giờ ăn chay nó có ba cái bốn cái lợi là: thứ nhất là không mang nợ chúng sanh, thứ hai là không tạo ra cái tâm danh dục, cái thứ ba là sao? Trị bệnh. Tôi đang bị bệnh gao và cái bú ung thư, thành ra tôi ăn tàu hũ là tôi cứ nghĩ ra tàu hũ nó sẽ tốt, mình không có không để ý sao thì tôi lên trên đó tôi đọc tôi mới biết rằng cái tàu hũ đó cái chất protein nó còn cao hơn là thịt bò nữa quý vị. Hồi đó đệ tử tôi nó thương tôi đó, tại tôi bị bệnh gao là do nó thương cho bên tàu viên một á, nó thấy sư phụ đi giảng cực rồi hao tâm hao trí cứ nói hoài, cái đứa này nó đem lên một cái lơi tàu hũ non, tàu hũ đó bỏ dưới đường, thì đứa này chơi với tàu hũ non, đứa kia đâu có chịu, mới mua cho tôi 1 ký tàu hũ mà chiên. Là cái đứa này mới mua tôi vô tàu thì Nhật mua cái tàu hũ non với dân, rồi mới qua đi mua tàu hũ Ấn Độ, là 4 cái tàu ăn sao ăn ở động dần thì tôi ráng tôi ăn hết 4 món ăn riết, rồi ăn một ngày ăn riết á cái dư ra cái axit uric và nó bắt đầu nó làm cái chân tôi đi không được, kêu là gao. Sau này tôi mới nghiên cứu rồi, vừa rồi tôi qua đây nè, tôi qua đây tôi đi tôi phá đời rồi tôi về, quý vị về là ngày cuối là tôi bắt điện tôi đi không được, tôi lết về cái xe tàu cái chân tôi xưng mang dài tôi xin không về luôn. Sao tôi không có uống gì hết, là chỉ ăn cải bẹ xanh. Cải bẹ xanh á là cái thuốc nó làm đi hết cái chất axit uric, giờ tôi không đụng nó, không đụng miếng tàu hũ nữa, và ăn chỉ là rau lang rau luộc và ăn những cái chất đơn giản và ăn gạo lứt thôi thì nó hết, chứ không có trị gì bệnh, là từ cái miệng mà vô mình ăn sai. Thành ra tàu hũ không được ăn nó cũng là, nếu mà nghĩ bổ thành ra nó ăn hoài nó trở thành chất độc, nó có độc. Nó độc ở đây không phải là tàu hũ độc mà chúng ta ăn nhiều, cái thứ hai nữa là cái chất thạch cao á mà nó bỏ vô để tàu hũ cứng á, cái chất đó lâu ngày nó đóng trong người mình, nó làm mình bệnh. Thành ra những cái đó là tử. Thành ra chứ không có gì hết. Còn thầy nói vấn đề mà ăn chay á, ăn mặn á, thì kinh Niết Bàn Phật không cho ăn nữa. Còn các sư Tây Tạng muốn ăn hay không là cái chuyện của họ. Nhưng mà đối với thầy đó là khi mà chúng ta ăn chay nó có 3-4 cái lợi là không bệnh hoạn, không mắc nợ và thân thể nó nhẹ nhàng. Quý vị thử hỏi coi, quý vị ăn chay ở đây á nó tiêu rất là nhẹ, quý vị thấy không, nó nhẹ nhàng, thành ra con người nó thở nó khỏe khoắn, nó không có bệnh hoạn gì hết mà nó không có mắc nợ. Chứ còn bây giờ Mỹ họ đâu có tu đâu, mà giờ Mỹ nó ăn chay rất là nhiều, quý vị đồng ý không? Thì vào những nhà hàng chay đó Mỹ nó ăn còn nhiều hơn Việt Nam đó quý vị. Thành ra cái phong trào mà ăn chay ăn mặn với các sư Tây Tạng thì không dám nói, nhưng mà thầy nói thì kinh Phật dạy thôi. Thì cái hệ thống mà quý vị nhớ là không có lạ gì hết. Đạo Phật bây giờ được truyền ra, được duy trì là nhờ Tích Lan là một cái hòn đảo cách cái lục địa Ấn Độ giống như là Phú Quốc và miền Nam Việt Nam, đúng không? Thành ra khi mà Thổ Nhĩ Kỳ nó qua nó đánh tàn phá Ấn Độ, nó tiêu diệt hết tất cả những di tích của Phật giáo, khi ngài được quyền trang qua bên đó vẫn còn nha, sau khi mấy trăm năm sau thì đạo hồi nó qua nó tiêu diệt Phật giáo. Nhưng mà nó đánh tới đó rồi nó không có sĩ quân á, nó không có ra được để nó đánh với cái nước mà Sri Lanka, tức là Tích Lan. Thành ra những kinh điển mà để lại đó là kinh Đại Bát Niết Bàn, kinh này kinh kia là bị đốt hết rồi. Thành ra ở Hòa Tích Lan á, những cái bộ kinh mà Phật giảng sau này bị đốt hết rồi. Mà nước Tích Lan á, là chỉ còn đọc những bộ kinh về Bali là cái hệ tiểu thừa. Thành ra sau này từ Tích Lan á, nó mới từ từ nó mới di chuyển qua và họ đưa qua bên đây, họ truyền qua những cái đạo. Thì đạo Phật từ đó họ không có được những cái bộ kinh Niết Bàn để họ đọc. Có hiểu không? À, thành ra thí dụ thầy nói cho nghe, giờ thầy có 3 cái làng A Di Đà thì có hai cái làng A Di Đà. Nhưng mà một làng A Di Đà ở đây đó thì có dạy dỗ kinh sách thì rằng là không được ăn mặn, không được cái gì hết rồi. Cho tới khi mà mấy chục năm sau thầy tịch rồi, nó dị cộng vô, nó đánh phá, nó gài sao người vô đây. Nó biết làm sao là ông Từ Thành là công an, rồi ông trị sự thành ra là coi như cán bộ, phải không? Ở trong chùa này là ông nói, ôi anh thịt uống rượu thoải mái đi, và tiêu diệt hết trội. Rồi mất số cái làng nó xóa sổ luôn á. Nhưng mà còn cái làng ở Cali còn của thầy. Nhưng mà cái làng Cali nó xanh sao để muộn, thầy không có dạy gì đủ hết, hiểu không? Thầy là nó chỉ sót được cái một số là thầy dạy những cái gì mà lúc ban đầu thầy dạy vậy, cho thầy chưa nói tới anh trai. Thành nó nói là theo cái đó là sau đó nó bừng trướng, là nó truyền qua, thành ra bên Nam Tông một cái căn cứ theo cái hệ ba lê, hệ mà Bali đó. Thành ra ngay thầy Bali họ cũng tin của Phật A Di Đà hả. Tại vì bây giờ quý vị nhớ là đạo Phật đã bị trong mất hết, chỉ còn có chút xíu ngoài đảo đó. Ngoài đảo đó là kinh điển nó không đủ, thành ra nó đưa vô người ta không hợp thì không có trách gì được. Đó là cái mạt pháp của Đức Phật. Thành ra là các sư ăn. Còn nói về bên Tây Tạng á, khi mà thiền qua Tây Tạng, ở bên đó là ở độ cao 4000 mét, nó không trồng rau trồng cải gì được. Quý vị qua Tây Tạng, quý vị muốn nấu nồi, quý vị nấu nước nó không xong, mà quý vị dùng cái nồi mà nó áp suất nó mới xoay được trên cao độ đó là quý vị. Mình mà qua bên đến người nào mà yếu lắm, thở thì không đủ oxy, quý vị đúng không? Thành ra bên đó rau cải không trồng được, thì nó có một cái con da giống như con trâu vậy đó. Thành ra bên đó, quý vị con trâu á, mà trâu da đó là nó chết, nó ăn cái gì đó đó, là người ta chỉ sử dụng một con trâu đó để mà ăn hết. Thành ra chúng ta không có trách, nhưng mà khi thầy trách cái chỗ là các ngài đã qua tới Hoa Kỳ mà các ngài có đủ điều kiện mà các ngài vẫn ăn. Con nói cái gì vậy? Dạ, cũng như là con như là ăn chay trường không thầy? Dạ. Thì những gì tư vô ăn con ngồi thì ăn chay trường, nhưng mà nếu thì ăn con nói nếu mà từ từ thì mới ăn thì cũng dễ hiểu. Thì bây giờ ảnh cũng không thể nào mà lập tổ ra được cái gì hết. Vẫn từ từ những gì tư nằm ở nhà ăn con là phải ăn chay đó này. Dạ. Thôi được rồi. Đúng rồi, chỉ là quá khích, chỉ là Bolshevik mà con là gì? Bạch thầy con có câu hỏi cho internet. Rồi rồi, dạ. Dạ, bạch thầy, tôi xin nói với đại chúng là có một câu hỏi cho internet. Cái câu này cũng không nói rõ lắm, nhưng mà không biết số tuổi bao nhiêu, nhưng mà cách đây mấy chục năm cái câu này là người Công giáo. Yeah. Nhưng mà sau đó có một vị nhập vô cổ tự xưng là một cô tiên thứ sáu ở trời trên trời xuống. Cô tiên này hướng dẫn cái người Công giáo này chữa bệnh, đồng thời khai thị cho cô giảng đạo cho cô về đạo Phật. Và mỗi lần khi nhập vô thì cô đó nói chuyện lúc nào cũng vô Phật. Yeah. Rồi đến khi mà cô này hiểu đạo Phật rồi, quy y Tam Bảo rồi, thì cô tiên đó không trở về nữa, không có chữa bệnh nữa, không có làm gì hết. Cái người Phật tử bạn của cô tiên đó nó có cái thắc mắc, không hiểu trường hợp đó là như thế nào, giờ thầy khai thị. Rồi bây giờ nó cũng còn ngắn thời giờ lắm, chúng ta lên giảng thì sẽ trả lời câu này. Cái đó là kêu là một loại quỷ đoạt xá. Ở trong kinh, trong cái Thủ Lăng Nghiêm này có nói một loại quỷ đọt xá. Cái nhà của chúng ta đây là cái gì? Là cái nhà mà khi chúng ta có chìa khóa, chúng ta khóa lại đó thì không ai vô được. Chúng ta muốn quyền, chúng ta muốn điều hành cái nhà chúng ta thế nào, chúng ta muốn mở cửa, chúng ta đóng cửa. Nhưng mà cái loại này đó, nó lại có cái ma đó đó. Cái cô này nó có cái nợ nần gì, ân quán gì cô đó, thành nên người ta mới vào được. Tôi nói ví dụ, hồi xưa Việt Nam nó có những cái phong trào trước Tử Lâm á, họ dỗ dai gì cái lột vàng cho hết, có không? Đưa hết rồi phải nó đi rồi mình khóc. Nhưng mà tại sao nó không dỗ ai đi mà nó dỗ người nào mà cái nghiệp nó ma nó biết, đi tới đó nó biết là ma bắt coi mặt người ta nó, cái gì biết không? Thì những cái người đó khi mà tôi hồi xưa tôi đã có thời gian tôi trị mật tâm, hồi xưa tôi có 10 năm tu mật tâm, thành ra tôi biết rằng cái này là cái bẫy của ma hết rồi á. Những người mà khi ma nó nhập được á, là tôi lại đó, là tôi khám trên cái đầu là đa số có những cái vết thẹo khi còn nhỏ té, có là té có như cô này hồi đó tôi nói là cổ té giếng, cổ chuyện của nó cũng nhảy giếng, đúng không? Thành ra khi trong người cổ đó có 2-3 người trong đó, đó khi một mình cổ lên cổ nói ta cũng là mới rặn ra chữ, nhưng mà khi người đó sẽ vô cái là nói thơ nói pháp lưu lót, quý vị hiểu thầy nói không? Khi mà nãy thầy đọc cái đó. Nhưng mà tôi biết cái vị đó đó, cái trình độ chỉ ấy, thì khi tôi hỏi cách sâu tôi không biết được. họ chỉ cái level này thôi, họ nói pháp là tập trung, nhưng mà nói về cái chân tâm họ nói không có được, phải không? À, thầy cô nói trong những cái câu này, nhưng mà khi lọt lên khỏi sao không biết, phải không? Mình biết cái level, đừng tưởng chư thiên người nào cũng giỏi. Có những ông ba tàu á, ngộ tả nị sảy, nhưng mà lại là giàu hơn là mấy cái ông mà có bằng PhD, có không? Kêu là trọc phú, giàu mà không có trí huệ. Thành ra mấy ông nhờ ở cõi trời đó, ông chỉ khác câu cái là ở đây quý vị thấy có những người bạn bị bằng cấp đầy nhà, nhưng mà nghèo hơn những người mà đi nghĩa là làm neo không? Có không? Thì đó đâu phải là mình cứ được cái thể với mấy người nhà giàu, nhà trời họ chỉ làm giàu thôi, nhưng mà không có trí huệ. Phật tử đó được nó kính trọng với ông trời, nó nói ông trời không có gì hết á, cho nó cái tranh bà vợ tỉnh về phá giới đủ chuyện ăn chơi nhảy đầm nhậu nhẹt, chứ không có gì hết á, không có gì mỹ quý với ông trời hết á, đúng không? Phải biết rõ mấy ông đó là đã đủ cái gì hết á. Mấy ông này năm vợ mình cũng còn sạch hơn mấy ông trời, cho kia cái trăm vợ lên, thấy không? Đó, thì từ nay á, tôi nói rõ cho quý vị cái loại đó là một loại ma, mà đa số những người trên đầu thì có dấu thẹo, và nó bị mở cái cửa giữa ngăn cách giữa người âm và người dương rồi. Thay vì người ta mở luôn xa đó, là ta dùng cái thần lực các vị tu mà chứng nó tự họ mở ra hả, thì khi mà mở ra vậy là họ đóng lại được. Còn mình mở ra mà mình nó biết phá rồi, khi mà té vô cùng có nhiều người họ té đó, họ mở cái chỗ đó rồi, khi mà đi ngang nó gặp nó nhập vô đó, là bắt đầu tôi nói cho quý vị nghe này, khi ngày không chủ nhật tôi cúng dâng ở đó, những cái vị nào á mà không có thần lực của hộ pháp, hai cái vị mà đứng ở ngoài, quý vị hiểu sẽ nói không? Nó đè kiểu đó, người nào mà yếu là nó nhập vô. Những người yếu nói nghe nè, cảm giác là lạnh hai cái gai, lạnh nhát hết cho mà nó ớn, có không? Những người nào yếu á, là đi vô nhà hoàng là một, đi vô những chỗ thời gian bây giờ cảm giác lạnh lắm, là họ muốn vô nhưng mà vô không có được. Thí dụ vậy tôi nói cho quý vị nghe. Thì như vậy đó, là cái loại đó, cái cô này là cổ sẽ có một cái thẹo trên đầu, hoặc cổ có một cái phần nhỏ cổ có cái bệnh nào mà nó nghẹt một sợi thần kinh trên đó, để cho cổ không có, cái người cổ nó không có rõ rõ ràng, kiểu như cái cửa nhà cổ không có lóc á. Thành ra cái loại ma đó nó mới đẩy vô, mà nó vô được rồi đó thì bắt đầu nó mới sinh nó là tiên trời Phật gì trên đó, thì nó sẽ giảng pháp nó giảng. Nhưng mà khi mà hỏi cái loại tiên, mà hỏi về cái tinh thần bát nhã tối thường thường, không bao giờ nó nói được hết á. Nó nói là phước tú thí nó sinh này sinh kia, mà tại sao khi từ nhà cái bà đó hiểu đạo quý y Phật rồi không vô? Tại vì quý y Phật rồi đó thì ma nó mới dám nữa, quý vị thầy nói chưa? Thành đó là một cái mà tôi nói cho bà nghe, chứ lý lịch bà Thanh Hải, bà là đệ tử, bà trở thành thiên ma từ lúc nào? Bà đệ tử của Hòa Thượng Thích Như Điển, một Phật tử, nghĩa là bà là giống như người Việt qua vậy, là đại khái này vậy thôi, bà nói được nhiều ngôn ngữ. Rồi bà có người chồng người Đức nữa. Trước khi đó bà thuần thành lắm, nhưng mà bà học của Hòa Thượng Như Điển như bình thường thôi. Sau đó bà mới đi qua Ấn Độ rồi đó, để bà học về cái thiền. Nhớ nha, khi bà học thiền rồi đó thì thiên ma nó thấy bà này có thể, nó nhìn nó biết bà này có khả năng nói được mấy ngôn ngữ, thì bắt đầu khi ngồi thiền á, mà nó có một ông thầy mới dạy bà mở cái loại mà luân xa đó, bà mở ra rồi đó, khi bà ngồi mà bà tiến vô cái tầng lực, cái tầng từ trường mà cái hào quang mà ma nó coi được, nó bà ngồi thiền định, tôi nói ma nó sẽ không đánh phá những cái người nào mà không có công đức đâu. Mà khi nổi tiếng là ma nó thấy loại này bắt đầu chuẩn bị mà tiến lên cái tầng giải thoát, thì nó nhảy vô và nó trợ lực cho nó trong này. Mà muốn tôi giảng chỉ trong này hay lắm, nó nói về cái loại ma như bà Thanh Hải. Thì cái loại ma nó vô đó, nó sẽ nói thế này: không có Phật nào hết, mà ta là vô thượng sư. Nó nói nó là chứng đắc là sư rồi, mà muốn không, các đệ tử Phật muốn cầu nó đó thì cầu nó thôi. Thành đệ tử bà Thanh Hải đó có cầu gì, cầu bà chứ không cầu Phật, có không? Và dễ thành Phật đi. Thì như vậy đó, cái lần đầu tiên tôi rất là lo. Tôi lo là sao? Tại vì tôi lo lúc đó đó là chúng là thượng thiên quán lúc nó còn sống, mà bà bắt đầu nói, ngài nói là ngài lo nhất là nó mặc cái áo tỳ kheo ni là chết là Phật. Mà rất may nó đổi cái áo trở thành là dành hoàng hậu công chúa, thành là không chết cho nó, mà mang cái áo tỳ kheo ni mà nó giảng, mà nó quỷ vật, nó đẩy Phật là chết. Cũng là nhờ cái như là chư thiên chứ cái gì bộ hộ pháp mà đưa đẩy đó, thấy không? Thì cái loại này á là mấy mốt tôi nói rõ trong Kinh Lăng Nghiêm, có nói rõ lắm, nó có cái lực của ma. Thành ra cái người đó được sự gia vị của ma, mà ma là luật là ma dương luôn. Thành ra những vị mà bác sĩ kỹ sư cái gì lại với nó là nói cái là nó nói, tại nó có cái thà tâm thân mà nó gái vào trong bà, thành ra bà nói đúng hết. Thành ra bác sĩ kỹ sư là mê mất là tung bao nhiêu tiền cho nó, mà khi mà nó đưa rồi là nó sẽ nói thế này: nó bả qua cái Thái Lan đó, hay là ở kia bả lấy một cái người chồng Thái Lan hay Campuchia gì đó mà đẻ ra, bả nói đó là Bồ Tát đẻ ra đó, ma quỷ nó nói vậy mà. Thì quý vị biết tôi có một cái ông thầy tu mật tâm, tôi không nói tên đi. Ông tu chú chủ đề, tu cũng như bà Thanh Hải vậy đó. Mà bắt đầu khi mà nó tu rồi là nó cho phước, mà là rồi nó tắm rửa ra rồi nó lấy nước, nó đây là nước của Phật mà người ta mua mê mà ta về ta sướng lắm. Rồi tối nó dẫn đi, nó về ngồi thiền đi, rồi nó chỉ dẫn đi cảnh này cảnh kia, nó dùng cho quyển cảnh thành người ta mê chết luôn. Nhưng mà khi ma nó chơi vài năm nó chán rồi thì nó đi tới cái trạng là thầy trò làm chuyện dâm dục với nhau loạn thần hầu ở trong kinh có nói. Rồi cuối cùng đó ma nó chán nó ngã ra rồi đó, thì bà Thanh Hải đó, bà bị sai vào lý pháp lực, bây giờ dù thế dù Hoa Kỳ và những cái người thân tài dâm dục họ phải quán hận đó. Đó, có nhiều cái ông bác sĩ mà ông đơn nói này, con này nó con chơi là con phục vụ sẵn cho bà Thanh Hải luôn. Tôi nói cho quý vị nghe nè, đó là bả giờ bây giờ là có lúc ma nó không hộ nó rồi, ma nó không hộ nó rồi. Bây giờ đó, nhiều cái chỗ mà bắt trong chai của bả hồi xưa là treo hình lên, bây giờ không dám treo, nó treo thao ăn. Quý vị thấy rõ chưa? Hiểu không? Tới cái lúc là ma nó chơi, trong này có nói rõ mà chờ. Nó cho mấy trăm trang mà tôi nói có mấy trang không tới được, tức quá trang thì chờ 10 năm mới giải hết này. Nhưng mà tôi nói từ từ những cái ma nào cho nó nghe, ma mà Thanh Hải là một loại ma. Thầy Chân Quang cũng là một loại ma. Tôi giải thích cho nghe, ổng là tu thiền. Hồi xưa đệ tử của Hòa Thượng Thanh Từ. Hòa Thượng Thanh Từ là sao? Khi ổng mới tu á, ổng là một người giỏi, giảng rất là giỏi, mà ổng là thông quyển đệ tử của Hòa Thượng Thanh Từ. Nhưng mà sau khi ổng giảng bắt đầu đi sai ra rồi Hòa Thượng Từ nha, Hòa Thượng Từ ổng luôn. Vì khi một cái vị thầy mà họ thấy bị rồi đó, khi ông ra lên cái chỗ đó, ông lập riêng cái chỗ mà ông ở trên Bà Rịa đó, thì ông giảng lúc đầu cái gì nghe thôi, nhân quả công bằng, giảng rất là hay, tán thắng rất là hay. Thì lúc đó là ông đang nổi, thì bắt đầu khi ông nổi đó thì ra sao thì mấy năm sau ma nó nhảy vô liền. Khi mà mình tu thiền mà tới một cái lúc đó là bắt đầu mà có cái ngã rồi đó, là nó gài vô. Khi mà mình có danh có lợi rồi là ma danh ma lợi nó đưa vô. Và bắt đầu ổng phỉ bán tới cảnh Cực Lạc, ổng phỉ bán Phật A Di Đà, và ổng nói anh cá có phước, quý vị nghe chưa? Mà tôi cái gì biết đó, thời gian đó cái thế lực thầy Chân Quang nó mạnh kinh khủng lắm. Ở Việt Nam ổng là mạnh rồi, ổng được cái Việt Cộng nó hà hơi giúp sức nữa, rồi ổng nó đi ra cái chương trình là ổng đi về tìm nguồn gốc cháu Bác Hồ đó, quý vị nhớ chưa? Là Việt Cộng nó đi một cái to rồi nè, Việt Cộng hay lắm, ai mà nổi tiếng á là nó lợi dụng thôi, nó lợi dụng chứ không có gì hết để mà nó làm xe. Rồi sau này đó quý vị nhớ, có những câu giảng khi mà mình chơi với bạn bè mình nói không nghe mình giết nó luôn. Thành ra khi giảng trở thành đó là một cái người cộng sản vẫn còn nữa. Thành ra khi ma nó ứng rồi, mà khi một thời gian mà ma nó hết hộ rồi đó, thì nó làm cho thân bài dân liệt, những bà đi ra tố, đệ tử ra tố, quý vị thấy không? Phải không? Rồi xưa là chỉ ý chán như là những gì thiên ma, là nó thầy Chân Quang tu lúc đầu rất là chính. Nhưng mà tôi nói là 52 quả ma những người tu thiền, mà khi mà tiến lên tới cái sơ thiền nhị thiền rồi đó là ma nó nhảy vô, nó khổ như vậy. Vì lý do đó mà có mấy vị tu chỉ tu thiền đó nó không có tu được, tại vì tu thiền phải có ông thầy kè cái bên. Nếu không á, như đây nè, tôi đây tôi nói gì hạng ba nó sẽ gài những cái giàn cảnh để nó phá cái chùa này cho coi nè. Đầu tiên á là ma nó cho bà Diệu Sinh nằm trên bao, thấy là có rất nhiều người xin ăn, thấy rõ ha. Rồi nó cho người này nói kia, rồi bữa tối nó nằm trên bao nó báo cho tôi. Rồi nó cho một cái bà nào ở kia tu đó, nó nói là ba của bà. Rồi cho con gái bà thấy là phải đến chùa thầy Thông Đại mà cho thấy cái trong bọn thấy hình tôi thấy cảnh rồi luôn. Đến đâu bà phải đi tìm thì người ta ái mộ quá, phải không? Thì tới nỗi ma ông già chết ở chùa ban khác mà vô đây, tôi mà không đọc cái ngày là tôi thấy mình chắc chứng đắc tới nơi rồi đó. Phải không? Mình là chứng đắc rồi đó. Cái nỗi ma mà nó còn biểu ông quại, bởi tôi đâu biết ma, đó là một cái bẫy. Nó gài ra nó vô, phải không? Rồi đêm đó nó gài đâu hết rồi, Phật tử là tôi cũng kể, nhưng mà tôi biết hết này, tôi đã nhờ cái cuốn kinh Thủ Lăng Nghiêm này, là cái cuốn kinh này là phá ma này. Thành ra cái bà bữa trước bà xác nhận nè, bà không biết tôi là ai hết á, mà con gái bà đó nằm mơ thấy ông ngoại nói con phải đi kiếm cái thầy này, mà cho nó thấy trong cái ngủ tới hồi vô tình nó đi coi cái cuốn phim, trời con gặp ông thầy này trong giấc mộng này, mà ông ngoại bắt phải đi học pháp cho thầy này. Thì bà lên nó kể với tôi mà không cúng này nữa, mình chứng đắc rồi đây, thấy không? Ngon quá rồi đây, chắc là mình chắc là sắp thành Phật rồi. Rồi cái một cái chiêu thứ hai, nó thấy tôi cũng chưa nhất nhất gì đó, thì bắt đầu nó mới cho cái trò là tôi đang ngủ 4 giờ sáng, cái nói là tôi đang ngủ. Khi mà tôi ngủ đó, thì cái tôi nói mình có ba thể. Mình cái thể ở trung hạ giới, trung giới và thượng giới. Khi mình ngủ là cái thần thức mình nó đi ở thượng giới, ở trung giới. Thì cái level tôi ngủ đó, thì tôi ưa đi lên. Thì khi cái tâm mình thanh tịnh thì mình đi cao mà cái tâm nặng là đi thấp. Chúng ta giống như là cái bong bóng, Bây giờ chúng ta oxy H2O, chúng ta bơm H2O cho nó không bay, mà chúng ta bả bơm hydro thì cái tỷ trọng nó nhẹ, nó sẽ dọc lên, hiểu không? À, người nào mà cái tâm càng nhẹ thì nó đi ở cái tầng cao, mà đi tầng cao thì ma nó biết rồi, lần này sắp khỏi thoát tai chuyện sắp là nó kiếm, nó ngủ nó bấm mộng tôi liền, thấy không? Nó nói là thầy này kia, thầy tụi con là nó cho một cái trò nữa, nó nói là tụi con đến đây là cầu thầy cầu siêu quy y, rồi ngày mai thì nhớ nha, thầy tụng kinh đó, thầy đừng có cho đánh khánh, mà thầy tụng đăng nghiêm, thầy tụng án lam rồi ám sĩ lam rồi cái nguyện hương, xong rồi thầy kêu mấy chú đánh mỏ đi. Và trong giấc mộng tôi nói làm sao tôi tin được không? Thì nhớ ngày mai tụi con á, thầy đừng có đánh khánh đi. Hồi đánh khánh vào, đánh khánh hồn pháp vô, tụi con vô không được, tụi con mấy người thì tưởng cái thầy đó thầy đánh mỏ thôi. Cái đánh mỏ tôi bây giờ bị chứng kiến rồi đó. Hỏi sao biết nó chừng trong cái thời khóa nó thế nào, tụi con cũng làm văn cái mỏ cho coi. Hồi tôi nói thiệt không, ngày mai tụi con rút tôi tụi cưng ở đây, quý vị nhớ những người nó giữ đó. Tôi nói chút xíu thôi, quý vị làm ơn đánh cho tôi, đừng đánh khánh nha. Rồi chút xíu nữa tôi căng hoài cho nó bỏ chắc là quỷ rồi, tôi đâu dám nói trước. Nếu tôi nói trước chuyện này mà không xảy ra là tôi thất bại như vậy sao? Tôi nói chờ sau thần kinh thầy nói đúng thiệt, rồi tới cuối thần kinh là nó hết cái mỏ sao mà cái dùi mỏ ông tri trưởng với tôi ra cái cục, thấy không? Tình quá tình, rồi khi trái nữa tôi cho một người cho ông Lahoma là cái người nó phát tâm coi như là cúng dường 100 cái khung hình để cho mấy người dân, rồi cái người đó cúng mà gửi xuống cho ông anh, nó biểu ông anh đem lên đi, nó nằm mộng cho báo chứ luôn. Ông anh không chịu lên, nó cho tăng bệnh 3 ngày luôn, quản hồn chạy lên báo thầy, trời ơi nếu tôi đem cái chuyện này ra mà tôi không có cuốn kinh này là quý vị cũng phái mà tôi cũng phái quá chừng. Thầy trò chúng ta mới mở làng mà tu sao mà ma quỷ đều nhào vô mà tu được sự nữa nè. Ngon lắm rồi. Nhưng mà đó là cái trò. Cái trò để mà nó còn nói gì? Cái làm gì? Không, tôi có thể là ông cụ thiệt, không thiệt. Nhưng mà nếu mà tôi, ông cụ thiệt thì tốt thôi. Không, không, để tôi nói cho cô nghe, tôi xuống vào pháp này cũng mấy năm rồi, cô ơi, tôi tài kiếm cũng mấy năm rồi. Không, không, cho ông cụ thiệt đi, mình nói vậy thôi. Mình không có biết là thiệt hay giả, nhưng mà theo kinh này, ông cụ thiệt tôi cũng dính vào đó. Mà ông cụ giả tôi cũng dính vào đó, ý thầy nó đa ngôi đó, thì cho tốt đi. Nhưng mà nếu mà thầy á, mà đắm vào đó á, là bắt đầu thầy sẽ từ từ mang nó dài vô là chết hết. Ví dụ tôi rồi tôi giảng cái cảnh là nó sẽ bắt ông thầy sẽ phục linh cái tôi cho coi nè. Qua tôi kỹ đó. Y chang vậy, y chang. Đó, nó sẽ không có chân này là y chang à. Quý vị thấy lúc đó là thầy chân qua là soi chân soi kiếp cho hòa thượng thanh từ luôn đó. Hả? Thì bây giờ hỏi có cái chuyện đời nào mà điện tử đi sơ căn sơ kiếp bữa ngày nào đó, bữa nào tôi qua cái thấy cái ông thích phục linh của tôi, ông ở ngán này sư phụ ơi, con soi căn sư phụ hồi trước là vị đạt ma, cái tôi bắn hồng giấy ra để thầy đỉnh lễ tôi lại ổng á, nó có cái trò đó rồi. Tôi nói cho một cái ông thầy kia, thầy ông Lương Tám, ông Tám Lương Thư Hành đó này, ông đó là xuất hồn đó, cũng là ma dương đó. Má con thầy ông Tám Lương Thư Hành xuất hồn hay đi, má con dẫn má con đi soi căn người này kia đủ thứ. Nó là cái lời vọng tưởng thần thông của ma thôi, nó cho đi ngồi xuất hồn mà bịt chỗ mắt mà bịt mắt lại, lấy bịt lỗ tai lại, hả? Có con mắt để thấy, có lỗ tai để nghe, rồi có mặc đồ áo ra mặt, cởi ra hết rồi thành ra con thú chứ còn cái gì nữa. Nói đâu vô gì phải cởi đầu hết, vô gì mình cởi lại không, không hết là phải vô gì. Không có đồ, không có vô gì thì đừng bịt, đừng mở gì đi, hả? Bởi vì tôi nói cái chỗ này là tôi tóm lại cho quý vị nghe nè, cái vọng tưởng á nó không có phải là lìa cái này được, hả? Chúng ta đó mà lìa chúng sanh thì chẳng có ông Phật nào đâu, hả? Mà vì có Phật mới có chúng sanh, vì có cái người bùi kiệm mới có cái người tiến sĩ, hả? Thành ra vì có ngài mới có đi. Mà chúng ta mà còn kẹt vào cái đó là chúng ta đều là còn có đối đãi bởi Phật kêu là pháp môn bất nhị, hả? Có cái lỗ tai, có cái tâm phân biệt mà lìa cái đó rồi lấy cái gì để học pháp nữa, hả? Như vậy trở thành là cái người là giống như con thỉ đó, con thỉ nó không biết gì nó tội gì, nó chính A-la-hán chưa, hả? Mình đang một cái người như vậy mà tu trở thành là một cái người khổ đá thì quá là điên đảo đi. Tại trong này nó có những tầng hay mà tôi bữa nào tôi giảng tiếp, bây giờ không có đủ thời giờ, hiểu chưa? Thành ra sau này đó, tu á là tới cái chỗ mà chúng ta mà tới hồi chấp pháp là kẹt lắm, chúng ta phải là quyến chuyển, mà tu làm sao một cái người thanh niên á biết thương mẹ, thương vợ, thương con, biết lăn xả là dạy rồi, đó là thấy con nợ vợ con dai cửa nhà thì báo rồi ngồi đó nhập định là con đi chỗ cảnh này cảnh kia có lợi cái gì hả? Có tai á, đầu tiên tôi dạy quý vị đừng dính vào tai, nhưng mà có tai thì phải biết nghe, có mắt phải biết thấy hả, có mũi thì biết ngửi mùi, chứ không phải là trở thành bại liệt đi thành là bại chủng luôn đó, đi vào cái cõi đó là cái cõi bệnh nữa. Ở trong này đều nói hết, tôi nói cho nghe nè, một cái vị thầy ông tu vào mật tông, ông tu rồi bắt đầu đầu tiên ông tu là ông tụng chú để ông tìm cái cách giải thoát thôi, để trở về với thân mật, khẩu mật, ý mật, kêu là kim căn thừa. Ông tu cái đó là rất là hay dùng câu chú, thay vì chúng ta ngồi thiền chúng ta theo hơi thở hoặc tùy tức hoặc là biết giọng không theo, hoặc là thiền minh sát là phòng sọt tập trung, hoặc là thiền như hòa thượng Nhất Hạnh là khi uống nước là tập trung cái tâm vào uống nước, khi ăn là biết ăn, chánh niệm trong từng phút giây. Như vậy là ba loại thiền. Ông tu thời gian ta dùng cái câu chú hít vào là án ma ni, thở ra bát nhi hồng. Thời gian ông tu 3-4 năm sau đó bắt đầu đó là ông trị bệnh tự nhiên á, là đang ông đang tu vậy cái có người thay nó còn ma, có người ta bệnh cái nó nói là nổi điên, có người báo nó bây giờ cái cô gái là bị điên mà trị ai cũng hết, cái là cuối cùng á là bà mẹ nằm ngủ đó là có cái vị Bồ Tát đang ở cái chùa đó, đó phải lên nó trị, thì trở lên tới nơi gặp cái ma gì là ông này xử lý đường nước á. Nghe ông này không biết trị bệnh đâu, nó con nằm mơ con thấy là có người báo mộng đó là ngài là Bồ Tát tái sanh mà con gái con bây giờ nó bệnh khổ quá, nó đang học y khoa ra. Ông này không có gì hết á, ông lại cái ông dẫn vô ông chỉ tụng cái câu chú cái là tự nhiên nó tỉnh, nó té là nó quỳ nó lại nè. Bắt đầu một cô về đồn, hai cô, ba cô, bốn cô, nó bắt ma, nó bắt nhà, nó thả kia, nó bắt phía. Ông này ông thời gian tu rút cuộc rồi nó kéo xe lên, nó sắp hàng nó trị mà từ sáng tới chiều mà trị hết rồi lắm đầu. Hồi xưa cái thời đó 70 mấy đó vàng một lượng bắt không cái gì mà người tàu họ lên vàng lá họ để luôn cúng bắt như vậy đã được. Sau rồi thời gian cái họ lên họ mấy cái cô mà được trị bệnh á lên cái bắt đầu các cấp ở thầy nhận đệ tử thầy hết rồi xin xuất gia thầy một cô hai cô ba cô tư cô năm cô sáu cô bảy ở đó các cấp nhỏ nhỏ xung quanh trời còn giàu đồ ăn sung sướng cái thời đó là đói mà ổng rất là ngon. Cái bắt đầu xong cái rồi cái cô đó cũng nằm mộng, cô mới nói rằng con hồi tối con nằm mộng đáng lẽ con về con đi học y khoa nhưng mà ở trên đó nó con nằm mộng con thấy có Phật Bảo Quan Âm biểu ra con đó có duyên nợ vợ chồng 500 đời với thầy, thành ra con phải xuống đây con ở gần thầy. Và bây giờ đó mà cái người đó thì nó muốn cho ông thầy để nằm mộng thấy rằng hai người này có duyên nợ vợ chồng mà nếu lấy nhau là đẻ ra a la hán, hai người thấy nằm mộng bắt đầu cái ông thầy với cô này bắt đầu làm chuyện đó. Quý vị thấy những anh thầy bắt đầu nổi tiếng mà có những cái bà nói tôi là có 500 đời 600 đời dưới cái người đó là quý vị đang đi vào cái bẫy thiên ma rồi đó. Và từ từ ha, cái bà đó cũng có một cái bầu, cái bà hai cũng có cái bầu, bà ba cái bầu nó đẻ lên hơi là coi như là đẻ hơn 18 vị a la hán luôn. Tôi nói cho quý vị những cái ma đó rồi nó làm thời gian sau rồi đó là khi mà nó chán rồi đó nó xả ra đó, ông thầy đâu khổ ơi là khổ khi mà ma nó chán rồi, tại vì ông tụng chú mà khi mà ở phạm vào giới dâm làm sao đứng nữa. Đầu tiên là trước kia bây giờ là ma nó hộ, lúc đầu ma nó hộ, bây giờ tôi đi bắt là tôi đi thả nó được không? Tôi là đại quyết cảnh sát, tôi là làm em đi bắt cái bà đó đi rồi vô đây có người chạy tôi kiếm cái thả, hiểu không? Thành ra nó bắt hoài tới lúc này là không có. Đầu tiên là hộ pháp còn hộ mà phá giới là hộ hộ mà ma nó biết vậy nó nhảy vô. Rồi như vậy sau này đó ổng biết sao ổng tới 8 vợ nuôi tới 18 đứa con mà ổng thì chùa mà nó tụng kinh thì đâu biết làm gì, dân trí để đừng sáng đó ổng đi bán báo bán vé số rồi mấy đứa con á ổng dẫn đi bán vé số hết nghèo khổ lăn lóc trả quả tới giờ sau này tôi biết không, rồi thê thảm luôn, con đứa nào đứa mắc căm tức đứa thì bại đứa gì kia sao thời nó tôi trước khi tôi đi được biên tôi tập ổng á tôi nói nghe nói ông trẻ là a la hán, ông nói đâu a la hán đứa nào cũng không có quần mặc áo mặc lòi hán rồi hết. Rồi thôi thời gian đã hết. Không, tôi nói đó là cái bẫy của ma đó quý vị. quý vị nào mà tu mà nổi tiếng rồi mà có mấy người nào mà cứ lại mà cứ theo làm thầy giảng mà nói là con á là 500 đời là vợ của thầy đó, là sắp rồi rồi đó. Vậy đó. Rồi. À, tôi xin gửi lời tạm biệt quý Phật tử đang nghe pháp online tôi giảng như vậy là tới 3:44 rồi, giảng lỗ rồi. À, tới 3 giờ chiều nay tôi sẽ còn giảng tiếp cái vấn đề này nữa, nhiều lắm, nhiều thiên ma mà tôi sẽ nói cho quý vị nghe, thấy không? Nó có nhiều loại ma lắm. Thì bây giờ tôi xin tạm biệt quý vị để Phật tử tới giờ thọ trai và hẹn gặp lại 3 giờ giờ siêu tân tử ban Texas. À, mời quý vị chắp tay mời hướng quyền đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều tỏ thành Phật đạo. Rồi quý vị chúng ta sẽ chân và cũng tội nghiệp quý vị quá, ngồi tới 3 tiếng mấy 4 tiếng không tội nghiệp hả? Đâu có ăn được ra đó, ăn đó kịp, đó 3 giờ thì mới giảng lại.